Bởi vì Ôn Nhã nói âm rơi xuống, bốn phía thiên địa đột nhiên run lên, chỉ nghe ong một tiếng, tất cả mọi người cảm nhận được trên mặt đất một trận rung động, đại gia sợ tới mức ôm đầu xúc ở bên nhau. Chỉ có Ngôn Thanh mở to hai mắt nhìn, nhìn phong ốc chấn động, còn có địa phương đều vỡ vụn, rơi xuống rất nhiều cho bụi cùng hòn đá mảnh nhỏ tới, nhưng là bất luận lớn nhỏ mảnh nhỏ, thế nhưng không có một chút ít nện xuống tới, đều bị chắn bên ngoài. Bởi vì ở các nàng nơi địa phương, không biết khi nào, thế nhưng bước lên lên một cái trong suốt vòng sáng, ẩn ẩn loe ánh sáng, đem các nàng một đoàn vây quanh ở trung gian. Chấn động liên tục thời gian cũng không trường, chờ dừng lại sau, mọi người đều kinh ngạc nhìn cái này tựa trong suốt vòng sáng, chỉ là đều còn không có tới kịp tò mò, bên ngoài liền truyền đến tà tu thanh âm. Sao lại thế này? Nơi nào tới như vậy nhiều vây trận? Mau đi xem một chút, mẹ nó, cái nào môn phái lại tới xen vào việc người khác? Đi xem hạt giống, có thể mang đi liền mang đi, không thể mang đi đều giết. Bên ngoài hỗn loạn hiện lên rất nhiều thanh âm, mọi người đều thập phần hoảng sợ ôm nhau. Bất quá một lát, theo anh một tiếng vang lớn, toàn bộ phong ốc đều bị ném đi, bị một kích oanh kích thành mảnh nhỏ. Sau đó mảnh nhỏ cùng cục đá đều toàn bộ bị trận pháp chắn bên ngoài, không có một chút rơi xuống tạp đả thương người đàn. A! Cứu mạng A! Mọi người đều nhịn không được hoảng sợ kêu ra tiếng tới, Ôn Nhã nhìn nhìn, các nàng đều quá sợ hãi, chỉ biết ngồi ở tại chỗ ôm nhau khóc ròng hô to, ngược lại không có người sẽ nghĩ lao ra đi, như vậy cũng hảo. Nôn Thanh vẫn luôn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhéo Ôn Nhã tay, Ôn Nhã thậm chí có thể cảm nhận được tay nàng trưởng hơi hơi run rẩy. Không cần sợ. Ôn Nhã quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng cười cười, vô vô tay nàng nói, sẽ không có việc gì. Kỳ thật Ngôn Thanh cũng không phải sợ, ánh mắt của nàng lóe chính là một cổ tử kỳ dị quan mang, nàng nhìn này thần kỳ một màn, chỉ cảm thấy cả người huyết đều sao động lên. Phong ốc mảnh nhỏ cùng đằng lên cho bụi rơi xuống sau, vòng sáng chu vi mười mấy tà tu, cụ đều là một thân hắc ý liề, sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím, tướng mạo đều thập phần âm độc, một đôi mắt đều còn mang theo huyết tinh hơi thở, chỉ liếc mắt một cái nhìn lại, liền không giống như là cái gì người tốt. Như thế nào nơi nơi đều là trận pháp những cái đó tà tu nhìn nhìn vây quanh đám người, không khỏi quát, còn không mau ra tới, chờ ở bên trong chờ chết sao. Ta chờ hiện tại liền phá trận, các ngươi phối hợp cùng nhau lao tới. Ôn Nhã biểu tình dùng mình, không khỏi đứng dậy, Nôn Thanh cũng đi theo cùng nhau đứng lên. Không thể đi ra ngoài, ở bên trong này là an toàn, đi ra ngoài nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Ôn Nhã không khỏi hô một tiếng. Bởi vì nàng thế nhưng nhìn đến rất nhiều người thế nhưng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn đến những cái đó tà tu sau, rõ ràng thập phần sợ hãi, nhưng là sợ hãi rất nhiều, lại vẫn là sẽ phản xạ có điều kiện đi nghe bọn hắn nói. Vì cái gì không thể? Nếu không nghe tiên sư nói, mới là sẽ chết. Kia Tam Ni tựa hồ sợ tới mức có điểm điên cuồng, một chút đứng dậy. Bên ngoài tà tu nhóm đã khai phá trận trận bàn. Hai cái trận pháp đang ở mấu chốt rằng co bên trong, nếu là bên trong người thật sự đi va chạm trận pháp, không chừng trận pháp thật sự sẽ bị phá. Còn không mau ra tới, chờ chết sao? Kia tà tu lạnh giọng vừa uống, thật nhiều người đều run rẩy lên. Tam Ni càng là huy động đôi tay nói, chạy mau đến tiên sư kia đi, bằng không nhất định sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Dứt lời, thế nhưng bắt lấy hai người liền chiều trận pháp vòng sáng vọt qua đi. Đứng lại. Ôn Nhã vừa uống, thân hình nóng lên, giây tiếp theo, đã chắn mấy người trước mặt. Nôn Thanh nhìn chính mình chảo trống không tay, không khỏi sửng sốt, lại đi xem Ôn Nhã, nàng chỉ là tùy tay nhéo một cái tay quyết, lại là đem tiến lên vài người đều chắn trở về, sau đó mấy người lại là bị hơi hơi loang loáng dây thừng trói cái vững chắc. Ôn Nhã giờ phút này cũng bất chấp rất nhiều, chỉ nghe bốn phía đều là đánh nhau kêu to thanh âm, làm như thập phần hỗn loạn. Nơi này mười mấy tà tu bắt đầu công kích mãnh liệt trận pháp. Trận pháp vốn chính là hấp tấp bày ra, vì che chở bên trong người, liền không có thiết trí cái gì công kích công năng. Này mười mấy tà tu đều là trúc cơ kỳ, có hai người là kim đan, nhất thời công kích mãnh liệt, trận pháp lắc lư thập phần nghiêm trọng. Mà trong hỗn loạn, bên trong nữ hải tử lại bắt đầu sợ tới mức chạy loạn, còn có mấy người cũng ý đồ đi va chạm trận pháp vòng sáng. Đều không cho phép núp đích, ai lại động. Kết cục như thế. Ôn Nhã biết giờ phút này hảo ngôn hảo ngữ sợ là không ai nghe được đi vào, trong tay vừa lật, đã lấy ra tiên kiếm tư miện, linh lực rung động, tất cả mọi người bị đánh lùi lại một bước, tuy không có bị thương, nhưng là đau đớn trên người lại là không nhẹ, đứng chạy loạn người, đều kêu thảm ngồi ở trên mặt đất. Nhìn mọi người đều thành thật, Ôn Nhã nhìn thoáng qua một bên có chút ngốc Lăng Nôn Thanh, cũng không cơ hội nói thêm cái gì, nắm kiếm chợt lóe thân, đã ở trận pháp ở ngoài. Hảo A, nguyên lai là ngươi cái này nha đầu thúi. Ta tu thấy Ôn Nhã ra tới, Ôn Nhã giờ phút này không có lại che giấu tu vi, không khỏi tàn nhận thanh nói, một cái kim đan, thật là ăn gan hùn mật gấu, hôm nay khiến cho ngươi có đến mà không có về. Dứt lời, mười mấy người, trừ bỏ phá trận một người, mặt khác toàn bộ chiều Ôn Nhã công tới. Ôn Nhã giơ lên kiếm, thần sắc thập phần trầm ổn, ánh mắt lạnh băng, điểm cái kiếm hoa, thân ảnh đã xung phong liều chết vào vòng vây bên trong. Trên người nàng phòng ngự pháp bảo đông đảo, căn bản không cần lo lắng sẽ bị thương, chỉ là đua kính toàn lực thúc dục trong tay kiếm, nhất thời lại là không người có thể kháng cự. Những cái đó pháp bảo đánh vào trên người, đều không thể gần người, liền đều bị phòng ngự linh quang chắn xuống dưới, một tia đong đưa đều không có. Đã không có nỗi lo về sau, Ôn Nhã kiếm pháp tuy rằng luyện được không bằng chính thống kiếm tu, nhưng là tiền kiếm uy lực rất lớn, bất quá trong chốc lát, kiếm khí tung hoành gian, mười mấy người chỉ còn lại có hai cái kim đan. Nay vẫn là Ôn Nhã lần đầu tiên sát thương như vậy nhiều người, đại đa số thời điểm, tiêu miện đều là chính mình động thủ, Ôn Nhã tại đây tu chân giới, kỳ thật đánh giết nhiều nhất, vẫn là yêu thú. Tay nàng có chút run, nhưng là lại không có bất luận cái gì dao động, từ nhìn thấy nữ quỷ quá vắng sau, này một cổ khí liền vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, lại nhìn đến nơi này như vậy nhiều thụ hại người, không biết bao nhiêu người cùng nữ quỷ giống nhau, bị tai họa đến cửa nát nhà tan. Lại có bao nhiêu cha mẹ đau đoạn tâm địa. Còn có Ngôn Thanh như vậy nữ hài tử, lại muốn tao ngộ những việc này, nho nhỏ tuổi tác, trong lòng cũng đã tràn đầy cừu hận cùng sát ý, như vậy sự lại còn có bao nhiêu. Những người này căn bản là không đáng đồng tình, thực lực của chính mình, trong tay kiếm, đây là tu chân giới pháp cùng quy tắc, ở chỗ này, trừ bỏ có đủ thực lực, nếu không không có bất luận kẻ nào có thể vì ngươi chủ trì công đạo, có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Ôn Nhã nhất kiếm đâm xuyên qua một cái kim đan tu sĩ khí hải, kia khí hải trung bị tư miện kiếm hủy hoại, bên trong kim đan cũng nháy mắt vỡ thành bột phấn. Kia tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, giây tiếp theo ngã trên mặt đất đã không có hơi thở. Tà tu công pháp đều thập phần quỷ dị, phần lớn không phải chính mình tu luyện đoạt được, không phải đoạt lấy người khác linh lực, chính là dùng quỷ dị công pháp mạnh mẽ tăng lên, cho nên kia tà tu ngã xuống sau, chỉ chốc lát sau, thân thể ngay lập tức khô quát. Cả người tu vi ly thể mà đi, một lát liền thành một câu màu đen hư thối thi cốt. Một cái khắc kim đan cũng bị thương, xem Ôn Nhã thế không thể đỡ, không khỏi nói, chết. Vốn dĩ đã sớm muốn chạy, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, giờ phút này Ôn Nhã mới vừa chém giết một cái kim đan, tự thân linh lực cũng phát ra quá mạnh, bất quá một cái tạm dừng, cái kia kim đan cùng hai cái phá trận tu sĩ thế nhưng nhanh chóng đánh ra đột phủ. Ôn Nhã mạnh mẽ vận khởi linh lực liền phải đi chán, bất quá cách đó không xa bỗng nhiên bộc phát ra một trận kiếm ý, kiếm quang nổi lên bốn phía, Ôn Nhã tâm thần buông lỏng, liền nhìn đến đã bỏ chạy ba người phát ra kêu thảm thiết, thân mình tức khắc lại bị đánh trở về. Ba người ngã vào Ôn Nhã trước người cách đó không xa, ngực chỗ đều là một đạo kiếm thương, sớm đã không có hơi thở. Đêm tối bên trong, tiêu miện kiếm ý bốn lược, phảng phất vô số quang tia xuyên qua xẹt qua, khí thế kinh người. Hơn nữa ở trong bóng tối thập phần lộng lẫy mỹ lệ. Tiêu miện đạp kiếm ý mà đến, vẫn là kia phó biến hóa quá bộ dáng, càng là có vẻ chính khí lâm nhiên, tuấn mỹ vô song. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhìn tiêu miện ở đầy trời kiếm ý bên trong chậm rãi rơi xuống đất, kiếm ý trong bóng đêm vẽ ra từng đạo quang mang, sau đó một tia tiến vào tiêu miện trong cơ thể, toàn bộ bị thu lên. Không chung một mảnh an tĩnh, tiêu miện đi đến Ôn Nhã trước người, sờ sờ nàng đầu, cười nói: Như thế nào còn chính mình động thủ, đừng làm dơ tay, những người này không đáng. Ôn Nhã lắc lắc đầu, đem tiêu miện tay huy khai, mới nói, xác thật là, luyện tập đều không xưng, tốt xấu hai cái kim đan đâu, bất kham một kích. Dư lại khiến cho ca ca đến đây đi. Tiêu miện nở nụ cười, Ôn Nhã tức giận mắt trợn trắng, liền nghe hắn cười nói, vừa rồi ai nói, nàng ca ca siêu cấp lợi hại, nhất định sẽ đem những người này sát cái phiến giáp không lưu. Nếu ta không đi nói, chẳng phải là làm tiểu nhã thất vọng. Ôn Nhã cổ họng một ngạnh, nói, ngươi thế nhưng nghe lén người khác nói chuyện. Không có chúng A, ta chính đại quang minh nghe. Tiêu Miện cười đến cao hứng, vừa rồi ta liền ngồi ở kia bức tường sau A. Chương 64. Lúc này nơi xa vang lên kêu rên cùng kinh giận đan sen thanh âm, còn có nghẹn ngào nữ quỷ vương rít gào, Ôn Nhã không khỏi nhìn về phía nơi xa bầu trời đêm. Làm nàng chính mình giải quyết đi, không có vấn đề. Tiêu Miện nói làm Ôn Nhã khe khẽ thở dài. Nữ quỷ vương cả đời này không còn có luân hồi cơ hội, hơn nữa nàng chính mình theo như lời, nàng tuy rằng là bị bắt, nhưng là xác thật là cắn nuốt rất nhiều vô tội linh hồn, cho nên đào ra quỷ đan, phóng những cái đó oan hồn tự do, là nhất định phải. Nhưng là đào ra quỷ đan, nàng hồn phách liền sẽ chậm rãi tiêu tán, tuy rằng nàng tu vi thâm hậu, hơn nữa Tiêu Miện vì nàng ở trùy thủ trên có khắc dưỡng hồn trận pháp, chỉ sợ nàng cũng chống đỡ bất quá 200 năm. Đối với một cái phân thần kỳ bất tử bất diệt quỷ vương tới nói, 200 năm không đến thời gian, thật là thập phần ngắn ngủi. Nhưng là này chỉ sợ là này mấy trăm năm qua, nàng nhất tự do cũng vui mừng nhất thời điểm đi. Rốt cuộc lúc sau 200 năm, nàng đều có thể bồi ở nàng âu yếm nữ nhi bên người. Lúc này, Tiêu Miện tới cái kia phương hướng theo tới một đám người, những người này đều có vẻ có chút chật vật, đại bộ phận đều là 20 tuổi tả hữu nữ tử, chỉ có 4-5 cái thanh niên nam tử, phần lớn là luyện khí tu vi. Tuy rằng có chút chật vật, sắc mặt cũng bởi vì trường kỳ linh lực bị giam cầm mà có vẻ thập phần tái nhợt, nhưng là những người này dung mạo đều thập phần không tồi, nam tuấn nữ mỹ. Những cái đó tà tu quá giảo hoạt, chia làm vài lộ đào tẩu, phương hướng đều là kia yêu thú rừng rậm. Có một cái nam tử đứng ra chiều Tiêu Miện bẩm báo. Không có việc gì, bọn họ chạy không được. Tiêu Miện vốn đang mang theo cười, vừa chuyển đầu đã là một bộ cao lãnh người sống chớ tiến biểu tình. Đối những người đó nói, các ngươi linh lực còn chưa khôi phục, đều tại đây nghỉ ngơi đi, thuận tiện nhìn này đó nữ hải, đừng làm bọn họ chạy loạn. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Không biết tiền bối cao danh quý tánh, là cái nào môn phái đệ tử, ngày sau ta chờ tốt hơn môn bái phỏng, bái tạ ân nhân. Một đám người làm tập bái tạ, Tiêu Miện chỉ là lạnh nhạt phất phất tay, tại hạ chỉ là Thái Hòa kiếm tông kiếm tu mà thôi, mặt khác không cần nhiều lời. Mọi người sửng sốt, nhất thời nghĩ không ra Thái Hòa kiếm tông là Trung Châu cái nào đại môn phái. Phía trước xem Tiêu Miện kiếm ý thập phần lạnh thấu xương cường đại, cho nên còn tưởng rằng là cái nào đại tông môn kiếm tu. Bất quá mọi người cũng chỉ là sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, ngày sau chúng ta nhất định tới cửa bái tạ. Tiêu Miện không nói chuyện nữa, những người này cũng cơ hồ có thương tích thế trong người, cũng không nói nhiều cái gì, đều lẳng lặng đi vào trận pháp bên trong tỏa trấn tu dưỡng. Ôn Nhã quay đầu lại nhìn mọi người, bị cứu tu sĩ đều còn tính trấn tĩnh, mọi người đều thập phần an tĩnh ở chữa thương tu dưỡng, những cái đó phàm nhân nữ hài hiển nhiên đều bị này biến cô kinh sợ. Nhất thời cũng không dám có động tác. Nôn Thanh đứng ở một bên, nhìn đến Ôn Nhã xem ra, tựa hồ có chuyện tưởng nói, rồi lại muốn nói lại thôi, thoạt nhìn biểu tình thập phần phức tạp, nhưng là một đôi mắt lại như cũ sáng ngời. Ôn Nhã chiều nàng cười cười, sau đó lắc lắc đầu, ý bảo nàng đợi chút lại nói. Sau đó mới quay đầu đối Tiêu Miện nói, chúng ta đi xem đi. Ân. Tiêu Miện nhẹ nhàng ứng. Thái độ cùng vừa rồi đối đãi mọi người khi quả thực là cách biệt một trời, mắt đào hoa hơi cong, kia kia ý cười nháy mắt bậc lửa nguyên bản thanh lánh khuôn mặt, nơi này có bọn họ coi chừng, hẳn là không có vấn đề, hơn nữa có quỷ vương tại đây, những người này trốn không thoát, chúng ta đi yêu thú bên cạnh nhìn xem hay không có cá lọt lưới, ngươi kia tiểu hồ ly ta tổng cảm thấy thập phần không đáng tin cậy. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là như thế, liền đáp ứng rồi. Tiêu Miện vung tay lên, xe ngựa tức khắc xuất hiện tại chỗ, ở bầu trời đêm bên trong, kia mấy con tuấn mã quả thực bạch sáng lên. Sư phụ, đi thôi. Tiêu Miện dắt lấy Ôn Nhã tay, sau đó vào xe ngựa. Xe ngựa tốc độ thập phần mau, Ôn Nhã ở trên xe linh lực trong gương, thấy được phía dưới lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, nơi này tà tu thập phần nhiều, nhân số ở 200-300 người chi gian, giờ phút này bị các loại trận pháp khó khăn, lại có nữ quỷ vương thực lực cường đại nghiền áp. Mọi người chỉ lo kêu rên chạy trốn, hoàn toàn không có chống cự chi lực. Nhìn đến loại tình huống này, Ôn Nhã mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người ở yêu thú rừng rậm rơi xuống, không nghĩ tới yêu thú rừng rậm bên cạnh này cũng không an ổn, bởi vì rốt cuộc không phải sở hữu tà tu đêm nay đều toàn bộ sẽ ở bọn họ hoa điểm bên trong. Vẫn là sẽ có người ở bên ngoài, sau đó nghe được tiếng gió, không quan tâm trốn hướng yêu thú rừng rậm bảo mệnh. Giờ phút này Ôn Nhã cấp hệ thống trận pháp đã đem bên này duyên đại bộ phận khu vực đều vây quanh lên, Tiêu Miện cũng không vội mà đi xuống, xe ngựa ẩn ở đám mây, hắn liền cùng Ôn Nhã hai người ngồi ở trong xe nhìn phía dưới tình huống. Bởi vì có Tiêu Miện linh lực thêm vào, cơ hồ có thể nhìn đến sở hữu hắn thần thức có thể đạt được địa phương, cho nên Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên rất xa nhìn đến chính mình thiết trí cái kia phệ hồn trận. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, phệ hồn trận sợi tơ thập phần ẩn nấp, ở đêm tối bên trong, lại có yêu thú rừng rậm các loại che trời đại thụ làm che đậy, trận pháp phát động, những cái đó tà tu tiến vào cơ hồ đều không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Đi vào trận pháp lúc sau, phệ hồn trận phát động, nếu là có người không chú ý đụng phải kia cổ sợi tơ, bất luận thân thể cái nào bộ vị đụng phải, cơ hồ lập tức liền sẽ bị cắt đứt. Thoạt nhìn huyết tinh chút, nếu là có thực lực có thể bắt giữ phệ hồn trận sợi tơ tà tu, có thể ngăn trở sợi tơ tiến công, kia sợi tơ thiên biến vạn hóa, thình lình liền biến thành mấy chục căn tế châm công tới, thật sự khó lòng phòng bị, chỉ cần chung một châm, kia châm liền sẽ lập tức bạo phá, ở nhân thân trong cơ thể linh khí tự bạo, uy lực thập phần thật lớn, thương tổn lực cũng đại. Hơn nữa kia tê mọi thần kinh độc tố, cơ hồ chung không được 2-3 châm, kim đan thực lực tu sĩ đều sẽ khiêng không được chậm rãi mất đi sức chiến đấu. Mà vận may không có tiến vào phệ hồn trận tà tu, liền sẽ bị hệ thống tránh ở yêu thú rừng rậm các loại đáng khinh săn giết. Hệ thống thực lực không tồi, có yêu thú trời sinh đi săn bản năng, thân thể thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ cũng thực mau, thường thường cũng chỉ nhìn đến bóng trắng chợt lóe, cơ hồ vô pháp bắt giữ nó hành động quỹ đạo, sắc bén nanh vuốt là có thể muốn địch nhân mệnh. Ôn Nhã cũng là lần đầu tiên nhìn đến hệ thống bắt giết địch nhân, tổng thể tới nói, vẫn là thập phần vừa lòng. Hơn nữa vẫn luôn không đáng tin cậy hệ thống lần này là thật đáng tin cậy một lần, dựa vào trận pháp cùng nó yêu thú trời sinh nhanh nhẹn, nếu đem yêu thú rừng rậm bên cạnh thủ đến kín không kẽ hở. Cá lọt lưới vốn là không nhiều lắm, chỉ chốc lát sau cơ hồ đều toàn quân hủy diệt. Vẫn luôn tại đây thủ tới rồi hướng đông, không còn có tà tu lại đây, Tiêu Miện mới làm xe ngựa rơi xuống. Xe ngựa tạm dừng sau, hệ thống thân ảnh bám một chút liền chạy tới, nhìn đến Ôn Nhã kia một khắc. Nó hổ ly mắt sáng ngời, khoe khoang nói, thế nào, nhìn đến bổn đại gia lợi hại đi. Ha ha ha, ta có phải hay không thật sự siêu cấp lợi hại? Nói nguyên bản khổng lồ như hùng hình thể liền dần dần thu nhỏ lại thành một con tiểu cẩu lớn nhỏ, còn tưởng hướng Ôn Nhã trong lòng ngực nhảy, Ôn Nhã ghét bỏ nhìn thoáng qua nó còn mang theo vết máu móng vuốt, bất quá vẫn là miễn cưỡng rỗi tay đi tiếp. Nhưng là vẫn là không có như nguyện, Tiêu Miện hoành tay cả lại. Hệ thống đánh vào Tiêu Miện trên tay, bị bắn ngược đi ra ngoài, nó nhanh nhẹn phiên cái té ngã, mới vững vàng dừng ở trên mặt đất, ủy khuất nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, thập phần túng. Ôn Nhã thật vất vả mới nhịn xuống ý cười, Tiêu Miện liền nói, ngươi hôm nay biểu hiện đến không tồi, xem ra kiếm tháp rèn luyện sắc thật hữu hiệu, về sau muốn nhiều đi. A, hệ thống thê thảm kêu một tiếng, nhìn về phía Ôn Nhã, kêu rên nói, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không ta chủ nhân a? Chủ nhân, ngươi như thế nào bỏ được a? Kiếm tháp rèn luyện, nghe tôi xác thật là thập phần vất vả. Ôn Nhã nói được nghiêm trang, hệ thống cũng vội vàng phối hợp gật đầu, nhưng Ôn Nhã câu chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, nhưng là nhìn đến ngươi đêm nay biểu hiện, ta cảm thấy vẫn là thập phần cần thiết tiếp tục rèn luyện, như vậy ngươi về sau sẽ càng cường. Ta vốn dĩ rất mạnh có được không a? Nếu không phải kia không lương tâm đem ta phong bế hệ thống nói, trừng mắt nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, sau đó thanh âm nhỏ đi xuống, không hề nói. Ôn Nhã lắc lắc đầu, cười nói, hảo, ngươi vẫn là ở chỗ này lại thủ một ngày đi, chờ lát nữa ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói, ta cùng Tiêu Miện đi về trước xử lý bên kia sự tình. Hảo đi, hệ thống chột dạ gục xuống lỗ thai, phảng phất đã biết Ôn Nhã muốn nói gì sự tình. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Theo Tiêu Miện nói, Ôn Nhã gật gật đầu, hiện tại cũng không phải cùng hệ thống tính sổ thời điểm, chỉ có thể theo Tiêu Miện cùng nhau trở về. Tới khi còn thập phần náo nhiệt địa phương, hiện giờ đã là một mảnh yên tĩnh, không trung dần dần sáng, sáng sớm ánh sáng chiếu vào này đại viện bên trong, tà tu biến thành màu đen khô khốc thi cốt nơi nơi đều là, trận pháp một vòng bộ một vòng, còn ở tiếp tục vận chuyển. Tiêu Miện mang theo Ôn Nhã lập tức đi tới đám kia người đái trận pháp ở ngoài. Nữ quỷ vương cũng ở nơi đó, nàng tránh ở trận pháp bên ngoài một cây đại thụ mặt sau, nhưng là hiển nhiên bên trong người phía trước cũng đã phát hiện nàng, mọi người đều có chút như lâm đại địch khẩn trương. Nhìn đến Tiêu Miện tới, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ quỷ vương đứng ở cách đó không xa chiều Ôn Nhã nhẹ nhàng hành lễ, mới biến thành xương đen dần dần biến mất, tiến vào trùy thủ bên trong. Tiêu Miện phất tay thu trận pháp, những cái đó tu sĩ dẫn đầu đã đi tới, nhất nhất hành lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiêu Miện lắc lắc đầu, mới nói, chuyện ở đây xong rồi, các ngươi như vậy rời đi đi. Nói, tay một phen, trong tay nhiều mấy cái túi trữ vật, các ngươi trên người đồ vật đều toàn bộ bị thu đi rồi. Nơi này có chút thường dùng vật phẩm cùng một ít linh thạch, các ngươi mang theo, hẳn là cũng đủ trở lại các ngươi quen thuộc địa phương đi. Những người đó đều thập phần quấn bách, nhưng là bọn họ tu vi không cao, ở Trung Châu biên cảnh, nếu là không có một chút linh thạch bản thân, muốn về nhà quả thực người si nói mộng, này hoa tả tu là bị bưng, nhưng là ai biết tại đây Trung Châu trên đại lục, còn có bao nhiêu tả tu. Vẫn là cái kia tu vi ở luyện khí hậu kỳ. Tuổi thoạt nhìn cũng hơi chút lớn hơn một chút nam tu đứng ra, cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy đồ vật, mới nói tạ, vậy đa tạ tiền bối viện thủ, ta chờ ngày sau nhất định sẽ đi Thái Hòa Kiếm Tông bái phỏng nói lời cảm tạ. Những người này vội vàng gật đầu nói tạ, Tiêu Miện kỳ thật cũng không để ý, những người này đại đa số đều là tán tu, cũng có chút tiểu gia tộc hoặc là môn phái nhỏ đệ tử, tuy có chút linh căn tư chất cũng không tồi, nhưng là Tiêu Miện tới cứu người. Cũng chỉ là bởi vì Ôn Nhã muốn cứu, liền càng miễn bàn sẽ để ý bọn họ lòng biết ơn. Huống chi, hai người đều không phải vốn dĩ diện mạo, cho nên chỉ là tùy ý gật đầu liền có lệ mọi người. Ôn Nhã vẫn luôn đứng ở Tiêu Miện phía sau, đảm đương một cái đủ tư cách phong nền, nhìn này đàn tu sĩ dần dần rời đi, lúc này mới phát hiện đi ở cuối cùng một cái nữ tu, lưu luyến mỗi bước đi, làm như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thập phần không tha quay đầu nhìn lại xem. Ôn Nhã phảng phất có cái gì dự cảm. Quả nhiên kia nữ tu rốt cuộc là cổ đủ dũng khí đi rồi trở về. Ôn Nhã cẩn thận đánh giá, này nữ tu bất quá 17-18 tuổi niên hoa, ngũ quan thập phần tú mỹ, thân hình thon dài, thoạt nhìn tuy gầy yếu, nhưng là chỉnh thể lại thập phần là lướt mềm mại. Cùng những người khác không giống nhau chính là, trên người nàng ăn mặc pháp váy tính tốt nhất phẩm, hơn nữa mọi người đều thập phần chật vật, cũng bị chút thương, chỉ có nàng cả người hoàn hảo. Tóc cũng sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, trang sức tuy rằng bị tà tu cầm đi, nhưng là chỉnh thể sạch sẽ ngăn nắp. Trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, không có bất luận cái gì không ổn. Nhưng mà bởi vì này nữ tu mặt mày nhu hòa, thoạt nhìn thập phần ôn nhu thân hòa, sắc mặt kia một tia tái nhợt, cũng cho nàng bằng thêm vài phần mảnh mai hơi thở, thoạt nhìn càng thêm chọc người chịu mến. Ôn Nhã nhìn này nữ tu gót sen nhẹ nhàng, mỗi một bước khoảng cách đều giống nhau, thân hình chậm rãi. Nhìn ra được tới là giáo dưỡng rất khá nữ tử, nàng chậm rãi đi đến Tiêu Miện trước mặt, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, có điểm muốn nói lại thôi. Nhưng là Tiêu Miện chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Ôn Nhã đều cảm thấy có điểm xấu hổ, rốt cuộc nữ tu biểu hiện thực rõ ràng, là muốn đơn độc nói chuyện. Tiền bối, tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh tiền bối mượn một bước nói chuyện. Quả nhiên nữ tu vẫn là đã mở miệng, Ôn Nhã cũng chỉ hảo nói. Ta qua bên kia. Lời nói cũng chưa nói xong, Tiêu Miện đã bắt lấy nàng, có chuyện liền nói, không nói liền đi. Ôn Nhã một nghẹn, cũng không biết nói cái gì hảo, cũng may chính mình hiện tại là cái tiểu hài tử, bằng không không biết đến nhiều xấu hổ, vì thế chỉ có thể làm bộ không hiểu cười cười. Kia nữ tu làm như một đốn, nhưng là biểu tình bất biến, vẫn là cúi đầu thuận mi, thập phần mềm nhẹ mở miệng nói, chỉ sợ tiền bối cũng có thể nhìn ra tới. Tiểu nữ vốn là trúc cơ tu vi, chính là bởi vì gặp gia biến, bị người âm thầm hạ độc, tu vi lúc này mới lùi lại đến luyện khí, mới bị này đó tà tu ám toán gặp độc thủ. Tiêu Miện không có trả lời, Ôn Nhã bị hắn nửa kiềm chế tại bên người, làm một cái tiểu hài tử, cũng không hảo chen vào nói. Kia nữ tu khe khẽ thở dài, mặt mày sầu khổ nói, tiểu nữ họ Lý, tên là Hy Nhu, vốn là Trung Châu Lý gia tộc nữ, hiện giờ tiểu nữ muốn về nhà. Sợ là thập phần không dễ, cho nên tùy tiện muốn nhờ, còn thỉnh tiền bối trợ ta. Nói, thế nhưng là bốn gối quỳ xuống, đầu hơi hơi thấp, từ Ôn Nhã tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến tóc đen nhẹ nhàng bao trùm trắng non sau cổ, còn có mềm mại tóc đen khẽ che cái trán, kia hình dáng thập phần nhu mỹ. Hắc bạch phân minh, da thịt thoạt nhìn càng thêm kiều nộn. Tiểu nữ bởi vì là đơn hệ thủy linh căn, nhất thích hợp nói, có chút ngượng ngùng dừng một chút, cắn chặt răng. Mới nói tiếp, nhất thích hợp song tu phương pháp, cho nên gia tộc có người âm thầm tính kế, muốn đem ta đưa đi cho người ta làm thiếp, tiểu nữ tuy rằng bất tài, nhưng là cũng chỉ tưởng bằng vào chính mình nỗ lực đi qua này tu chân lộ, cho nên cũng không muốn đi, còn thỉnh tiền bối thương tiếc, trợ ta về nhà. Ôn Nhã không khỏi khe khẽ thở dài, nhìn này Lý Hy Nhu mọi cách khẩn cầu, các loại tiểu tâm cơ lời nói bấy dập, nhất thời không biết có nên hay không cảm khái. Cho nên, thật đúng là chính là duyên phận A. Vị này Lý Hy Nhu cũng là nguyên tắc thượng Tiêu Miện hậu cung chi nhất, đó là lúc trước Ôn Nhã mang theo Tiêu Miện đi vào tu chân giới đệ nhất đốn bữa tiệc lớn, ăn kia ra nhất phẩm thực phủ Lý gia đại tộc cái kia thứ nữ. Này thứ nữ ở Lý gia cảnh ngộ thập phần không tốt, sau lại dựa vào Tiêu Miện mới một đường thanh vân thẳng thượng, thậm chí lên làm Lý gia gia chủ, có thể thấy được trừ gia dịu dàng nhu hòa ở ngoài, nội tâm hẳn là vẫn là thập phần cưng cỏi có thủ đoạn, nếu không cho dù có Tiêu Miện đường chỗ dựa, cũng trăm triệu đảm đương không nổi một đại gia tộc gia chủ. Chỉ là không nghĩ tới, này Lý Hy Nhu thời trẻ còn tao ngộ quá chuyện như vậy, bị này đó tà tu bắt đi quá, kia tiêu diệt này tà tu hoa điểm lại không phải chủ tuyến cốt truyện, cũng không phải Tiêu Miện thế giới tuyến. Nói cách khác, lúc trước bọn họ hai người gặp được cũng không phải tại đây, kia Lý Hy Nhu lúc trước tại đây tà tu hoa điểm, lại là như thế nào hóa hiểm vi di trở lại Lý gia. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng lên, Ôn Nhã chỉ cảm thấy nguyên tắc tiểu thuyết thượng, rất nhiều tình tiết nàng đều quên mất, phảng phất đều chỉ nhớ rõ một cái đại khái, muốn cụ thể làm nàng nói ra cái gì tình tiết tới, nàng phảng phất lại đều hồi ức không đứng dậy. Có đôi khi thật đúng là hoài nghi, nàng có phải hay không thật sự xem qua như vậy một quyển tiểu thuyết. Bằng không nàng tuy rằng xem đến mau, quên đến cũng mau, lại không có xuất hiện quá như vậy quên hoàn toàn thời điểm A. Cùng huống chi người lạc vào trong cảnh thời điểm, hẳn là có thể nhớ tới chút cái gì tới mới đối. Ôn Nhã lắc lắc đầu, đem suy nghĩ thu trở về, chỉ nghe Tiêu Miện lánh ngạnh nói, không có thời gian. Thật đúng là đơn giản thô bạo, thập phần trực tiếp. Lý Hy Nhu cũng có vẻ có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Miện, nhu hòa tinh xảo ngũ quan, một đôi mắt đẹp hơi hơi thủy nhuận, có vẻ thập phần mỹ diệu. Tiểu nữ thật là không có cách nào, mới mặt dày cầu xin tiền bối, chỉ cần tiền bối đưa ta về nhà, đến lúc đó. Tiểu nữ tất nhiên lễ trọng hồi báo, chỉ cần ân công mở miệng, tiểu nữ nhất định đều có thể làm được. Tiêu Miện vẫn là lắc lắc đầu, ta cũng không sở cầu, cũng thật sự không có thời gian. Nói, còn xem Ôn Nhã liếc mắt một cái, sờ sờ nàng đầu, nói, ta còn muốn mang tiểu nhã tới kiến thức này Trung Châu đại lục phồn hoa. Ôn Nhã thập phần vô ngữ tưởng, ngươi này lý do có thể lại gượng ép một chút sao. Tiền bối Lý Hy Nhu cái này là thật sự nóng nảy, nước mắt chân châu giống nhau lăn xuống dưới, tiền bối, nếu tiền bối vô pháp viện thủ, kia tiểu nữ thật sự cũng chỉ có tử lộ một cái, tiền bối cứu ta. Tiêu Miện nhíu nhíu mày, còn không có mở miệng, liền nghe Lý Hy Nhu nôn nóng nói, còn thỉnh tiền bối ngẫm lại, nếu là lệnh muội cũng tao ngộ chuyện như vậy, nên là loại nào tâm tình. Tiểu nữ trong nhà còn có mẫu thân cùng huynh trưởng, mỗi khi nhớ tới bọn họ, đều cảm thấy đau lòng khó làm, hiện giờ có ra không thể hồi, cũng không biết mẫu thân cùng huynh trưởng nên là nhiều lo lắng, tiền bối. Nàng sẽ không như vậy. Tiêu Miện đông cứng trở về một câu, kia Lý Hy Nhu hiển nhiên là nghe không hiểu hắn ý tứ, nhưng thật ra Ôn Nhã đã hiểu. Tiền bối cầu ngươi. Lý Hy Nhu còn ở cầu, khóc đến thập phần bi thiết. Ôn Nhã lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đã nói, muốn dựa vào chính mình đi qua này tu chân con đường, nếu là trong nhà có người hãm hại, nhất thời không có năng lực tự bảo vệ mình, vậy không quay về, dù sao thiên địa to lớn, chẳng lẽ còn không có ngươi chỗ dung thân sao? Dựa vào chính mình lực lượng trưởng thành lên, chờ ngươi trở về, cha mẹ huynh trưởng đều sẽ lấy ngươi vì vinh, chẳng phải là so hiện tại dựa vào người khác đưa ngươi đi trở về hảo. Ngươi Lý Hy Nhu ngốc lăng lăng nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, đột nhiên lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, này Trung Châu to lớn, ta thủy linh căn trong người, lại liền trúc cơ kỳ tu vi đều không tồn, như thế nào tại đây Trung Châu sinh tồn, sợ là còn đi không đến sau thành trấn, liền phải gặp nạn, huống chi nếu là không thể về nhà, ta làm sao lấy tu luyện. Này Trung Châu tuy đại, tu luyện tài nguyên lại khó được. Ta hiện giờ tu vi, như thế nào sinh tồn? Kia đó là chuyện của ngươi, ngươi không nỗ lực, không ai có thể hộ được ngươi cả đời. Ôn Nhã lắc lắc đầu, có chút thất vọng. Đường Nhược Hy cũng là, này Lý Hy Nhu cũng là, đều làm người thất vọng. Này Lý Hy Nhu ỷ vào bề ngoài nhu mỹ, nơi trốn đều là gai đúng châu ngứa động tác, nhất cử nhất động đều có vẻ thập phần tuyệt đẹp, mỗi một lần túi đầu rơi lệ, đều là đẹp nhất độ cung, nhất nhu nhược tư thái. Hơn nữa lời nói bên trong, rõ ràng ám chỉ Tiêu Miện nàng là thủy linh căn, song tu có nghi, còn nói Tiêu Miện có bất luận cái gì yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng, chẳng phải là nói do nói có thể lấy thân báo đáp sao. Luôn mồm muốn dựa vào chính mình, biểu hiện chính mình kiên cường dũng cảm một mặt, làm người đối nàng tâm sinh hảo cảm, lại lấy thân nhân thân tình làm nhân tâm sinh thương hại, lại lấy chi. Thật là một lời khó nói hết. Lúc trước hệ thống nói rất đúng, có thể cùng mấy chục hơn trăm người chia sẻ tình yêu. Sao có thể là thuần túy cảm tình? Nguyên tắc thượng Tiêu Miện nàng không nghĩ bình luận, bởi vì không biết hắn đến tột cùng đã trải qua nhiều ít hắc ám, lại một người vượt qua nhiều ít cửa ải khó khăn. Này đây cái dạng gì tâm tình tới thừa nhận này hết thảy, cho nên hắn bất luận cái gì hành động, Ôn Nhã đều không nghĩ lấy chính mình quan niệm tới bình luận hắn. Nhưng là hiện tại Tiêu Miện, là nàng nắm tay vẫn luôn mang theo đi đến hiện giờ, hắn thực hảo. Là so bất luận kẻ nào đều người tốt. Ở Ôn Nhã trong lòng, tuy rằng thường thường phun tào hắn hành động, tuy rằng cũng sẽ có áp lực, nhưng là Tiêu Miện ở trong lòng nàng, là tốt nhất bất quá người, những người này đều không xứng với hắn. Tiêu Miện như thế không có cảm giác an toàn, đem tín nhiệm cùng ỷ lại đều hứa cho lúc trước cứu hắn chính mình, cho nên cho tới nay đối chính mình đều là khuynh này sở hữu hảo, tận tâm tận lực, không có một tia câu oán hận. Cho nên, nếu hiện tại Tiêu Miện yêu một người, như vậy tuyệt đối là toàn tâm toàn ý quyết chí thề không gì, hắn sẽ dâng lên hắn toàn bộ, cho dù là sinh mệnh. Hắn có thuần túy nhất cảm tình, nhất nhiệt liệt cảm tình, cho nên có thể đáp lại hắn. Tất nhiên cũng muốn là giống hắn giống nhau thuần túy nhiệt liệt cảm tình, như vậy mới xứng đôi nàng tốt nhất đồ đệ. Như vậy tưởng tượng, Ôn Nhã tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn vì Tiêu Miện đào hoa vận xuất ruột, hiện giờ cuối cùng là có ý tưởng, chỉ cần có thể cùng Tiêu Miện giống nhau, toàn tâm toàn ý có thể vì đối phương trả giá, cho dù là trả giá sinh mệnh cũng không tiếc, người như vậy sẽ có đi, như vậy nữ hài tử là có thể cùng Tiêu Miện cả đời hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Lý Hy Nhu hồi lâu đều không có nói chuyện, cũng không biết có phải hay không ở tự hỏi Ôn Nhã nói, nhưng thật ra Tiêu Miện nắm Ôn Nhã tay xoa xoa, lại vô vô nàng đầu, cười nói, nói đúng, cho nên ta nói, ngươi sẽ không giống nàng giống nhau, nhưng là ta có thể hộ ngươi cả đời. Ôn Nhã lắc lắc đầu, cũng không có nói cái gì, bởi vì nàng cũng không có tao ngộ quá Lý Hy Nhu tao ngộ, cho nên không thể nói nàng hành động là đúng hay sai, chỉ có thể nói lấy chính mình tiêu chuẩn tới xem, cảm thấy thất vọng, nhưng không đại biểu nàng có thể phỉ nhổ Lý Hy Nhu hành vi. Bất quá chính mình cũng có thể là vẫn luôn ôm đùi vàng, cho nên không biết nhân gian khó khăn đi. Cho nên, vẫn là Tiêu Miện tốt nhất. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, xem Lý Hy Nhu vẻ mặt mê mang, nước mắt còn treo ở trên mặt, thật là thập phần nhu nhược thê thảm, khẽ khẽ thở dài. Lấy ra hai kiện chính mình phía trước cất chứa linh khí, nhẹ giọng nói, thứ này cho ngươi, là bảo vẫn là hại, chính ngươi cân nhắc. Đó là một cái công kích một cái phòng ngự linh khí, phẩm chất đều thập phần không tồi. Linh khí ở Ôn Nhã trên tay rất nhiều, hơn nữa Tiêu Miện tùy thời có thể luyện chế, càng đừng nói Thái Hỏa Kiếm Tông tồn kho không biết nhiều ít. Nhưng là ở trúc cơ cùng kim đan trong mắt, linh khí vẫn là thập phần chân quý, chẳng sợ Lý Hy Nhu là đại thế gia tộc nữ. Chỉ sợ cũng là rất ít gặp qua, chính là trong nhà được sủng ái đích nữ con vợ cả, ở trúc cơ kỳ thời điểm tưởng có được một kiện linh khí, chỉ sợ đều là mơ ngộng hão huyền. Còn có chút pháp lực tương đối cường linh khí, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng là thập phần hiếm lạ. Cho nên Lý Hy Nhu là vừa mừng vừa sợ, do dự, lại vẫn là duỗi tay tiếp được Ôn Nhã cho nàng linh khí, nhẹ giọng nói, cảm ơn tiền bối, văn bối nhất định sẽ nỗ lực. Ôn Nhã gật gật đầu, cảm thấy này Lý Hy Nhu tuy rằng có chút địa phương tư tưởng quan niệm cùng chính mình không giống nhau, nhưng là ít nhất vẫn là có một viên nỗ lực tiến tới tâm. Mắt thấy giải quyết chuyện này, Ôn Nhã tâm tình cũng thả lỏng, lại xem Tiêu Miện đối với các loại tiểu tâm cơ cùng đều hoàn toàn bất động, lại cảm thấy thập phần an ủi, chính mình nuôi lớn, chính là ưu tú. Còn không có tự đắc một giây, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống chú lên, không hảo, Du Ninh đạo quân tới. Ôn Nhã cả kinh, đều không kịp động tác, không trung cũng đã ẩn ẩn hiện ra một góc màu trắng quần áo. Còn có kia nùng liệt đại thừa tu sĩ uy áp. Hệ thống cái này hố hóa, không cảm thấy này thanh nhắc nhở thật là quá muộn quá muộn quá muộn sao. Chương 65. Du Ninh đạo quân lăng không mà đứng, áo bào trắng ở trong gió khẽ nhúc nhích, tóc đen cũng là hơi hơi dơ lên, đôi tay hợp lại ở bên nhau, tay áo rộng cổ động, cả người đoan đến là phiêu phiêu dục tiên, cảm giác dây tiếp theo liền phải thuận gió mà đi. Thanh lanh tuấn Mỹ khuôn mặt không có chút nào biểu tình, lại làm người vô cớ cảm giác một loại áp lực, kia một đôi mắt thập phần đạm mạc đảo qua phía dưới mới vừa trải qua kịch liệt chiến đấu chiến trường, sau đó hoàn toàn làm lơ ôm thành một đoàn phàm nhân nữ hài, còn có Lý Hy Nhu đám người, lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Miện. Lại là ngươi Tiêu Miện đối mặt đại thừa tu sĩ uy áp, thế nhưng chút nào không chịu ảnh hưởng, chỉ là phản ứng đầu tiên chính là đem Ôn Nhã che ở phía sau. Bất quá tay mới vừa vươn đi, liền phát hiện nguyên bản đứng ở bên người Ôn Nhã sớm đã trốn đến hắn phía sau, còn lôi kéo hắn tay háo đem mặt che cái vững chắc. Tiêu Miện nhìn về phía Du Ninh đạo quân thần sắc càng thêm không tốt, chỉ cảm thấy xem người này nào nào đều không vừa mắt, thập phần chán ghét. Ôn Nhã mẫn cảm nhận thấy được trong không khí khẩn trương không khí, nho nhỏ thân mình bởi vì chỉ có Tiêu Miện chân cao, cho nên dựa gần Tiêu Miện chân đứng, chỉ kém gắt gao ôm đùi tới giảm bớt nàng khẩn trương. Nếu là Du Ninh đạo quân phát hiện nàng ở chỗ này, lấy loại này vô tình đạo nhân thiết, phát hiện cái kia không thể hiểu được tiến vào hắn tư nhân lĩnh vực, còn có thể thao túng bên trong quy tắc lực lượng người. Tuyệt đối là muốn giết người diệt khẩu A. Cho nên Ôn Nhã sợ tới mức dùng Tiêu Miện tay háo đem mặt cấp chặn, chỉ lộ ra một đôi đen bóng đôi mắt, thật cẩn thận dò ra nửa cái đầu nhỏ, liền thấy được không trung Du Ninh đạo quân kia lạnh nhạt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Miện. Tiêu Miện cũng là cau mày, thần sắc thập phần không tốt, hai người chi gian mơ hồ có thể cảm nhận được thập phần ác liệt khói thuốc súng hơi thở. Hay là một lời không hợp muốn đấu võ đi. Ôn Nhã khẩn trương nuốt hạ nước miếng, hai người đều không phải cái loại này nói nhiều người, cứ như vậy một cao một thấp đối diện, trong tầm mắt đều dung không dưới những người khác, loại này nhất nhãn vạn năm cảm giác, thật sự hảo sao. Cuối cùng vẫn là Tiêu Miện tuổi trẻ khí thịnh, đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói. Ta chờ ở này tiêu diệt tà tu, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Tiền bối hai chữ, nói được phá lệ nghiến răng nghiến lợi, xem ra là thập phần không cam lòng chính mình tu vi không đủ, đánh không lại người khác. Quỷ vương xuất thế, hoan hồn sống lại. Du Ninh đạo quân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ từ vươn một bàn tay tới, thanh âm thực nhẹ, nhưng là giác sẽ không làm người bỏ qua, giao ra đây đi. Tiêu Miện hơi hơi nheo nheo mắt, không nói gì. Ôn Nhã cũng là lập tức liền hiểu được, Du Ninh đạo quân chuyến này là vì quỷ vương mà đến. Đúng rồi. Phía trước hệ thống liền nói quá, Du Ninh đạo quân ở đuổi giết cái kia nguyên anh lão quái, chẳng lẽ cũng là vì truy thủ quỷ vương. Không thể giao Ôn Nhã đem thanh âm phóng tới thấp nhất, tuy rằng bất luận truyền âm vẫn là thấp giọng, nói vậy lấy Du Ninh đạo quân tu vi, đều hẳn là có thể nghe được. Quỷ vương bất luận sinh thời gặp cái gì, nàng làm nhiều việc gác là sự thật. Bất luận có phải hay không tự nguyện làm ác, nàng đều là đầy người hoàn khí, lấy 10 vạn oan hồn vì năng lượng tụ tập mà thành quỷ vương. Ở Du Ninh đạo quân loại này thập phần chính thống chính phái tu sĩ trong mắt, tất nhiên là muốn diệt trừ cho sảng khoái, mới hảo cấp những cái đó bị giết hại oan hồn một cái trầm đoan đến tuyết cơ hội. Chính là quỷ vương vốn là tính toán tự phá quỷ đan, nếu là dừng ở Du Ninh đạo quân trong tay. Lúc sau kia 200 năm làm bạn nữ nhi thời gian, sợ là đã không có. Nếu ta không giao đâu. Tiêu Miện tay háo rộng vùng, màu đen quần áo đem Ôn Nhã nho nhỏ thân mình toàn bộ bao lại, Ôn Nhã trước mắt tối sầm, liền gì cũng nhìn không tới. Du Ninh đạo quân trầm mặc vài giây, mới nói, quỷ vương nghiệp chướng nặng nề, lấy chi vì trợ lực, không thể vì. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, Du Ninh đạo quân còn tưởng rằng bọn họ là muốn mượn dùng quỷ vương lực lượng sao. Kia chẳng phải là cùng ta tu một cái diễn xuất. Đương nhiên không thể vì. Bất quá nói trở về, Du Ninh đạo quân tính tình thật là khá tốt. Còn tưởng rằng vô tình đạo người, đều là một lời không hợp liền giết lại nói, không nghĩ tới là bởi vì tu đến vô tình vô dục, cho nên liền sinh khí gì đó cảm xúc đều không có. Vô cớ, làm người cảm thấy hắn tính tình khá tốt nga. Có thể hay không vì là chuyện của ta, không cần người ngoài tới nhọc lòng. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, thái độ thập phần ác liệt. Ôn Nhã không khỏi muốn vì hắn châm nến, rốt cuộc hai người hiện tại thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, đương nhiên nàng cũng không biết Tiêu Miện có phải hay không có cái gì át chủ bài, rốt cuộc tốt xấu là Thái Hòa Kiếm Tông truyền thừa trưởng môn nhân A. Du Ninh đạo quân tựa thật sâu hô khẩu khí, trường tụ vùng, một đạo cuồng phong thổi quét vô số cuồng loạn sắc bén linh lực lưỡi dao gió liền chiều Tiêu Miện đánh úp lại. Tiêu Miện cả người cứng đờ, lúc này đừng nói Ôn Nhã, một bên phàm nhân nữ hài nhi nhóm toàn bộ hôn mê bất tỉnh, nếu không phải Du Ninh đạo quân thủ hạ lưu tình cố ý tránh đi các nàng bên kia, chỉ sợ cũng tất cả đều lạnh. Lý Hy Nhu bởi vì ly đến gần, trực tiếp bị cuồng phong xốc phi, bay ra gần 10 mét mới rơi trên mặt đất, thật không có bị thương, chỉ là bị này cường đại uy áp ép tới không thể động đậy. Du Ninh đạo quân tính tình được không Ôn Nhã là không biết, nhưng là nói ra tay liền ra tay loại này tật xấu là tuyệt đối có. Một cái mấy ngàn tuổi tu sĩ, đánh với Tiêu Miện cái 20 mấy tuổi, thế nhưng nói đánh là đánh, thật sự ngoài dự đoán, cũng nháy mắt và mặt Ôn Nhã cảm thấy hắn tính tình tốt cách nói. Ôn Nhã vỏ chân ở Tiêu Miện áo đen, chỉ cảm thấy trên người trọng nếu ngàn cân, cũng biết nếu không phải Tiêu Miện ở phía trước, tình huống của nàng sợ so Lý Hy Nhu hảo không đến nào đi, ít nhất giờ phút này còn miễn cưỡng có thể đứng. Cùng phong thổi khai che chở Ôn Nhã ống tay áo, Ôn Nhã liền nhìn đến này trong nháy mắt thiên địa thất sắc, mây đen áp đỉnh, nồng hậu mây đen tựa hồ muốn trầm hạ tới giống nhau, cùng phong còn chưa tới trước mắt, cũng đã thổi đến người không đứng được chân, càng đừng nói kia phong vô số linh lực lưỡi dao gió. Này che trời lấp đất uy thế, thật là thập phần đổ sộ. Tiêu Miện sắc mặt thập phần ngưng trọng, lại là phất tay giàn tư nhã kiếm một tiếng thanh minh, chính là phá tan cuồng phong, đem bên trong vô số đánh úp lại lưỡi dao gió toàn bộ đẩy ra. Du Ninh đạo quân tử cảm nhận được Tiêu Miện kiếm ý, khẽ to mày, chỉ thấy Tiêu Miện năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay liền nhiếp bảy bính nhan sắc khác nhau, hình dạng cũng các bất đồng loại nhỏ trường kiếm. Kia trường kiếm rời tay mà ra, nháy mắt biến thành từng thanh uy phong lấm lấm, kiếm ý tung hoành tiên kiếm. Bảy thanh trường kiếm vừa ra, chân trời mây đen càng thêm nồng hậu, chỉ cảm thấy bên trong lôi đỉnh cuồn cuộn, thanh thế to lớn, Ôn Nhã bị cuồng phong thổi đến chạm đều mau đứng không yên, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Tiêu Miện quần áo, cả người tựa như truy ở Tiêu Miện trên đùi đại hình vật trang sức. Nàng cũng tưởng giải trừ thiên biến vạn hóa phù hiệu quả, nhưng là thử rất nhiều lần, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể gian nan chống vòng bảo hộ, sau đó nhìn về phía cuồng phong chung hai người. Tiêu Miện cùng Du Ninh đạo quân hai người, một đen một trắng, hai người đều là khí thế to lớn, quần áo bị cuồng phong thổi đến cổ trướng lên, bay phất phới, phía sau tóc dài cũng ở trong gió cuồng loạn bay múa. Bảy bính tiên kiếm lấy bắt đầu thất tinh hình dạng sắp hàng, nháy mắt thành trận, trận thành kia một khắc, không khí đều làm người cảm thấy hít thở không thông. Trận pháp sắp hàng đem Tiêu Miện hộ ở trong đó, nội bộ kiếm khí tung hành, sở hữu cuồng phong hoặc là linh lực lưỡi dao gió công tới, đều là nháy mắt đã bị treo cổ mai một. Thái Hòa kiếm tông Du Ninh đạo quân có chút không thể tưởng tượng nhìn kia bảy bính tiên kiếm sắp hàng mà thành trận pháp, vẫn luôn bình đạm không gợn sóng đôi mắt, lại là hơi hơi sáng ngời. Chỉ đánh ra một kích liền vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh Du Ninh đạo quân, lúc này bàn tay vừa lật, trường gian đã nhiều một con sáo ngọc, toàn thân tuyết trắng, ở thon dài hoàn mỹ bàn tay chi gian hơi hơi vừa chuyển, đã tới rồi Du Ninh đạo quân bên ngôi. Một tiếng sáo ngọc trong trẻo tiếng nhạc vang lên, trong thiên địa linh lực điên cuồng tuôn ra mà đi, kia sóng âm lại là ngưng tụ thành một tia dây nhỏ, lấy thần thức đều không thể bắt giữ tốc độ kéo dài không dứt chui vào bảy bính tiên kiếm thiết hạ trong trận. Cuồng phong đột nhiên im bặt, nhưng là trong không khí uy thế càng thêm lệnh người hít thở không thông, linh khí dung chuyển lan đến bốn phía phạm vi trăm dặm, sở hữu đồ vật, cây cối mặt cỏ, hoa lâm hòn đá, còn có sinh mệnh dấu hiệu sinh vật, đều như là bị yên lặng giống nhau, không thể nhúc nhích. Ôn Nhã trên người phòng hộ linh lực gắn vào Du Ninh đạo quân tế ra sáo ngọc trong nháy mắt kia, cũng đã toàn bộ bị phá. Vẫn là Tư Miện kiếm chính mình thoát vỏ mà ra chắn nàng trước người, kia che trời lấp đất uy thế mới không có đem Ôn Nhã nháy mắt đánh bay, Tư Miện kiếm chắn đi đại bộ phận uy thế, mới xử Ôn Nhã giờ phút này có thể thấy rõ trong sân thế cục. Lý Hy Nhu không biết khi nào cùng những cái đó phàm nhân nữ hài lăn làm một đoàn, sau đó bị một cái không chớp mắt linh lực cháo bao lại, cuối cùng là không có đã chịu một trận chiến này lan đến. Ôn Nhã lo lắng nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, tuy rằng không biết Du Ninh đạo quân có phải hay không động thật, nhưng là này uy thế cùng vừa rồi kia một kích quả thực không thể so sánh. Nhưng Tiêu Miện đứng ở trong trận, rõ ràng sắc mặt đã có chút tái nhợt, đã không rảnh phân tâm hắn cố, tuy rằng Thái Hòa kiếm tông nội tình thâm hậu, nhưng là Tiêu Miện trước sau tu luyện không lâu sau, tu vi cũng bất quá là kim đan kỳ. Một cái kim đan kỳ có thể ngạnh hám đại thừa kỳ, là một loại cái dạng gì khái niệm. Hơn nữa Du Ninh đạo quân không phải giống nhau đại thừa kỳ, mà là hiện giờ tu chân giới mạnh nhất chiến lực, đại thừa kỳ trung đệ nhất nhân. Du Ninh đạo quân tiếng sáo khi hoán khi cấp, hắn cả người khí thế tựa đều tại đây tiếng sáo bên trong hòa hoãn xuống dưới, quần áo cũng đều bình tĩnh xuống dưới, trường thân ngọc lập, đứng ở không trung, một thân bạch y cầm trong tay sáo ngọc, cả người yên tĩnh đến giống như một bức họa. Không cảm giác được hắn công kích, liền âm nhạc bên trong sóng âm phảng phất đều chỉ là đơn giản nhất âm nhạc mà thôi, nhưng là bảy bính tiên kiếm sở bố trận pháp lại là hơi hơi rung động. Ôn Nhã siết chặt nắm tay, mắt thấy bảy bính tiên kiếm đã hơi hơi đã xảy ra chết đi. Nhìn Tiêu Miện miễn cưỡng chống đỡ bóng dáng, không khỏi lo lắng tiến lên một bước. Du Ninh đạo quân vẫn luôn buông xuống mi mắt nâng lên, thon dài ngón tay ngọc vẫn là không nghiêng không lệch ở sáo ngọc phía trên nhảy lên, nhưng là chỉ là nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, Ôn Nhã cả người cứng đờ, ngẩng đầu liền đối thượng Du Ninh đạo quân giếng cổ không gợn sóng đôi mắt. Phúc chẳng sợ nàng cực lực nhẫn mại, lại là nhịn không được trong cơ thể linh lực dung chuyển, kinh mạch không chịu khống chế đi ngược chiều đảo thi, tức khắc liền một búng máu phun ra. Tư Miện kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, ở Ôn Nhã bên người vòng một vòng, thân kiếm hơi hơi tỏa sáng. Sư phụ! Tiêu Miện nôn nóng kêu gọi một tiếng, nhấc chân liền chiều Ôn Nhã lực tới, bảy bính tiên kiếm chịu này rung chuyển, trong nháy mắt toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sôi nổi vây quanh Tiêu Miện bên người xoay tròn. Trận phá! Tiêu Miện lại chỉ là bước chân một đốn, giây tiếp theo vẫn là một chút liền đến Ôn Nhã bên người, một phen đỡ Ôn Nhã thân mình, hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng. Sư phụ! Không có việc gì đi. Ôn Nhã lắc lắc đầu, đem khỏe miệng vết máu lau, trở tay chảo một cái đã bắt được Tiêu Miện thủ đoạn, linh lực theo kinh mạch dũng mãnh vào, liền tra xét tới rồi Tiêu Miện giờ phút này thân thể trạng thái. Tiêu Miện tưởng lùi về tay, lại bị Ôn Nhã một phen để lại. Ôn Nhã chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy lên, Tiêu Miện trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn, khí hải linh lực sớm đã hao tổn không còn, trong cơ thể ngũ tạng nhiều chỗ bị hao tổn nghiêm trọng, liền thần thức đều hao tổn hơn phân nửa. Rõ ràng bị trọng thương, lại vẫn là một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Ôn Nhã trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dây tiếp theo hồng ngông mây tía theo kinh mạch mà đi, đưa vào hơn phân nửa hồng ngông mây tía tiến vào Tiêu Miện trong cơ thể, Ôn Nhã mới buông lòng tay. Sư phụ! Tiêu Miện có chút khẩn trương nhìn Ôn Nhã, ta không cần mây tía chữa thương, chính ngươi. Ta không có việc gì. Ôn Nhã khó được lạnh giọng quát lớn một tiếng. Tiêu Miện tức khắc dừng miệng, chỉ là còn nhìn chằm chằm nàng, cũng chưa từng buông ra tay nàng. Ôn Nhã lại là ngẩng đầu nhìn Du Ninh đạo quân, nhìn hắn lạnh nhạt hai mắt, hắn sâu kín thở dài, sáo ngọc còn cầm ở trong tay, tựa hồ có điểm chưa đã thèm, lại vẫn là nói, đáng tiếc, không phải hoàn chỉnh quá cùng bảy huyền kiếm trận. Người Ôn Nhã mở miệng, Du Ninh đạo quân mới dương mắt nhìn về phía nàng, vốn dĩ nên là thập phần sợ hãi, nhưng là giờ phút này Ôn Nhã trong lồng ngực bốc lên một phen vô danh hỏa, vì thế khẩu khí thập phần ác liệt nói, xuống dưới. Du Ninh đạo quân tựa hồ cũng không minh bạch hắn vừa rồi rốt cuộc làm cái gì, có chút không thể hiểu được nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, tựa mới thấy rõ Ôn Nhã tướng mạo, sau đó lâm vào mê hoặc bên trong, nói, chúng ta nhận thức. Ngươi giống như thực quen mắt. Ôn Nhã chỉ cảm thấy lồng ngực kia khẩu huyết lại đổ lên, còn có thể hay không có điểm khác lời dạo đầu. Làm nửa ngày ngươi lão nhân ra là cái mặt manh người bệnh sao. Nghẹn một bụng hỏa, trong lúc nhất thời cũng không biết nói còn có thể hay không phát ra tới, chỉ có thể nản lòng vây vây tay, ngươi xuống dưới, ta không thói quen ngưỡng đầu nói chuyện. Du Ninh đạo quân sửng sốt một lát, chỉ sợ nhất thời không nghĩ tới Ôn Nhã đến tuột cùng là người phương nào, còn tưởng rằng thật là cái gì nhận thức người, thế nhưng thật sự ngoan ngoãn rơi xuống trên mặt đất, ly Ôn Nhã 2 mét xa. Sư phụ, các ngươi thật sự nhận thức sao? Tiêu Miện giờ phút này thần sắc so vừa rồi đại chiến khi muốn ngưng trọng đến nhiều, như lâm đại địch nhìn trước mắt Du Ninh đạo quân, gắt gao bắt lấy Ôn Nhã tay, sợ hãi nàng đột nhiên hướng phía trước đi đến. Yên tâm, ta không quen biết hắn. Ôn Nhã vô vô Tiêu Miện tay, an ủi nói, nhưng mặc kệ hắn là ai, như thế nào có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem ngươi đánh thành trọng thương. Nhưng Tiêu Miện thần sắc cũng không có nửa điểm thả lỏng. Ôn Nhã nhìn về phía một bên nhìn như thập phần lạnh nhạt, nhưng là nội tâm 90% có thể là cái ngốc bạch ngọt Du Ninh đạo quân, ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt chính khí lâm nhiên nói, xin hỏi đạo quân, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ là huyền thiên tông đạo lý. Du Ninh đạo quân sửng sốt, lắc lắc đầu. Ta đây cùng ta đồ đệ tới đây tiêu diệt tà tu là có sai rồi. Ôn Nhã hỏi tiếp. Du Ninh đạo quân vẫn là lắc lắc đầu, thấp giọng nói, tiêu diệt tà tu, có công. Ôn Nhã khụ một tiếng, không nghĩ tới Du Ninh đạo quân thật sự như vậy dễ nói chuyện, vì thế trộm đổi khái niệm nói, ta đây hỏi ngươi, quỷ vương rõ ràng là chúng ta cũng vô dụng nàng tới làm ác, hơn nữa ngươi cũng không hỏi chúng ta muốn bắt quỷ vương làm gì, cũng không nói ngươi muốn quỷ vương đi làm gì, một câu không nói, liền tưởng chúng ta đem quỷ vương giao cho ngươi, là cái gì đạo lý. Du Ninh đạo quân nghĩ nghĩ lại tưởng, phảng phất không biết nói cái gì, lắc lắc đầu. Huống chi, chúng ta cùng quỷ vương sớm đã có ước, giải quyết nơi này tà tu, nàng liền sẽ tự đảo quỷ đan, cấp những cái đó đã từng thương tổn quá oan hồn một công đạo, ngươi liền lời nói đều không cho chúng ta nói rõ ràng, liền động thủ. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ôn Nhã hoàn toàn làm lơ Tiêu Miện phía trước kiêu ngạo thái độ, lúc ấy Tiêu Miện căn bản không có muốn cùng Du Ninh đạo quân giải thích. Như thế sao? Du Ninh đạo quân rũ mắt, làm như tự hỏi một lát, kia. Quỷ đan vẫn là giao cho ta hảo, ta có thể tinh lọc mặt trên oan hồn. Có thể a, ngươi sớm như vậy nói, liền sẽ không có hiểu lầm không phải. Ôn Nhã một ngụm đáp ứng rồi, dù sao kia quỷ đan cầm ở trong tay cũng là cái phỏng tay khoai lang, bên trong tất cả đều là mặt trái năng lượng không nói, uy lực còn thập phần thật lớn, nếu là lấy ở tà tu ma tu trong tay. Tự nhiên là thiên đại bảo vật, nhưng là kỳ thật đối Ôn Nhã cùng Tiêu Miện không có gì dùng. Còn phải tốn phí công phu suy nghĩ biện pháp trấn an tinh lọc mặt trên oán khí. Du Ninh đạo quân trầm mặc, Ôn Nhã nhìn nhìn bên người Tiêu Miện, khụ một tiếng, cổ đủ dũng khí nói, ngươi đã thương ta đồ đệ, này bút chướng như thế nào tính. Sinh ra đó là thiên chi kiêu tử Du Ninh đạo quân, một đường tiên đồ lưu loát, bởi vì bối phận cực cao, thông thường có thể cùng hắn nói thượng lời nói người. Cái nào không phải này tu chân giới Thái Sơn bắt đầu, chỉ sợ là mấy ngàn năm tới lần đầu tiên bị người quấn lấy muôn tính sổ. Hắn có vẻ có chút mê mang, nhìn Ôn Nhã, lại nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, lúc này mới thấy rõ Tiêu Miện thật sự bị thương không nhẹ, mới do dự mà nói, ta chỉ là tưởng phá trận. Ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, dù sao ngươi đã thương người. Ôn Nhã vô vô Tiêu Miện cánh tay, tự hào nói, cái này, ta đồ đệ. Chính là hiện giờ Thái Hỏa Kiếm Tông duy nhất truyền thừa trưởng môn, Thái Hỏa Kiếm Tông ngươi biết đến đi. Du Ninh đạo quân gật gật đầu, trong ánh mắt lại có chút hơi lượng, Thái Hỏa Kiếm Tông quả thật chúng ta tu sĩ điển phạm. Ôn Nhã áp lực khỏe miệng không tự chủ được bay lên ý cười, mới nói, vậy ngươi biết ta đổ đệ tầm quan trọng. Thái Hỏa Kiếm Tông biến mất vào năm, có thể hay không lại thấy ánh mặt trời, làm kiếm tu một mạch một lần nữa quật khởi, nhưng đều treo ở ta đổ đệ trên người. Ngươi đã thương như vậy quan trọng truyền thừa người, ngươi nói. Làm sao bây giờ? Khu. Sư phụ Tiêu Miện không được tự nhiên khụ một tiếng, hư hư thực thực bên tai đỏ bừng. Ôn Nhã quay đầu chiều Tiêu Miện cười cười, còn thập phần ra so cái mặt quỷ. Tiêu Miện nhịn không được nở nụ cười, luôn luôn trầm ổn còn tâm tư tỉ mỉ Tiêu Miện, sao có thể nhìn không ra tới Ôn Nhã tính toán. Tuy rằng xem Du Ninh đạo quân vẫn là thập phần không vừa mắt, cảm thấy thập phần chán ghét. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn như vậy hảo hố. Nếu như vậy hảo hố, kia không hố hắn hố ai. Hùng chi Ôn Nhã là ở vì hắn lấy lại công đạo A, trong lòng Mỹ tư tư, đối với Ôn Nhã cách làm, Tiêu Miện cử đôi tay tán thành. Ngươi muốn như thế nào? Du Ninh đạo quân khó hiểu nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái. Ôn Nhã đem bàn tay ra tới, thập phần ngắn gọn nói, dược. Du Ninh đạo quân giờ phút này đột nhiên nhanh trí, một chút nghị thông suốt. Phất quá đầu ngón tay một quả thúy sắc nhẫn, lấy ra một đống đan dược. Ôn Nhã liếc mắt một cái nhìn lại, chấn động, chỉ xem trang đan dược cái chai, liền cảm thấy linh khí quanh quẩn, tuyệt không sẽ là cái gì vật phàm. Du Ninh đạo quân ra tay như thế rộng rãi, quả thực làm Ôn Nhã trong lòng đều có điểm tiểu ấy nấy. Đem đan dược một cổ não thu, toàn bộ đưa cho Tiêu Miện, nhìn nhìn lại vừa rồi Du Ninh đạo quân không biết vì cái gì không có thu hồi tới. Ngược lại là tùy ý treo ở đai lưng thượng sáo ngọc, nàng dơ dơ lên đầu, nói, sáo ngọc lấy tới. Nàng đảo muốn nhìn, này Du Ninh đạo quân rốt cuộc còn có hay không một chút tính tình. Du Ninh đạo quân sửng xuất hạ, đem sáo ngọc cầm ở trong tay nhìn nhìn, như là thập phần không tha, liền ở Ôn Nhã đều phải mềm lòng ngáy mắt, hắn không chút do dự đem sáo ngọc đưa tới. Ôn Nhã tay hơi hơi cứng đờ, cũng không dám rôi tay đi tiếp. tuy rằng này hẳn là không phải Du Ninh đạo quân bản mạng pháp bảo, nhưng là tốt xấu cũng là tiên khí cấp bậc bảo vật, như vậy tùy ý sao? Nàng cũng không dám lấy a. Phục phục, nàng thật là khí hậu đều không phục, liền phục Du Ninh đạo quân. Hắn rốt cuộc là như thế nào một đường tu luyện đến đại thừa, thế nhưng còn có thể sống đến tiêu miện hủy diệt thế giới kia một khắc. Ôn Nhã bất quá chần chờ trong nháy mắt, kia sáo ngọc cũng đã bị Tiêu Miện không chút khách khí rôi tay cầm đi. Sư phụ thích nói, ta thế sư phụ bảo còn đi. Ôn Nhã khiếp sợ nhìn Tiêu Miện, Tiêu Miện lại vẻ mặt đương nhiên nói, vẫn là sư phụ thận trọng, nếu là này sáo ngọc đã thương ta, tự nhiên muốn bắt này sáo ngọc tới bồi thường, như thế. Đạo quân đã thương chuyện của ta, liền xóa bỏ toàn bộ. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Du Ninh đạo quân thế nhưng còn thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Ôn Nhã cảm thấy thế giới này phảng phất có điểm huyền huyễn, quá không chân thật. Thái Hòa Kiếm Tông, khi nào trùng kiến? Du Ninh đạo quân khó được chủ động mở miệng, làm Ôn Nhã cảm thấy, hắn không phải là Thái Hòa Kiếm Tông tiểu mê đệ đi. 3 năm lúc sau, Tiêu Miện trả lời đến thập phần dứt khoát. Du Ninh đạo quân gật gật đầu, mới nói, như thế, đến lúc đó lại đến lãnh giáo quý phái quá cùng 7 huyền kiếm trận. Tùy thời hoan nghênh. Tiêu Miện cười lạnh vừa chắp tay, nghiến răng nghiến lợi nói, đến lúc đó tất nhiên chuẩn bị toàn phúc trận pháp, lấy nên đạo quân. Vậy là tốt rồi. Du Ninh đạo quân phảng phất trước nay nghe không ra người khác nói ngoại chi âm, bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó mới nhìn về phía Ôn Nhã, lạnh nhạt nói, quỷ đan. Ôn Nhã sửng sốt, lúc này kia nữ quỷ vương quỷ khí từ Tiêu Miện nhẫn từng sợi thấm ra tới, chỉ chốc lát sau liền hình thành nữ quỷ vương thân hình. Nữ quỷ vương sâu kín hướng tới Du Ninh đạo quân nhất bái, thanh âm vẫn là nghẹn ngào khó nghe, lại thập phần bi thiết nói, đa tạ đạo quân tha ta một mạng. Du Ninh đạo quân thập phần hờ hững, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tiêu Miện xem Ôn Nhã tựa hồ có điểm khổ sở, không khỏi nói, sư phụ, tình huống ta đã cùng quỷ vương nói rõ ràng, nàng nguyện ý giờ phút này đào ra quỷ đan, sau đó chúng ta lập tức mang nàng đi vân các. Sư phụ không cần đau buồn, thế sự có nhân thì có quả, này đã là kết cục tốt nhất. Ôn Nhã lại làm sao không biết đâu, chỉ là khó tránh khỏi có chút đau buồn. Quỷ vương đào ra quỷ đan quá trình cũng không huyết tình, bất quá là từ trong miệng hộp ra một viên hắc khí hơi thở quanh quẩn màu đen hạt châu. Hạt châu vừa ra tới, quỷ vương thân thể liền phảng phất trở nên nửa trong suốt, hơn nữa phân thần kỳ tu vi cũng vẫn luôn tại hạ hàng. Chờ đến quỷ vương hơi thở ổn định, chỉ cảm thấy nàng tinh thần thập phần đủ rủ, tu vi tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có nguyên anh trung kỳ. Kia quỷ đan vừa ra, âm khí dày đặc, hơn nữa mặt trên phát ra hơi thở làm người thập phần không thoải mái, phảng phất kia một khắc, nhân tâm sở hữu mặt trái cảm xúc, đều sẽ bị dẫn động. Ôn Nhã sớm có chuẩn bị, chỉ là mặc niệm thanh tâm quyết, áp lực trong lòng ngao ngoe dục dịch những cái đó mặt trái cảm xúc. Du Ninh đạo quân tu vi thâm hậu, tu đến vô tình vô dục, quỷ vương quỷ đan đối hắn cũng không thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn dùng hộp ngọc đem quỷ đan trang hảo, mới nhìn Tiêu Miện, nhàn nhạt nói, 3 năm sau tái kiến. Tiêu Miện sắc mặt hát trầm, thoạt nhìn thập phần khó chịu, tùy thời xin đợi. Sau đó Du Ninh đạo quân lăng không dựng lên, như vậy tính toán rời đi. Ôn Nhã cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì từ đầu đến cuối Du Ninh đạo quân hoàn toàn không nhớ tới nàng rốt cuộc là ai. Chỉ là có đôi khi may mắn đến quá sớm cũng không phải cái gì chuyện tốt, Du Ninh đạo quân đều đã tới rồi giữa không trung, lại đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn thẳng Ôn Nhã, lạnh giọng nói, nguyên lai là ngươi. Ôn Nhã cả người cứng đờ, không biết nên làm gì biểu tình. Một bên Tiêu Miện khẽ nhíu mày, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Du Ninh đạo quân nhìn Ôn Nhã, nhìn không chớp mắt, phảng phất hận không thể ở trên người nàng nhìn chằm chằm hai cái động ra tới, nhìn chằm chằm không biết bao lâu, Ôn Nhã cũng không dám động, sợ hắn đột nhiên làm khó dễ giết người diệt khẩu. Thôi, nhớ kỹ ngươi phía trước lời nói. Du Ninh đạo quân cuối cùng là than một thân, một bước lăng không bước ra, xúc điệu thành thốn, trong nháy mắt liền không có thân ảnh. Ôn Nhã mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được bên người Tiêu Miện sâu kín thanh âm vang lên, sư phụ, không phải không quen biết sao. Chương 66. Đồ đệ đệ, ta sai rồi, ngươi mau giúp ta đem này bùa chú hiệu quả cởi bỏ đi. Ôn Nhã thật cẩn thận đi theo Tiêu Miện phía sau, ủy khuất ba ba nắm Tiêu Miện góc áo, sau đó đi theo hắn cùng nhau cấp những cái đó ngất xỉu đi phàm nhân nữ hài huy dược. Tiêu Miện đều không để ý tới nàng, chỉ là bỏ rơi một câu, ta chờ sư phụ giải thích. sau đó liền thật sự một câu đều không cùng nàng nói. Chính là nàng như thế nào giải thích? Như thế nào giải thích a? Là giải thích nàng chạy đến người khác cảnh trong mơ. Vẫn là nói, nàng vốn dĩ cùng Du Ninh đạo quân là có cái gì trời cho lương duyên. Hoặc là giải thích nàng là như thế nào chạy đến địa phương quỷ quái này tới, chiếm cứ người khác thân thể. Bất luận nào một loại đều không mở miệng được a. Cho nên vô pháp giải thích Ôn Nhã, phát hiện chính mình thiên biến vạn hóa bùa chú thế nhưng không giải được, mà chính mình chỉ có thể vẫn luôn duy trì một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử tạo hình, cho nên chỉ có thể ủy khuất ba ba đi theo Tiêu Miện phía sau, chính là cũng không có cái gì dùng a. Tiêu Miện là thật sự sinh khí, đều dám không để ý tới chính mình. Ôn Nhã ủy khuất, muốn khóc. Cấp ngất xỉu đi người đều y dược, đang chờ đợi các nàng tỉnh lại thời gian. Tiêu Miện ngồi ở một bên ăn đan dược đả tọa chữa thương, đôi mắt đều không có mở to một chút, Ôn Nhã ngoan ngoãn kề tại hắn bên người, mặt ngoài thập phần ngoan ngoãn, nội tâm đã ở trong đầu đem hệ thống mắng 800 biến. Cô nãi nãi à, không phải ta không nghĩ nhắc nhở ngươi à, mà là phía trước đêm đó Tiêu Miện không thể hiểu được đem ta truyền tống đi vào tiểu thế giới à, ta vô pháp cảm ứng ngoại giới, cho nên ta như thế nào nhắc nhở ngươi Du Ninh đạo quân cùng chúng ta khoảng cách không xa à. Hệ thống cũng thập phần ủy khuất, đương cả đêm cu ly không nói, còn phải bị oán trách, hơn nữa. Động bất động liền phải bị nhốt trong phòng tối, thập phần đau thương nói, chính ngươi nói, các ngươi buổi tối có phải hay không làm gì nhận không ra người sự. Cho nên Tiêu Miện đem ta cấp nút lại. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, ngày đó giống như là diễn tinh bám vào người, thuận tiện đùa giỡn một chút đồ đệ. Nhưng là này cũng không phải lý do à, Ôn Nhã giờ phút này tâm tình cũng không tốt. Vô cớ gây rồi nói, ta mặc kệ, ngươi giúp ta đem chuyện này loát rõ ràng, lần sau nếu là lại làm ta không thể hiểu được vào kia cái gì pháp vực, ta liền bắt ngươi ra lông làm áo choàng. Hệ thống quá mệt, không muốn yêu nữa. Nhưng là nghĩ nghĩ phía trước Ôn Nhã nhất nhất cho nó kỹ càng tỉ mỉ nói qua tình huống, lại cẩn thận phân tích một chút, vẫn là nói, đánh giá ngươi lệch khỏi quỹ đạo Du Ninh đạo quân thế giới tuyến lâu lắm, Du Ninh đạo quân cũng không có bị thế giới tuyến lôi kéo. Cho nên mãn thế giới loạn đi bộ, này không phải. Gặp sao? Ôn Nhã mắt trợn trắng, ta là nói muốn biện pháp giải quyết. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Đó là thiên đạo quy tắc a. Hệ thống kêu rên trong chốc lát, lại tiểu tâm nói, bất quá ta phân tích một chút, pháp vực là đại thừa tu sĩ sáng lập ra tới một loại lấy thần thức cung cấp nuôi dưỡng tư nhân lãnh địa, dùng để tu luyện thần thức từ từ. Là một cái tự thành không gian, chỉ có thần thức như nhập. Hơn nữa bên trong quy tắc cũng đều là từ chủ nhân chính mình sáng tạo, ngươi sẽ tới nơi đó đi. Là bởi vì ngươi tương đối đặc thù. Ngươi là ta từ thế giới khác mang lại đây, nói cách khác, thuộc về thế giới này biến số, ngươi có thể đánh vỡ thế giới này quy tắc lực lượng, có thể xuyên qua quy tắc hàng rào, thậm chí còn có nhất thích hợp ngươi tâm pháp cùng pháp bảo. Thông qua tam thiên phồn hoa kính, ngươi thậm chí có thể tùy ý xuyên qua 3.000 thế giới tương lai cùng qua đi. Ôn Nhã không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cho tới nay lấy tiểu pháo hôi tự cho mình là, trước nay không cảm thấy chính mình khi nào ngưu quá, lúc này bị hệ thống như vậy một giải thích, Ôn Nhã nháy mắt cảm thấy chính mình cao lớn thượng đâu. Bất quá muốn thuần thục nắm giữ tam thiên phồn hoa kính cũng không dễ dàng, huống chi ngươi này bản mạng pháp bảo cấp bậc bị luyện chế đến quá cao, tự thân khí vận quá thấp, cho nên mới sẽ có loại này không chịu ngươi khống chế sự tình xuất hiện. Hệ thống cảm thấy chính mình đầu đều mau vớt khoan khoái ra, mới xem như đem hết thể đều xuyến ở cùng nhau, trở thành một hợp lý giải thích, bởi vì ngươi cùng Du Ninh đạo quân thoát ly thế giới tuyến lâu lắm, cho nên một có cơ hội. Thiên đạo quy tắc liền sẽ tự động đền bù loại này lỗ hổng, đương Du Ninh đạo quân cùng ngươi khoảng cách rất gần thời điểm, ngươi nếu lại lâm vào ngủ say, bởi vì thể chất đặc thù, liền rất có khả năng sẽ tiến vào Du Ninh đạo quân pháp vực. Mạnh mẽ đem các ngươi hai người ghé vào cùng nhau. Như thế nào? Thiên đạo khó là hồng nương nguyệt lão. Ôn Nhã thật sự nhịn không được phun tào loại này tao thao tác, ta cùng Du Ninh đạo quân hoàn toàn là người xa lạ a. Hơn nữa hắn vẫn là cái mặt manh, căn bản không nhớ được người cái loại này, này không thể hiểu được chính mình pháp vượt sông vào một cái người xa lạ, đừng nói bồi dưỡng cảm tình, Du Ninh đạo quân không có đem ta đương trường chém giết, đều là hắn tính tình hảo. Kia có thể làm sao bây giờ? Hệ thống cũng sầu a, ta luôn bị Tiêu Miện quan tiến kiếm tháp, không bằng ngươi đi cầu cầu tình, làm hắn đừng lao quan ta. Kiếm tháp loại đồ vật này, hệ thống thật là thâm ghét cay ghét đắng quyết ta. Ôn Nhã không khỏi nhìn nhìn bên người cả người tản ra người sống chớ tiến, thập phần khó chịu hơi thở Tiêu Miện, thực túng cự tuyệt hệ thống, ta cảm thấy. Ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Muốn ngươi gì dùng? Hệ thống quả thực hận sắt không thành thép a. Ôn Nhã vô tội nói, ngươi có loại, chính ngươi tới rồi hắn a. Hệ thống cũng dây túng. Sau đó một người một hồ sâu kín đều than một ngụm đại khí, ngẫm lại. Rõ ràng là bọn họ tới làm nhiệm vụ, một cái chiếm hết lên sân khấu tiện nghi, đương vai chính sư phụ, một cái khác thường thường như ít hống hống thổi chính mình là thiên đạo hệ thống, không nghĩ tới ở vai chính trước mặt, đều là giống nhau túng. Thời gian một lát sau, những cái đó bị uy linh dược nữ hài dần dần đều tỉnh lại, trước hết tỉnh lại vẫn là Lý Hy Nhu, nàng có chút kinh hồn chưa định nhìn Tiêu Miện cùng Ôn Nhã liếc mắt một cái, tựa hồ bị dọa sợ, nhất thời thế nhưng đều không có nói chuyện. Chờ mọi người đều tỉnh, Tiêu Miện mới cuối cùng là mở mắt, nhìn về phía này đó bị cứu tới tiểu nữ hài. Ôn Nhã cũng đồng thời ở tự hỏi, những người này như thế nào an trí? Chỉ là hai người đều còn không có tới kịp mở miệng, trong đám người liền có cái thanh âm nhược được nói, rõ ràng có thể tu luyện thành tiên. Hiện tại hảo, cái gì cũng chưa, ta không nghĩ về nhà, ta không nghĩ về nhà. Ôn Nhã tìm theo tiếng nhìn lại, người nọ ngồi ở một đám người chung. Đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, đúng là Tam Nhi. Nàng không còn nữa phía trước sạch sẽ ngăn nắp, kia một thân tẩy trắng bệnh quần áo đã rách nát vài chỗ, cả người cũng có vẻ thập phần chật vật, ánh mắt mê mang hoảng sợ, không ngừng nhắc mãi, ta không nghĩ về nhà, không nghĩ về nhà. Dứt lời, đột nhiên chiều Ôn Nhã xem ra, như là điên rồi giống nhau đứng lên, chỉ vào Ôn Nhã mắng, đều tại ngươi, toàn bộ đều tại ngươi. Ta thật vất vả mới tranh thủ tới rồi tu luyện cơ hội, rõ ràng chỉ cần qua hôm nay, tiên sư nhóm liền sẽ truyền ta công pháp, đều tại ngươi. Hiện tại cái gì cũng chưa. Ngươi có phải hay không có bệnh? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới này đó đều là tà tu sao? Ôn Nhã nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được mở miệng nói, ngươi biết bọn họ truyền cho ngươi cái gì công pháp? Bọn họ đều chỉ là muốn đem các ngươi huấn luyện thành lô đỉnh, đừng nói tu luyện, không dùng được bao lâu. Liền sẽ bị hút khô linh lực, sẽ chết. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tam Nhi đột nhiên khóc giống lên, ta tu lại làm sao vậy? Lô đỉnh lại làm sao vậy? Luôn có biện pháp sinh tồn xuống dưới à, hiện giờ thật vất vả có hy vọng, lại muốn ta về nhà. Ta không nghĩ trở về, ta không nghĩ trở về à. Ta không nghĩ lại quá cái loại này nhật tử. Ôn Nhã xem nàng tựa hồ có chút xin ngốc, không khỏi sửng sốt. Lúc này, Tiêu Miện mới mở miệng nói, các ngươi xác thật đều là có linh căn đều có tốt có xấu, tưởng về nhà chúng ta có thể an bài người đưa các ngươi trở về, không nghĩ trở về, có thể ở Trung Châu gia nhập cái môn phái nhỏ gì đó, Trung Châu như vậy nhiều tông môn thế gia, mỗi năm đều có tông môn chiêu tân, các ngươi tự đi là được. Nào có đơn giản như vậy, các ngươi không phải cái gì Thái Hỏa kiếm tông sao? Không phải rất lợi hại sao? Nếu đã cứu chúng ta, nên đem chúng ta đều an trí hảo mới là, có ra tự nhiên có thể về nhà, không trở về nhà chẳng lẽ các ngươi không nên phụ trách sao? Các ngươi không nên đem chúng ta mang về Thái Hỏa kiếm tông an trí sao? Còn muốn chúng ta chính mình đi tìm tông môn dừng chân, chúng ta đại đa số nhiều là phàm nhân giới tới, nơi nào có cái gì hảo linh căn? Muốn gia nhập tông môn căn bản không có khả năng. Nay Tam Nhi, cũng không biết có phải hay không thật sự điên cuồng. Nói lên lời nói tới thế nhưng có nề nếp, hơn nữa ngôn ngữ bên trong đối tu chân giới tựa hồ cũng có chút cơ bản hiểu biết. Nhưng là ý tưởng này, xác thật có điểm một lời khó nói hết. Chẳng lẽ chính mình cứu người còn cứu lầm? Cứu các nàng, còn muốn phụ trách các nàng cả đời. Nhất thời thế nhưng đều bị Tam Ni này đương nhiên khẩu khí làm cho có điểm nốc. Muốn đi Thái Hỏa kiếm tông. Tiêu Miện lại là lạnh lùng cười, có thể à. 3 năm lúc sau Thái Hỏa kiếm tông khai sơn thu đồ đệ, bất luận linh căn, bất luận tư chất, chỉ cần qua nhập môn thí luyện, tự nhiên mỗi người đều có thể trở thành Thái Hỏa kiếm tông đệ tử. Tam Nhi giống bị Tiêu Miện khí thế chấn động, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là ngay sau đó liền khóc lớn hô to lên, còn không phải ghét bỏ chúng ta linh căn không tốt, cái gì gọi người người đều có thể tới. Rõ ràng các ngươi đều như vậy lợi hại, có thể trực tiếp liền mang chúng ta trở về tông môn. Lại còn muốn làm bộ làm tịch nói cái gì nhập môn thí luyện. Rõ ràng chính là ghét bỏ chúng ta. Ôn Nhã quả thực khiếp sợ, nhưng là vừa thấy đám người, thế nhưng đại bộ phận người đều rất là tán đồng gật đầu, vẻ mặt bi phẫn nhìn Ôn Nhã cùng Tiêu Miện, chẳng lẽ thật sự tưởng bọn họ hủy hoại các nàng tiền đồ. Buồn cười đã chết, các ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Trong đám người đột nhiên truyền đến không giống nhau thanh âm, là Ngôn Thanh cái kia tiểu nữ hài đứng lên. Nàng biểu tình như cũ thập phần lãnh, một đôi mắt rõ ràng là tiểu hài nhi mắt tròn, lại là thập phần miệt thị quét mọi người liếc mắt một cái, mới cất cao giọng nói, đi theo những cái đó tà tu sẽ có cái gì kết cục. Rõ ràng mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng, lại là muốn lừa mình dối người, tổng cho rằng chính mình là không giống nhau cái kia, tổng cho rằng chính mình có thể hóa hiểm vi di, thậm chí đua ra tới một cái tiền đồ. Ngôn Thanh nói, thần sắc hình như có bi sắc, không cảm thấy bi ai sao. Không biết nàng là nguyên bản cứ như vậy bình tĩnh lao đạo, vẫn là bởi vì đã trải qua này đó biến cố, thân cận nhất người cũng rời đi thế giới này, cho nên không thể không làm chính mình nhanh chóng trưởng thành lên. Nàng thân ảnh nho nhỏ luôn là chạm đến thẳng tắp, chẳng sợ thân ảnh chật vật, lại đều có một phen khí cốt, nàng lời nói năng có khí phách, rõ ràng là bọn họ đã cứu chúng ta lại còn muốn lấy oán trả ơn, rất nhiều yêu cầu, có cái gì tư cách? Không cảm thấy mặt đỏ, không cảm thấy hay nấy. Có thể về nhà đương nhiên là hảo, nhưng là nếu đã không nhà để về, chẳng lẽ liền phải an vạ người khác không thành? Nôn Thanh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mới sâu kín nói, ta phụ thân thường dạy dỗ ta, người không thể làm đối lý việc, có ân không báo, đã là vô nghĩa, huống chi ta cảm thấy bọn họ nói cũng không sai, không ai có thể vì ai nhân sinh phụ trách cả đời, muốn đi Thái Hòa Kiếm Tông cũng không có người ngăn đón người, bất quá là muốn dựa vào chính mình. Liên như vậy khó khăn sao? Ôn Nhã quả thực tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhìn xem rất nhiều người, nguyên bản cũng chỉ là nhất thời mất đi dựa vào thập phần kinh hoàng. Cho nên đi theo Tam Ni cùng nhau ồn ào, cho rằng thật sự có thể làm Ôn Nhã cùng Tiêu Miện mềm lòng, sau đó mang các nàng đi. Hiện giờ bị Ngôn Thanh trần trụi chỉ ra tới, chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng. Lại tiểu một ít hài tử, còn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là ngây thơ ngồi dưới đất, có ở khóc. Có thần sắc thập phần đờ đẫn, phảng phất cũng không biết chính mình đến tột cùng đã trải qua một ít cái gì. Tam Ni lại là cảm giác một hơi vận lên không được. Nhất thời thế nhưng đều không thể phản bác. Tiêu Miện căn bản mặc kệ các nàng nói cái gì, chỉ là ném xuống này một câu, niệm ở các ngươi đều còn niên thiếu, ta sẽ an bài người chiếu cố các ngươi 10 năm, 10 năm về sau muốn như thế nào sinh tồn, đó chính là các ngươi sự. Nói, lạnh lùng cười, kia mắt đào hoa hơi hơi một loan, lại là lãnh quang tứ lược, đây là ta cuối cùng một chút thiện tâm. Mọi người cũng không dám nói chuyện, chỉ có Ngôn Thanh tiến lên. Ở Ôn Nhã cùng Tiêu Miện trước mặt thập phần trịnh trọng quỳ xuống đất, hành một cái đại lễ. Ôn Nhã muốn đi đỡ, lại bị Ngôn Thanh ngăn lại, nàng cố chấp hành hoàn chỉnh cái đại lễ, mới nói, đa tạ hai vị ân cứu mạng, 3 năm sau, ta nhất định sẽ đi Thái Hòa Kiếm Tông. Nói, nhìn về phía Ôn Nhã, ta nói rồi, đời này, kiếp sau. Vì nô vì tỳ, làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Kỳ thật, không cần. Bất quá nếu ngươi thật sự có thể tới, ta cũng thật cao hứng. Ôn Nhã có chút động dung, nàng thật là còn không có gặp qua như vậy cứng cỏi nữ hài tử, nàng còn như vậy tiểu A. So với lúc trước chính mình cứu Tiêu Miện, còn nhỏ vài tuổi. Nôn Thanh lắc lắc đầu, không hề nói cái gì, chỉ là lui về đám người. Tiêu Miện nói đã nói xong, xua tay liền tế ra tàu bay, Ôn Nhã xem hắn thần sắc không rõ, vội tung ta tung tăng đi theo hắn đi lên, còn túm hắn góc áo. Cười khen nói, ca ca thật là lợi hại a, nhanh như vậy liền đem sở hữu sự đều giải quyết xong rồi đâu. Tiêu Miện không hề sờ động, Ôn Nhã mông ngửa cũng phảng phất chụp tới rồi mã trên đùi. Một đường không nói gì mang theo mọi người đi trở về gần nhất trấn nhỏ, Lý Hy Nhu ở thượng tàu bay phía trước, đã bị Tiêu Miện đuổi đi, Tiêu Miện tâm tình thập phần không tốt, mà nàng thế nhưng còn hướng trước mặt thấu. Việc này đã xong, cô nương xin cứ tự nhiên đi, tàu bay quá tiểu. Trang không dưới như vậy nhiều người, cáo tử. Rõ ràng này tàu bay lại trang vài trăm người đều dư giả có được không? Nhưng là Tiêu Miện chính là mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đều không đi xem Lý Hy Nhu biểu tình, bọn người thượng tàu bay, phất tay liền giá tàu bay đi rồi, chỉ để lại Lý Hy Nhu một người đứng ở tại chỗ, bóng dáng có vẻ thập phần cô tịch. Trở lại thị trấn sau, Tiêu Miện đã sớm đã liên hệ hảo đại hình chính thức dong binh đoàn. Cho Linh Thạch làm những người này đem còn có thể về nhà một ít tiểu hài tử tặng trở về. Có thể về nhà, đều là may mắn, nhưng là bất hạnh luôn là chiếm đại đa số. Tiêu Miện thuê một cái đại viện tử, ở một cái đại hình thương hội mướn người, thỉnh quản gia. Còn thỉnh hộ vệ từ từ, ký 10 năm khế ước, chuyện sau đó liền sẽ không lại quản. Tam Nhi cuối cùng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là rõ ràng còn có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Nôn Thanh lại nói chính mình phải đi về quê nhà cấp phụ thân lập chủng, sau đó nàng liền sẽ chính mình lên đường, bằng chính mình bản lĩnh đi Thái Hòa kiếm tông. Đối này Ôn Nhã tuy rằng thập phần không yên tâm, nhưng là nàng tâm ý kiên quyết, hơn nữa Tiêu Miện cũng gật đầu đồng ý, cho nên cũng làm người hộ tống Nôn Thanh đi rồi. Nhìn dàn xếp tốt nhóm người này củ cải nhỏ, Ôn Nhã trong lòng tảng đá lớn xem như buông xuống, hiện giờ bọn họ cũng không thích hợp lại trì hoãn thời gian. Rốt cuộc quỷ vương quỷ đàn đã bị đào, thời gian quá một chút thiếu một chút, nàng sớm đã gấp không chờ nổi muốn gặp đến nàng thân sinh nữ nhi. Vì thế Tiêu Miện cùng Ôn Nhã hai người mang lên thủ một ngày yêu thú rừng rậm hệ thống, thừa con rối xe ngựa mã bất đình để chạy tới Vân Các. Vân Các cách bọn họ nơi địa phương rất xa, dọc theo đường đi vì nhanh hơn thời gian, Tiêu Miện định ra lộ tuyến đồ, còn muốn cưỡi vài lần cự ly xa truyền tống trận. Tính xuống dưới đại khái một tháng có thể tới đạt Vân Các địa bàn, Đan Thành. Tiêu Miện dọc theo đường đi vẫn luôn bảo trì trầm mặc, Ôn Nhã liền cùng cái đuôi nhỏ giống nhau, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, tay nhỏ túm hắn góc áo, ý đồ đáp lời. Đồ đệ đệ thật là lợi hại a. Đồ đệ đệ, ngươi xem cái này. Đồ đệ, dù sao vẫn luôn tìm lời nói, vẫn luôn không có đáp lại. Mắt thấy ngày này muốn đi qua, Tiêu Miện ngồi ở trong phòng. Ôn Nhã nào dám chính mình trở về phòng, chỉ có thể đi theo Tiêu Miện ngồi ở một bên, sau đó thập phần nản lòng đả tọa. Ngồi trong chốc lát, lại lặng lẽ híp mắt đi xem Tiêu Miện có hay không động tĩnh. Chính là Tiêu Miện lần này phảng phất thật sự quyết tâm, hai người một đường đi tới, này vẫn là Ôn Nhã lần đầu tiên cảm nhận được Tiêu Miện mặt lạnh. Ngày thường hắn tuy rằng luôn là có nề nếp, cũng thường thường mặt vô biểu tình, nhưng là đối mặt Ôn Nhã khi... Khỏe mắt đuôi lông mày luôn là có thể cảm nhận được một tia băng tuyết hòa tan ôn hòa. Hơn nữa Tiêu Miện từ sau khi lớn lên, đối mặt Ôn Nhã khi cũng thường thường cười đến thực vui vẻ. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Hắn cười rộ lên thật đẹp a, hiện giờ. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, cảm thấy thập phần khổ sở. Bởi vì thật sự không biết nên như thế nào giải thích, này cũng không phải Ôn Nhã tưởng giữ lại cái gì bí mật, cũng không phải không muốn cùng hắn toàn bộ thắt ra. Mà là chuyện này nói ra, Tiêu Miện tin hay không? Biết chính mình là một quyển sách thượng nhân vật lại sẽ như thế nào? Thậm chí còn có hắn về sau sẽ gặp được những cái đó sự, còn có chính mình đã đến mục đích, nói như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Nhã thật sự là ngồi không được, rũ đầu nghĩ nghĩ lại tưởng, mới sâu kín nói, đồ đệ đệ, ta không phải cố ý không cùng ngươi giải thích, thật sự ta cũng không biết nói như thế nào. Tiêu Miện vẫn là ngồi ngay ngắn ở một bên, nhắm mắt đả tọa, không có phản ứng. Ôn Nhã mới tiếp theo nhỏ giọng nói, kỳ thật là ta trước kia. Trộm đạo quân đồ vật. Nghĩ nghĩ tìm từ, Ôn Nhã cảm thấy như vậy cũng coi như nhất tiếp cận sự tình chân tướng. Vì thế nói, hơn nữa cái kia đồ vật, hiện tại hắn có lẽ ý thức không đến, nhưng là xác thật với hắn mà nói, là thập phần chân quý. Đời này có lẽ đều rốt cuộc ngộ không đến cái thứ hai. Nhưng là thứ này bị ta hủy diệt rồi, rốt cuộc còn không quay về, cho nên ta vẫn luôn trốn tránh hắn. Bởi vì tổng cảm thấy thực trột dạ thực cái nấy, cũng là sợ hắn tìm ta tính sổ. Ôn Nhã nói xong, đại đại thở dài một hơi, nàng xem như trộm đi Du Ninh đạo quân nữ chủ, sau đó cũng không tính toán còn trở về. Cho nên đạo quân mất đi, chỉ sợ là hắn chân quý cảm tình. Ngươi cũng không cần cảm thấy hay nấy. Cảm tình đối Du Ninh đạo quân loại này vô tình đạo tu sĩ tới nói, là độc dược. Nếu không thể đại triệt hiểu ra, đời này, liên hủy. Hệ thống vẫn luôn ở Tiêu Miện trong tay áo, lúc này xem Tiêu Miện vẫn luôn không để ý tới Ôn Nhã, nhịn không được nhảy ra an ủi nói, lấy ta suy đoán, Du Ninh đạo quân nếu sinh tình căn, tiểu tác tu vi lùi lại lại vô tiến thêm, đại tác vô tình đạo thể bị phá, căn cơ toàn hủy, trở thành phàm nhân. Ôn Nhã xem Tiêu Miện tựa hồ thật sự một chút cũng không nghĩ lý nàng, lại nghe xong hệ thống nói, không khỏi có chút do dự nói, kia đạo quân cùng nguyên chủ, chẳng phải là bè kết cục. Kia cần thiết hệ thống không chút do dự nói, đối với đạo quân tới nói, trở thành phàm nhân, lấy hắn tâm tính cùng tư chất, muốn lại tu luyện đến đại thừa cũng không phải việc khó, khó ở căn cơ bị hủy, đời này phi thăng vô vọng, chỉ có thể binh giải vì tán tiên. nếu này thân thể nguyên chủ cũng nguyện ý từ bỏ phi thăng, cùng nhau binh giải vì tán tiên, như vậy bọn họ còn tính có hè cơ hội. Ta đây cảm thấy, hẳn là tốt kết cục đi, rốt cuộc đạo quân người này cũng không tệ lắm, cùng trước kia trong nguyên tắc xem không giống nhau. Hệ thống nghe xong Ôn Nhã nói, không khỏi nói, ngươi đừng quên Tiêu Miện, thế giới này cuối cùng kết cục là hủy diệt, cho nên bọn họ hai cái liền tính binh giải thành tán tiên, cũng tiêu giao không được bao lâu, rốt cuộc đều trốn bất quá này một kiếp, cho nên vẫn là bê. Ôn Nhã bị như vậy vừa nói, tâm tình càng kém. Hệ thống tiếng nói có điểm trầm thấp suy sụp, phảng phất nhìn thấu thế sự, sâu kín thở dài nói, lúc trước hệ thống bắt giữ đến thân thể này khi, không biết nguyên chủ là ra cái gì ngoài ý muốn, thần hồn bị hao tổn rất nghiêm trọng, chúng ta cho nàng đưa vào tận thế khi đó hình ảnh, nàng liền cùng chúng ta làm giao dịch, từ bỏ thân thể này, bị truyền tống đến mặt khác thế giới đi, mà trong thân thể còn sót lại linh hồn mảnh nhỏ, cũng không đủ chúng ta lấy ra nàng ký ức. Cũng là chúng ta tham gia con bướm du ninh đạo quân thế giới tuyến, bằng không nguyên chủ hẳn là sẽ có khắc kỳ ngộ hóa hiểm vi gì. Nhưng là nàng là tự nguyện từ bỏ nơi này, nghĩ đến là đối nơi này cảnh ngộ thực tuyệt vọng, đem sở hữu hết thảy đều đánh cuộc tới rồi một thế giới khác không biết tương lai thượng, nàng tâm tính cứng cỏi, đối đại đạo hướng tới rất sâu. Cho nên rốt cuộc có thể hay không vì du ninh đạo quân từ bỏ thăng tiên cơ hội, binh giải chuyển tu tán tiên, cũng không dám nói. Nghe xong hệ thống nói, Ôn Nhã cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, nói, nếu là cái dạng này lời nói, thật đúng là khó mà nói đời trước bọn họ hai người kết cục, bất quá đời này không ai quay rời nói, lấy du ninh đạo quân tâm tính, nói vậy phi thăng thành tiên hy vọng rất lớn đi. Có lẽ đi, vô tình đạo không phải dễ dàng như vậy, không hiểu tình, lại như thế nào thể hội vô tình. Hệ thống nói tựa hồ còn có mặt khác ý tứ. Nhưng là Ôn Nhã nhất thời cũng không kịp cẩn thận đi lý giải, bởi vì Tiêu Miện rốt cuộc mở mắt. Ôn Nhã sở hữu lực chú ý một chút đã bị Tiêu Miện cấp hấp dẫn đi qua, nhìn hắn mở đôi mắt, Ôn Nhã một chút nhào tới, ba nháy mắt to, ủy khuất ba ba nói, đồ đệ đệ, ta nói đều là thật sự. Người tin tưởng ta. Tiêu Miện nhìn Ôn Nhã, không khỏi nhắm mắt lại, vô lại thở dài, mới nói, sư phụ, ngươi nói ngươi trộm du ninh đạo quân một thứ. Ân. Ôn Nhã dùng sức gật đầu. Tiêu Miện lại là nhếch môi cười, chỉ là cười là cười, nhưng là Ôn Nhã chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận rét run. Sư phụ năm nay bao lớn? Ôn Nhã nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, 20. Ta tra quá du ninh đạo quân tin tức, hắn ngàn năm trước kia chính là đại thừa kỳ tu vi. Sư phụ ngươi 20 tuổi, 4 năm trước vẫn là luyện khí kỳ. Sư phụ! Ngươi là tưởng nói ngươi một cái luyện khí kỳ có thể ở đại thừa kỳ đạo quân trong tay trộm đi đồ vật. Vẫn là tưởng nói, ngươi là đời trước trộm. Nàng có thể nói, nàng là trộm đi đạo quân đời trước nhân duyên sao. Chương 67. Ôn Nhã không biết Tiêu Miện giờ phút này cười như không cười, là thất vọng vẫn là cái gì. Chỉ cảm thấy trong lòng thập phần ấy nấy khổ sở, nhưng là nhất thời thế nhưng cái gì giải thích đều nói không nên lời. Nàng chỉ nghĩ đến vừa rồi lý do thoái thác là tương đối tiếp cận chân tướng một loại, lại không có nghĩ vậy sự kiện lo di tính, được không không thể được. Giờ khắc này, cũng không biết tự trách mình quá ngốc quá buồn, vẫn là quái du ninh đạo quân lão nhân này ra tuổi thật sự quá lớn, nàng còn không có ở trên đời này sinh ra, nhân ra cũng đã là đại thừa kỳ đại tu sĩ. Kỳ thật nếu không nghĩ nói có thể không nói, rốt cuộc ta cũng bức bách không được ngươi cái gì không phải sao. Tiêu Miện nhìn Ôn Nhã đứng ở hắn trước người, thấp đầu cũng nói không nên lời mặt khác nói tới, cũng không có một chút muốn nghiêm túc giải thích bộ dáng, trong lòng không biết vì cái gì, không chỉ là thất vọng, còn thập phần sợ hãi. Liền giống như hắn nói, hắn cũng không có cái gì có thể hiếp bức Ôn Nhã, bởi vì cho tới nay, đều chỉ là hắn. Phi thường bức thiết tưởng đi theo bên người nàng, hơn nữa không rời đi nàng A. Ngay cả cái này bùa chú hiệu quả. Cũng chỉ là lại quá một ngày liền tiêu tán mà thôi. Tiêu Miện nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sâu kín thở dài, cho nên. Sư phụ không cần vì muốn giải trừ bữa chú, liền ủy khuất chính mình một hai phải giải thích, ta có cái gì? Là có thể làm sư phụ phi ta không thể đâu. Ôn Nhã dùng ngón tay rảo bên hông thua, đầu thấp đến không thể lại thấp, không khỏi nói, ta xác thật nói không rõ, lại không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ngươi không cần như vậy được không? Rõ ràng chỉ là như vậy không để ý tới nàng, bất quá một ngày không đến thời gian, nàng trong lòng liền như vậy nhấp nô, thập phần tự trách cùng khổ sở. Nguyên bản cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, liền tính giải thích không rõ ràng lắm cũng không có quan hệ, rốt cuộc nàng cùng Du Ninh đạo quân vốn dĩ cũng không có gì giao thoa, cùng người xa lạ cũng không có cái gì hai dạng a. Chính là cũng không biết vì cái gì, Tiêu Miện phản ứng sẽ như vậy đại. Ôn Nhã thật sự đoán không ra Tiêu Miện ý tưởng, chỉ cho rằng hắn là quá mức ỷ lại chính mình, cho nên chiếm hữu dục quá cường, nhưng nàng cũng không hiểu như thế nào đi câu thông, như thế nào đi làm Tiêu Miện giải trừ cái này hiểu lầm. Nay tuy rằng không phải Ôn Nhã lần đầu tiên cảm thấy chính mình vô dụng, nhưng là lại là lần đầu tiên nàng như thế thống hận chính mình như vậy vô dụng, liền một câu đơn giản giải thích cũng nói không nên lời, chẳng sợ bệnh một cái thiện ý nói dối đâu. Ngẫm lại xem trong tiểu thuyết, những cái đó nữ chủ luôn là lưỡi sán hoa sen, vĩnh viễn như vậy tự tin, gặp được khó khăn cùng suy sụp cũng luôn là có thể giải quyết dễ dàng. Chính là nàng cái gì đều làm không được, thật vất vả nghĩ đến một cái tiếp cận một chút lý do thoái thác. Lại là trăm ngàn chỗ hở. Quả nhiên không phải cái gì nữ chủ mệnh, bộ cái nữ chủ thân sắc cũng cứu lại không được chính mình là cái phế tài sự thật. Sư phụ không nghĩ nói liền không nói đi. Tiêu Miện đột nhiên duỗi tay sờ sờ Ôn Nhã đầu, cười nói, không quan hệ, sư phụ không cần tự trách, ta nói rồi, sư phụ là không có sai. Cho nên sai cũng là Du Ninh đạo quân sai. Thật vậy chăng? Ôn Nhã thật cẩn thận dương mắt xem Tiêu Miện, Tiêu Miện đã khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng, là Ôn Nhã quen thuộc. Kia một đôi mắt có chút thon dài, tuy không có mắt đào hoa tới diễm lệ, cũng bằng thêm vài phần lạnh nhạt, nhưng nàng luôn là đã thói quen ở hắn mắt đen nhìn đến kia một tia nhu hòa. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng thỏa hiệp vẫn là Tiêu Miện, chính mình hống người không được, còn muốn trái lại bị người hống, chính là Tiêu Miện. Vẫn là cái hải tử đi. Nhìn nhìn Tiêu Miện ngồi thân hình đều so nàng hiện tại cao nhiều như vậy, kia eo nhỏ, kia chân dài. Ít nhất Tiêu Miện tuổi tác vẫn là so nàng tuổi trẻ, chính mình tốt xấu sống hai đời, tuy rằng cơ hồ đều sống cẩu trong bụng đi. Tưởng tượng đến này, lại cảm thấy Tiêu Miện quả nhiên thiên hạ đệ nhất hảo, như vậy ôn nhu thiện lương chi kỷ, chính mình như thế kém cỏi, hắn lại vẫn là nơi trốn bao dung, cảm động đến độ sắp khóc. Như vậy tự trách nói, cấp điểm bồi thường đi. Ôn Nhã ngẩn người, liền nhìn đến Tiêu Miện đột nhiên cong cong khoe môi, hẹp dài trong mắt ba quang diễm liễm. Như vậy nhẹ đạm ý cười, chỉ là ngồi ở chỗ kia, làm người cảm thấy phảng phất hắn trên trán rơi rụng kia một sợi tóc đen đều thập phần câu nhân, sau đó hắn nhẹ nhàng duỗi khai đôi tay. Ách! Ôn Nhã đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, còn học bộ dáng của hắn, đem đôi tay mở ra, làm gì? Ai Tiêu Miện ý cười thập phần bất đắc dĩ, giây tiếp theo duỗi tay bắt được Ôn Nhã tay, chiều chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Ôn Nhã không có nửa điểm chuẩn bị. Cứ như vậy bị kéo qua đi, một chút phát gục ở Tiêu Miện rắn chắc ngực, bị ôm cái đầy cõi lòng nháy mắt, mới phát hiện chính mình thân hình đã thay đổi trở về. Sư phụ A! Tiêu Miện thanh âm lẩm bẩm ở Ôn Nhã bên thai vang lên, thập phần trầm thấp, hơi hơi có chút ám ếch, cũng mãn hàm không thể nơi hà. Ôn Nhã quỳ gối trên mép giường, cả người đều bị Tiêu Miện vây quanh, hai người gắt gao dán ở bên nhau, ẩn ẩn Ôn Nhã còn cảm giác được chính mình kia cũng không lớn ngực. Bị Tiêu Miện rắn chắc cơ bắp đè ép đến có chút biến hình. Đầu còn bị Tiêu Miện tay đè lại cái hốc, sau đó dựa vào trên vai hắn. Hắn môi liền ở bên hai, nói chuyện vận may tức đảo qua, cái loại này ngứa cảm giác làm Ôn Nhã rụt rụt cổ. Sau đó tựa như bị điện giật giống nhau theo xương sống một đường đi xuống, một trận tông ngứa. Ôn Nhã thập phần không được tự nhiên, chỉ cảm thấy đầu đều mau sung huyết, tâm cũng nhảy lên đến thập phần bất quy tắc, vừa định giãy giụa. Liền nghe được Tiêu Miện bất đắc dĩ nói, liền trước thu điểm lợi tức, lần sau lại làm ta biết sư phụ còn có cái gì gạt chuyện của ta, liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, biết không? Nghe được Tiêu Miện nói như vậy, Ôn Nhã một cử động cũng không dám, liền sợ Tiêu Miện đổi ý, sau đó lại không để ý tới nàng, khuyết thiếu cảm giác an toàn tiểu hài tử, luôn là yêu cầu một cái ai ôm một cái. Nghĩ nghĩ, Ôn Nhã cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch, cho nên thập phần thuận theo phóng nhu thân mình, không hề như vậy cứng đờ, thực thuận theo duỗi tay ôm lấy Tiêu Miện thực hẹp lại thập phần rắn chắc hữu lực eo, còn an ủi vỗ vỗ. Tiêu Miện cánh tay lặc đến càng khẩn, Ôn Nhã đều cảm thấy eo bị lặc cơ hồ muốn hô hấp khó khăn. Vì làm Tiêu Miện có thể bình tĩnh một chút, cũng có chút cảm giác an toàn, nàng nhỏ giọng nói, Tiêu Miện, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Nay lại là cũng là Ôn Nhã giờ phút này trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Nàng vốn dĩ trên thế giới này cũng không có bất luận cái gì có liên lụy người, càng đừng nói cho tới nay nàng đều là một người sinh hoạt, chưa từng có hình người tiêu miệng giống nhau, làm nàng chủ động xâm nhập hắn thế giới. Tuy rằng tu sĩ vĩnh viễn có lẽ thật sự phi thường xa xăm, nhưng là Ôn Nhã tưởng, chính mình người như vậy, còn có thể có Tiêu Miện như vậy ưu tú lại thập phần ôn nhu chi kỷ đồ đệ vẫn luôn bồi tại bên người, vẫn là thập phần không tồi, phảng phất chính mình chiếm cái đại tiện nghi đâu. Ân. Tiêu Miện thanh âm thập phần trọng, còn mang theo một tia giọng mũi, phảng phất chỉ là này một tiếng, liền dùng hết hắn sở hữu sức lực giống nhau. Ôn Nhã tưởng, như vậy Tiêu Miện hẳn là có cảm giác an toàn đi. Nhưng là kia ôm cánh tay của nàng chỉ thấy buộc chặt, một chút cũng không buông. Cảm giác lại tê tê, chính mình lại muốn một sớm trở lại trước giải phóng, biến thân một đôi A. Ách! Vẫn là thình lình xảy ra hệ thống thanh âm đánh vỡ trầm tịch không khí, chỉ cảm thấy Tiêu Miện tay hơi hơi cứng đờ. Sau đó quả nhiên liền nghe được hệ thống lại tiện lại thập phần giật mình thanh âm. Hoa hoa hoa, các ngươi đang làm gì? Suy xét một chút ta cảm thụ được không? Ta còn nhỏ, vị thành niên A. Ôn Nhã cuối cùng là có cơ hội dãy rua, cũng may Tiêu Miện cũng thực mau buông ra nàng, Ôn Nhã lui ra phía sau vài bước, kéo ra hai người khoảng cách. Đem nó đã quên. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười cười, thấp mắt thấy xem từ hắn trong tay háo chui ra tới một cái đầu hệ thống, nhẹ giọng nói, như thế nào? Là ngủ không được. Hệ thống chỉ cảm thấy đầu lạnh căm căm, ẩn ẩn ngửi được một tia nguy hiểm sát khí. Nhưng là vẫn là có chút không thể tin tưởng nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, Tiêu Miện nhìn chằm chằm nó. Nhìn chằm chằm đến nó lưng tê dại. Ngươi, ha ha ha, không nghĩ tới a. Ngươi cũng có hôm nay, hệ thống mới vừa nói ra mấy chữ, phỏng chừng còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Miện truyền tống không có. Ôn Nhã nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, khó trách hệ thống luôn bị truyền tống đi, không biết là Tiêu Miện quá tâm cơ, vẫn là hệ thống quá tiện. Lúc sau Tiêu Miện cũng rốt cuộc khôi phục bình thường, hai người cùng nhau đả tọa tu luyện, một đường không nói gì. Đuổi một tháng lộ, ngồi cuối cùng một cái cự ly xa truyền tống trận sau, bọn họ rốt cuộc tới Đan Thành. Đan Thành không hổ được xưng là sở hữu luyện đan sư thánh địa, thật là Ôn Nhã gặp qua nhất náo nhiệt, lớn nhất thành thị. Vào thành yêu cầu giao nộp 200 linh thạch phí dụng, cũng là đến nơi đây, mới biết được trên đời này còn có một cái gì luyện đan sư hiệp hội, bên trong sẽ đăng ký hơn nữa khảo hạch sở hữu luyện đan sư, cho bọn hắn phát cấp bậc thân phận bài. Ở Trung Châu có được cái này luyện đan sư thân phận bài, rất nhiều chuyện tỉ như nhập bất luận cái gì thành trấn, thậm chí tiến vào vân các giao lưu luận bàn, còn có truyền tống trận cùng với muốn đi các đại môn phái đảm nhiệm khách khanh từ từ, đều có ưu tiên cùng miễn phí đặc quyền. Mà này luyện đan sư hiệp hội đại bản doanh, chính là tại đây Đan Thành, là vân các tổ kiến, mục đích là làm cho cả tu chân giới luyện đan sư, đều có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau luận bàn giao lưu. Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy náo nhiệt cảnh tượng, chủ thành khu đường phố thập phần bình thản rộng mở, thậm chí có thể thuê thừa đủ loại hình thù kỳ quái yêu thú tọa kỵ, hơn nữa như vậy nhiều yêu thú tọa kỵ ở trên phố thập phần quy củ hành tẩu, như nước chảy bộ dáng, giống như là hiện đại đường cái cùng chạy ô tô giống nhau. Đường phố tứ phía sát đường cửa hàng, thuần một sắc soát đến tuyết trắng, toàn bộ thành trấn đều có vẻ sạch sẽ chỉnh tề, trắng tinh không rảnh. Này xem như Trung Châu đại lục tương đối nổi danh đại thành trấn, mỗi ngày lui tới người nối liền không dứt, còn có không biết mỗi ngày có bao nhiêu đan dược giao dịch từ nơi này lưu thông đi ra ngoài. Đi ở trên đường cái, 3 năm cá nhân chung, là có thể đụng vào một cái treo luyện đan sư hiệp hội thân phận thẻ bài đan sư. Ở địa phương khác như vậy khan hiếm luyện đan sư, ở chỗ này, nhiều đến tựa như trong đất cải trắng giống nhau. Cũng có vân các tuần tra đội, đều là thập phần tuổi trẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, từ một cái kim đan mang đội, nam nữ đều là thập phần mỹ mạo, chính yếu chính là đều có cùng cái đặc điểm, chính là mỗi người đều mang theo mềm nhẹ ý cười, thoạt nhìn nguyên khí tràn đầy, còn rất có lực tương tác. Vân các môn phái phục là thanh nhã màu xanh lục nội sấn, áo khoác thập phần thanh nhã ti mỏng lụa trắng, mặt trên còn thêu lịch sự tao nhã thúy trúc, người hành tẩu khi, kia thúy trúc ở lụa mỏng đám xương chung như ẩn như hiện, quả nhiên vài phần mờ mịt cảm giác thần bí. Chỉnh thể thanh đạm lịch sự tao nhã, xanh non nhan sắc lại sinh cơ bừng bừng, cùng y lìa giả hơi thở thập phần ăn khớp, làm cho bọn họ người thoạt nhìn đều thập phần nhu hòa, làm người không khỏi nhiều sinh vài phần thân thiết cảm, rồi lại không mất tu sĩ mờ mịt tiêu sái. Dù sao Ôn Nhã là thập phần thích, ở trên phố nhìn đến vân các tuần tra đội, đều không khỏi nhiều xem vài lần. Làm cho lúc sau xa xa nhìn đến tuần tra đội tới, Tiêu Miện ngay lập tức lôi kéo Ôn Nhã xoay người rời đi. Ôn Nhã cảm thấy thập phần buồn cười, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn theo Tiêu Miện ở trên phố đi dạo một hồi lâu, bởi vì thật sự náo nhiệt, hiểu biết Vân các tin tức thời điểm, không khỏi vẫn là mua rất nhiều mới lạ đồ vật, còn có rất nhiều trước kia đều không có gặp qua linh thảo linh dược. Cũng hiểu biết đến, bởi vì mỗi ngày đi Vân các cầu lấy đan dược hoặc là làm đan dược sinh ý người nối liền không dứt, cho nên phàm là tới bái phỏng giả, đều là muốn trước tiên ở đan thành đăng ký, chờ tới khi nào an bài ngươi đi, ngươi mới có thể lên núi bái phỏng. Nói cách khác, trừ bỏ làm đan dược sinh ý, muốn thấy Vân các đệ tử, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, chính yếu chính là, Ôn Nhã cảm thấy cứ như vậy tùy tiện tới cửa bái phỏng, sau đó nói ra ý. Thật sự không phải dễ dàng như vậy làm người tiếp thu. Rốt cuộc nữ quỷ Vân Nương là một cái quỷ tu, tuy rằng quỷ tu tồn tại tương đối thưa thớt, cũng phần lớn ở minh giới, cùng tu chân giới nước giếng không phạm nước sông, nhưng là nghiêm túc lại nói tiếp, quỷ tu cùng tà tu, ma tu, đều là một cái chiêu số. Vân Các là đứng đứng đắn đắn chính phái tứ đại tông môn chi nhất, Vân Nương nếu là dám ở Vân Các ra tới, sợ không phải nháy mắt liền phải bị giết. Nghe nói Vân Các tuy rằng đều là y hề tu, nhưng là lại có chuyên môn tu tập sát phạt chi đạo hộ đạo nhân, sức chiến đấu cũng không dung tiểu hư. Mấy ngày nữa, chính là Vân Các 10 năm một lần đan sư đại bỉ, phi Vân Các luyện đan sư, chỉ cần có đan sư hiệp hội chứng thực lục phẩm trở lên đan sư thân phận bài, liền có thể đi tham gia đan sư đại bỉ. Ôn Nhã nói vừa rồi tìm hiểu tới tin tức, không khỏi nói, chúng ta không bằng đi khảo cái đan thầy giáo cách chứng, sau đó trở lên Vân Các. Trước nhìn xem nữ hải kia là cái dạng gì người, nếu tính tình bản tính đều thực hảo, lại thông tình đạt lý, chúng ta không ngại nói thẳng ý đồ đến. Nếu nàng đối quỷ tu nhất lưu thập phần bài xích, chúng ta đây còn phải nghĩ biện pháp khác. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã tay, một bên lôi kéo nàng tiểu tâm tránh đi đám người, một bên nghe nàng nói chuyện. Ôn Nhã cảm thấy ý nghĩ của chính mình thập phần có đạo lý, không khỏi đến có chút cao hứng, trên mặt ý cười sáng lạ, chúng ta trước tiếp xúc nhìn xem. Nói không chừng việc này sẽ tương đối đơn giản đâu, hơn nữa kia cái gì đàn sư đại bỉ, nghe tới giống như thực náo nhiệt ta, nếu có thể đi thử thử cũng không tồi, ta cảm thấy đồ đệ ngươi nhất định năng lực gáp quần hùng, đoạt được khôi thủ. Đối chính mình luyện đan thuật, Ôn Nhã vẫn là tương đối có tự mình hiểu lấy, hiện tại căng đã chết có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, xác suất thành công còn thấp dò người. Loại này cái gì đàn sư đại bỉ a, đan sư hiệp hội cấp bậc bình định gì đó. Đều là vai chính sáng lên nóng lên, trang ít với vô hình nơi à, nàng loại này lệch khỏi quỹ đạo nữ chủ tuyến xui xẻo trứng, vẫn là xem náo nhiệt, cọ cọ vai chính khí vận thì tốt rồi. Sư phụ muốn đi nói, liền cùng đi thử xem đi. Tiêu Miện không chút nào để ý cười cười, Vân Các luyện đan sư không thể so giống nhau đan sư, này đan sư đại bỉ, trăm ngàn năm lưu truyền tới nay, còn không có làm người ngoài đoạt giải nhất lịch sử đâu. Cho nên A Ôn Nhã không khỏi đem trong lòng nói ra tới, này nói rõ chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị A. Ai làm ngươi là vai chính sao? Tiêu Miện chỉ là cười thở dài, cũng không biết ngươi từ đâu ra tự tin. Nói xoa xoa nắm ở lòng bàn tay tay nhỏ, lôi kéo Ôn Nhã liền chiều đan sư hiệp hội đi. Nhìn một cái, coi một chút, vẫn nghe tiên tử mới nhất kiểu dáng bên người hiếm cho hấp thụ ánh sáng A. Song tu công pháp hiểu biết một chút. Loại này quen thuộc nhưng là lại thập phần không hài hòa thanh âm vang lên tới khi, Ôn Nhã còn sửng sốt một chút, nhưng là vừa nghe cái kia song tu công pháp bốn chữ, liền phảng phất cảm thấy một cái sét đánh vang ở trong đầu. Tuyệt đối không thể làm Tiêu Miện nhìn đến. Ôn Nhã thập phần cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, mới phát hiện nguyên lai bọn họ đi ngang qua cái này chỗ rẽ, bên trái chỗ rẽ qua đi, chính là tự do mậu dịch khu. Thoạt nhìn tán loạn một ít. Đi mau. Ta chờ không kịp muốn đi đại triển quyền cước. Ôn Nhã bắt lấy Tiêu Miện cánh tay, cũng chưa chờ Tiêu Miện phản ứng lại đây, bay nhanh lôi kéo hắn ngay lập tức xẹt qua cái kia giao lộ. Chờ tới rồi đan sư hiệp hội, Ôn Nhã mới buông lòng tay, cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới phát hiện đan sư hiệp hội đại môn đều mau bị tê bạo. Biển người tấp nập xếp hạng đan sư hiệp hội cửa chờ khảo hạch, cũng không biết là ngày thường người liền nhiều như vậy, vẫn là bởi vì đan sư đại bị nguyên nhân. Cho nên muốn đi đan sư đại bỉ người đều tới tham gia khảo hạch. Hoa! Nhiều người như vậy. Ôn Nhã thập phần hiểu quy củ lôi kéo Tiêu Miện xếp hàng, nhìn mênh mông vô bờ hàng dài, cảm thấy này Vân Các thật sự hảo ngưu a, tại như vậy đại Trung Châu đại lục, đơn giản là luyện đan hai chữ, liền có như vậy cường lực kêu gọi lực, không hổ là tứ đại tông môn chí nhất. Cũng vừa lúc nghỉ tạm trong chốc lát, Tiêu Miện nói, lấy ra một túi vừa rồi mua tiểu ăn vặt cùng điểm tâm, nhét ở Ôn Nhã trong tay, sư phụ ăn chút điểm tâm, chậm rãi chờ. Nói, chiều đường phố bên kia nhìn thoáng qua, cười nói, ta vừa rồi giống như quên mua kim duyên thảo, xem bên kia giống như có, sư phụ tại đây chờ một lát trong chốc lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ân, hảo đi. Ôn Nhã ăn khẩu điểm tâm, ngọt ngào hương vị làm nàng hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn nhìn Tiêu Miện nói phương hướng cùng kia tự do mậu dịch khu vừa lúc tương phản, vì thế yên tâm gật gật đầu. Tiêu Miện sờ sờ nàng đầu, sau đó xoay người chiều đường phố bên kia đi đến. Ngươi xem ngươi này lén lút bộ dáng, vừa thấy liền có quỷ, có như vậy trột dạ sao? Đều nói, này không phải ngươi tưởng cái loại này lung tung rối loạn song tu. Hệ thống không biết khi nào bị thả ra, thế nhưng theo Ôn Nhã góc áo nhanh như chớp bò đi lên, ngồi xổm Ôn Nhã trên vai. Ôn Nhã chiều nó mắt trợn trắng, ngươi hình mãn phong thích a. Hử, vô sỉ Tiêu Miện. Hệ thống hung hăng phun khẩu khí, Ôn Nhã chiều nó trong miệng tắc cái trái cây, nó lập tức phồng lên quai hàm ăn lên, trong lòng còn không dừng cùng Ôn Nhã nói, ta nhưng tính biết hắn vì cái gì lao đem ta giam lại, liền sợ ta quấy rầy hắn chuyện tốt, hử, ta xem ngươi là dưỡng cái bạch nhãn lang, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Cũng không biết ngươi nói cái gì. Ôn Nhã vô ngữ nói, ngày đó ta chỉ là an ủi hắn, an ủi ngươi biết không? Suy nghĩ một chút, Ôn Nhã vẫn là rất áy náy, rốt cuộc ta lừa hắn. Ai, về sau cũng không biết chuyện này muốn như thế nào giải thích, chỉ hy vọng hiểu lầm có thể thiếu một chút đi. Thật sự thì tốt rồi. Hệ thống bốn cái đuôi lắc lư tới lắc lư đi, lại ôm cái trái cây ở trong ngực gặm, còn nói, bất quá ta nói cho ngươi à, lấy ta đối vai chính hiểu biết, hắn đời này, đời trước. Nhưng đều không như vậy truyền người quá, không chừng là cái gì vạn năm cây vạn tuế nở hoa đâu. Ôn Nhã không thể hiểu được nhìn hệ thống liếc mắt một cái gì vạn năm cây vạn tuế. Nói cái gì đâu. Tiêu Miện còn như vậy khi còn nhỏ ta liền cứu hắn. So đo, Tiêu Miện khi đó còn không đến chính mình được đâu. Ôn Nhã lắc lắc đầu, cho nên, đừng nghĩ như vậy nhiều, trở về sau hắn kiến thức đến người càng ngày càng nhiều, cũng sẽ có bằng hữu, có tín nhiệm đồng bọn, nói không chừng còn có Âu Yếm cô nương. Cũng liền sẽ không như vậy dính người. Âu Yếm cô nương hệ thống thập phần vô ngữ, Tiêu Miện cái loại này người. Không có khả năng đi. Ôn Nhã nhún vai, ai biết được. Cho nên nếu có Âu Yếm cô nương, cũng liền vẫn là biết giải cái gì là song tu công pháp Nga. Hệ thống đột nhiên cười xấu xa, cho nên Tiêu Miện Âu Yếm cô nương cùng hắn biết giải song tu công pháp. Ngươi cảm thấy cái nào hảo? Ôn Nhã sửng sốt một hồi lâu, mới cả giận nói, ngươi không nói lời nào sẽ chết. Đào dựa, cái này là thật sẽ đã chết. Ngươi xem đó là ai? Hệ thống kinh ngạc thanh âm vang lên, chân trước nâng lên tới, liều mạng chỉ chiều một phương hướng, cái này hơi thở, là hắn không chạy. Chỉ là hệ thống nói còn chưa nói xong. Ôn Nhã đã theo nó chỉ điểm phương hướng nhìn lại. Một cái xa lạ thân ảnh ở cách đó không xa đường phố đi qua, nhưng là kia sườn mặt lại làm Ôn Nhã có một tia quen thuộc cảm giác. Ôn Nhã cẩn thận lại xem, người nọ vừa lúc chuyển qua chính mặt tới, cùng bên người người ta nói lời nói. Khoe miệng cố ý vô tình gợi lên một mặt cười tới. Ôn Nhã như bị sét đánh, bởi vì người kia. Ôn thời ẩn. Nhất thời cũng bất chấp hệ thống ở trong óc la to. Ôn Nhã bước chân không khỏi liền chiều cái kia phương hướng chạy qua đi, phía sau xếp hàng người hỏi nàng rốt cuộc còn bài không xếp hàng thanh âm, cũng bị nàng ném ở sau đầu. Gần nhất bởi vì luôn nhìn đến Ôn Gia sự tình, cho nên Ôn Nhã có chút mẫn cảm, giờ phút này đột nhiên nhìn đến Ôn Thời Uẩn, phản xạ có điều kiện liền muốn đuổi theo đi lên nhìn xem, Ôn Gia khi tạm thời trở về không được, nếu có thể làm này Ôn Thời Uẩn đảo xui xẻo, cũng thực không tồi. Như thế nào sẽ? Hán tu vi, như thế nào sẽ? Hệ thống bởi vì ngốc lăng, nhất thời không đứng vững, từ Ôn Nhã đầu vai tải xuống dưới, nó nho nhỏ thân mình đi theo Ôn Nhã chạy vài bước, bởi vì không dám ở mọi người trước mắt khôi phục bản thể lớn nhỏ, người lại thật sự quá nhiều, vài người tế tới tế đi. Mắt thấy liền phải đuổi không kịp, vội nhắc nhở nói, đừng đuổi theo, hán tu vi. Cũng không biết Ôn Nhã có nghe hay không, hệ thống nhìn Ôn Nhã đã biến mất ở chỗ rẽ thân ảnh. Gấp đến độ tại chỗ xoay ba vòng, sau đó nhìn Tiêu Miện vừa rồi rời đi phương hướng, quyết đoán đi tìm vai chính cứu chàng. Tiêu Miện tha một vòng, đi vào tự do mậu dịch khu sau, bốn phía nhìn quét một vòng, chậm gì gì đi dạo lên. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái đáng khinh thanh âm tại bên người vang lên, tiền bối, song tu công pháp yêu cầu sao? Chủng loại đầy đủ hết các loại hình thức đều có, văn hay tranh đẹp, dễ học dễ hiểu, so với kia chút chính thức song tu công pháp không biết cường nhiều ít lần. Tiêu Miện ngẩn người, hình như có điểm không xác định vừa rồi Ôn Nhã quái dị hành động có phải hay không bởi vì cái này, nhưng là nhớ rõ trước kia Ôn Nhã đã nói với hắn, gặp được loại người này, nhất định phải ly xa một chút. Vì thế cũng không đáp lời liền hướng phía trước đi, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ sư phụ cảm thấy hứng thú chính là kia cái gì Vân Nghê tiên tử yếm? Sư phụ kia kiện yếm rõ ràng liền rất đẹp a. Tiền bối đừng đi à, tiền bối người nọ lại là không buông tha hắn, tựa hồ nhìn ra hắn kia một tia chần chờ, thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán đi lên, nói nhỏ, tiền bối nếu là không hài lòng cái này, ta này còn có càng kích thích. Bao ngươi vừa lòng à, chỉ cần thử qua, ta bảo đảm ngươi thích người từ đây tuyệt đối không rời đi ngươi, mỗi ngày quấn lấy ngươi đều hái không đủ. Tiêu Miện bước chân một đốn, nghi hoặc nhìn người này liếc mắt một cái. Người nọ mắt thấy hấp dẫn, vốn là tiểu nhân đôi mắt một chút sáng lên, đôi tay mở ra, đem áo ngoài kéo ra, áo ngoài bên trong, treo rất rất nhiều. Thượng trăm cái ngọc giản, bởi vì đông đưa, phát ra một trận len ken thanh thúy thanh âm. Tiền bối ngươi xem, nhiều như vậy công pháp, ta dám nói. Toàn bộ Trung Châu, chỉ có ta có như vậy toàn, bất luận cái gì tư thế, cái gì tạo hình. Luôn có một khoản làm ngươi vừa lòng. Chương 68. Ôn Nhã một đường đi theo Ôn Thời Uẩn, mắt thấy liền phải đuổi theo, lại mỗi lần đều bị kéo xa khoảng cách. Bởi vì Ôn Thời Uẩn ngẫu nhiên còn ở cùng bên người người ta nói lời nói, thoạt nhìn chuyện trò vui vẻ, thập phần thản nhiên tự đắc, cho nên Ôn Nhã cũng không có ý thức được loại này truy đuổi không bình thường chỗ. Chờ đến Ôn Thời Uẩn rốt cuộc cùng vẫn luôn ở bên nhau cái kia tu sĩ tách ra, hắn nhanh hơn bước chân chiều tương đối quặng khu é bắc khu mà đi, Ôn Nhã bởi vì theo một đường, trước sau đều không có đến có thể nghe được bọn họ nói chuyện khoảng cách, cho nên đi theo khoảng cách cũng coi như thập phần an toàn, do dự một chút, vẫn là theo đi lên. Nhưng là này trong nháy mắt do dự, trong óc thanh tỉnh không ít, cũng không biết Ôn Thời Uẩn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là Ôn gia ra chuyện gì? Hắn ở Nam Châu hảo hảo đại thiếu gia không lo, chạy đến Trung Châu tới làm gì? Hơn nữa vừa rồi nhất thời không chú ý xem xét Ôn Thời Uẩn tu vi, rốt cuộc phía trước vội vàng thấy kia một mặt là 4 năm trước, khi đó Ôn Thời Uẩn mới vừa trúc cơ. Hiện tại thời gian bất quá 4 năm, chính mình là có hệ thống ngoại quả không nói, cũng coi như kỳ ngộ liên tục, hơn nữa vai chính Tiêu Miện cho nàng khai như vậy nhiều tiểu táo. Tu vi tăng lên xem như bay nhanh tới rồi kim đan. Nói như vậy, 20 tuổi kim đan tu sĩ, tuyệt đối coi như đại tông môn nổi bật thiên chi kiêu tử, ai có thể nghĩ đến Ôn Nhã linh căn vẫn là phế tài ngũ linh căn đâu. Cho nên nếu Ôn Nhã nhớ không lầm nói, Ôn Thời Uẩn là kim hỏa song linh căn, còn tính không tồi, nhưng là không tính là tư chất nghịch tiên, ở Trung Châu đại lục cũng chỉ có thể nói thực bình thường. Ôn Nhã cho rằng, 4 năm thời gian Ôn Thời Uẩn cho dù có kỳ ngộ cũng bất quá trúc cơ trung kỳ, này xem như song linh căn tương đối mau tốc độ tu luyện. Nhưng là giờ phút này Ôn Nhã cẩn thận xem xét hạ, thế nhưng phát hiện nhìn không thấu Ôn Thời Uẩn tu vi, cũng không phải bởi vì quá mức cao thâm mà nhìn không thấu, mà là hắn trên người có thập phần bí ẩn pháp bảo, hoặc là tu luyện ẩn nấp hơi thở công pháp. Hắn cả người hơi thở thập phần vững vàng, không có linh lực ngoại phóng, không cần thần thức xem xét. Cứ như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, nếu không phải toàn thân khí phái, khí độ bất phàm, Ôn Nhã đều tưởng cái phàm nhân. Cho nên, này liền rất kỳ quái. Ôn Nhã mắt thấy Ôn Thời Uẩn chỗ rẽ tiến vào một cái hẻm nhỏ, nàng dừng một chút, bởi vì phát hiện hệ thống không biết khi nào không thấy, vì thế dừng bước chân. Địch nhân nếu nhìn không thấu nói, liền có rất lớn khả năng phát sinh ngoài ý muốn tình huống, hơn nữa chính mình đến tột cùng là vì cái gì xúc động đổi tới. Là tưởng giao hơn hắn một đốn, bộ cái bao tải đánh hắn một đốn giải hả giận, hoặc là cấp nguyên chủ xả giận, quang minh chính đại đứng ở Ôn Thời Uẩn trước mặt, nói cho chính hắn đã không phải lúc trước cái kia bị hắn hiếp bức, bị hắn đuổi theo mãn sơn chạy Ôn Nhã. Quả nhiên, vẫn là chùm bao tải đánh hắn một đốn tương đối hả giận. Ôn ra sự tình căn bản ở chỗ Phục Khanh Khanh cùng cái kia thị vệ Khang Giác gâm như quỷ kế, Ôn Thời Uẩn không nói vô tội, nhưng là Ôn Nhã cũng không đến mức giết hắn. Hơn nữa hiện giờ Ôn gia chủ là tình huống như thế nào, Ôn gia là tình huống như thế nào. hết thể ôn nhã đều không rõ ràng lắm, nếu tùy tiện kinh động ôn thời ẩn. Có khả năng rút dây động rừng, cũng thật sự sợ hai ảnh hưởng ôn gia tình huống, làm ôn gia trở nên càng nguy ngập nguy cơ. Ôn nhã nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ chùm bao tải đánh hắn một đốn xả giận ý tưởng, tính toán chờ đến về sau trở về ôn gia, lại cùng nhau thanh toán xong việc. Xoay người đang muốn rời đi hết sức, bên hai lại đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, cực gần, theo như vậy một đường, nhanh như vậy liền từ bỏ. Ân. Ôn nhã cả người chợt lạnh, chỉ cảm thấy nổi da gà đều kinh ngạc lên, tiếp theo nháy mắt chỉ tới kịp khai phòng hộ cháo, nhưng là thân thể lại bị một cổ mạnh mẽ bỗng nhiên quăng một chút. Phanh một tiếng, ôn nhã chỉ cảm thấy chính mình một chút bị quăng ngã ở góc tường, đầu còn hung hăng khái một chút. Còn hảo căng linh lực cháo, tuy có điểm chấn động, nhưng là không có bị thương. Tùy theo mà đến thân ảnh ức hiếp mà đến, đem ôn nhã toàn bộ bao phủ lên, cao lớn thân ảnh cơ hồ chặn ôn nhã sở hữu tự do hoạt động không gian cùng ánh sáng. Ôn thời ẩn đôi tay chống ở trên tường, nhìn nhìn ôn nhã linh lực cháo, tựa không thèm để ý, chỉ là đem nàng vây ở cặp kia cánh tay chi gian nho nhỏ một phương không gian, một đôi mắt hơi hơi híp, đem nàng trên dưới đánh giá vài biến, xem đến thập phần nghiêm túc cẩn thận, lại là làm ôn nhã lông tơ đứng chổng ngược. Không tồi a, trưởng thành, mấy năm không thấy. Tiến bộ cũng rất lớn, ta đều mau nhận không ra. Ôn thời ẩn thấp thấp nở nụ cười, sắc mặt lại thập phần trầm, cũng không thể làm người cảm nhận được hắn vui vẻ, chỉ cảm thấy từng đợt hàn khí không được hướng cổ toàn. Ôn nhã nhấp môi, phân tích một chút vừa rồi ôn thời ẩn hành động, trong lòng có so đo. Tuy rằng chính mình có khả năng đánh không lại, muốn chạy trốn hẳn là vẫn là có cơ hội, hơn nữa ôn thời ẩn nếu muốn thương tổn nàng, sợ cũng không dễ dàng. Vừa rồi ta thấy ngươi cười đến thực vui vẻ, bên người nam nhân kia là ai? Ôn thời ẩn tựa hồ cũng không để ý ôn nhã thái độ, chỉ là dựa vào rất gần, thái độ thập phần thân mật, rồi lại mang theo làm người không dung kháng cự cường thế, như thế nào? Ly ra, tìm được rồi tân chỗ dựa, liền không nghĩ muốn đại ca. Ôn nhã cũng không tưởng đáp lời, ôn thời ẩn cười cười, nhẹ nhàng bấm tay búng búng ôn nhã linh lực cháo, bởi vì đây là ôn nhã thập phần vội vàng khởi động tới. Cho nên cũng không tính củng cố, ôn nhã cũng cố ý không có đi tăng mạnh, cho nên một chút đã bị đạn phá, nhưng cũng gián tiếp chứng minh ôn thời ẩn tu vi tuyệt đối là ở kim đan phía trên. Kỳ địch lấy nhược, cũng không biết có thể hay không làm ôn thời ẩn cái này kẻ săn mồi có một tia thả lỏng. Ôn thời ẩn nhẹ nhàng câu chỉ, lòng bàn tay từ ôn nhã gương mặt bên cạnh lướt qua, ngón tay hơi có chút lạnh lẽo, làm người cảm giác như là một cái rắn độc bỏ quá. Sau đó ôn thời ẩn nhẹ nhàng nâng lên ôn nhã hàm dưới, cười đến có chút tàn nhẫn, ngươi trước kia, cũng không phải là như vậy đối đại ca. Ân. Ngẫm lại, trước kia yêu cầu đại ca thời điểm, ngươi đều là như thế nào làm. Ôn nhã chỉ cảm thấy có điểm kiên trì không được, cả người lông tơ đứng chổng ngược không nói, nổi da gà đều mau rớt đầy đất, trong lòng áp lực cũng thật sự rất lớn. Người này khí thế quá cường, hơn nữa loại này không chế dục làm người thập phần không thoải mái. Luôn có một loại bị kẻ săn mồi nhìn thẳng cảm giác, giây tiếp theo, phảng phất liền sẽ bị hủy đi an nhập bụng. Ôn nhã nhịn hồi lâu, nhất thời thế nhưng cũng tìm không thấy sơ hở, nếu không thể một kích tức chung, lại muốn chạy càng khó không nói, sợ là chọc giận trước mắt người. Càng là không có gì hảo trái cây ăn. Sơ sơ ngón áp út thượng nhận chữ vật, nghĩ đến tiêu miện sẽ có nàng định vị, hệ thống không thấy khẳng định cũng sẽ đi tìm tiêu miện, ôn nhã tâm lại định rồi định. Miễn cưỡng mở miệng nói, đại ca, người trước buông ta ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện không được sao. Ta có thể giải thích. Giải thích. Ôn thời ẩn hai cái đầu ngón tay gắt gao nắm ôn nhã hàm dưới, nghiết đến sinh đau, hắn mắt hình như có chút màu đỏ tươi, cười rộ lên lộ ra hàm răng đều cảm giác phảng phất có chút sắc nhọn, giống như là tùy thời muốn cắn xuống dưới giống nhau, làm người cảm giác được mười phần uy hiếp cảm, ngươi còn nhớ rõ. Khi đó ta nói rồi. Đừng làm cho ta lại bắt được ngươi. Ôn nhã nhớ tới khi đó chính mình rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo muốn cùng hắn trở về, lại bị hệ thống hố đột nhiên truyền tống đi, đây chính là đem người cấp đắc tội quá mức. Vì thế ôn nhã nguyên bản liền miễn cưỡng cười cơ hồ đều căng không nổi nữa, khô cằn nói, đại ca chẳng lẽ còn sẽ cùng tiểu muội sinh khí không thành. Ta cũng ba hệ có một dọn, không phải cố ý. Lời nói cũng chưa nói xong, ôn thời ẩn không biết cái gì tật xấu. Một phen nắm nàng gương mặt, ôn nhã đang ở lời nói cũng trở nên ngự khí không rõ, toàn bộ mặt bị niết đô lên không nói, miệng cũng chề môi. tròn vo bộ dáng thập phần đáng yêu. A mà ôn thời ẩn nhìn cái dạng này ôn nhã, tựa hồ bị lấy lòng, vui vẻ cười một tiếng, vẫn luôn chỉ có áp bách cùng uy hiếp trong mắt, cũng ấm một phân. Ôn nhã không thể hiểu được nhìn hắn một cái, mà ôn thời ẩn không biết khi nào trong tay đã nắm một cái chai, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi nút lọ, một cổ kỳ dị hương thơm tán phát ra tới. Ôn nhã cảm thấy không ổn, muốn câm miệng, nhưng là mặt bị niết đến thật sự thật chặt. Môi giật giật, bộ dáng tất nhiên thập phần xuẩn không nói, còn căn bản không nhắm lại miệng. Tốt nhất ngoan ngoãn, ta không nghĩ dùng một loại khác phương pháp uy ngươi. Ôn thời ẩn đột nhiên để sắt vào môi cùng lời hắn nói, nháy mắt làm ôn nhã hiểu biết hắn ý tứ trong lời nói. Nhất thời sửng sốt, cũng chưa tới kịp nghĩ ra đệ nhị bộ phương án, thậm chí liều mạng phản kháng một phen. Liền sửng sốt như vậy một giây, kia đồ vật liền hóa thành một sợi màu xanh lá hơi thở, một chút từ ôn nhã trong miệng chui đi vào. Ôn nhã chỉ cảm thấy một trận nị oai mùi hương nhập bụng, một hai phải nói cảm giác nói, có lẽ liền cùng uống một ngụm nước hoa dường như. Thập phân khó chịu, tưởng nôn. Chính là cái loại này hơi thở chui vào thân thể sau, ôn nhã điều động toàn thân linh lực đi tìm, lại là không có chút nào tàn lưu, phảng phất toàn bộ bốc hơi, tưởng nôn đều nôn không ra. Ngoan. Ôn thời ẩn buông ra nhéo ôn nhã mặt tay, thuận tiện ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, tâm tình hảo rất nhiều. Nhưng là lại vẫn là đem nàng kiềm chế ở góc tường bên cạnh, không có một tia thả lỏng, ôn nhã khổ mà không nói nên lời, mắt thấy ôn thời ẩn ác liệt để sát vào, nói, không cần sợ, thứ này cũng muốn không được ngươi mệnh. Hiệu dụng ngươi về sau tự nhiên có thể cảm nhận được. Đại ca, ta thật sự sẽ không chạy, ngươi đem giải dược cho ta đi. Ôn nhã có vẻ có chút hoảng, nhưng là kỳ thật trong nội tâm cũng không phải thực hoảng. Ngẫm lại tiêu miện luyện đan thuật, nghĩ lại có điểm hố nhưng là xác thật kiến thức rất nhiều hệ thống, còn có chính mình hệ thống thương thành, nàng không tin. Chẳng lẽ trên đời này còn có cái gì nàng giải không được độc? Ôn thời ẩn đem ngón tay một chút đè ở ôn nhã trên môi, sợ tới mức ôn nhã một run run, hắn mới nặng nề nói, ta sẽ không lại tin ngươi. Này 4 năm, đã đem ta sở hữu kiên nhẫn đều hết sạch, còn là làm ta tìm được ngươi không phải. Ôn thời ẩn lại cười cười, trước kia vẫn là cái tổng sụ mặt vẻ mặt tự phụ, thập phần cao ngạo người, tựa hồ cũng thay đổi chút. Đại ca, ta thật sự sai rồi, liền lại tha thứ ta một lần. Ôn nhã mềm mềm mại mại hô một tiếng, có lẽ là ôn thời ẩn giờ phút này tâm tình hảo, có lẽ là bởi vì ôn nhã uống xong hắn dược, hắn thập phần tự tin ôn nhã trốn bất quá, cho nên thả lỏng một tia, nhẹ nhàng dùng thập phần trầm thấp dễ nghe tiếng nói lên tiếng, ân. Ta suy xét, nha, có đĩa bay. Ôn nhã đột nhiên hô một tiếng, ngay sau đó đột nhiên linh lực đẩy ra, trong tay quấn quanh phệ hồn trận sợi tơ mở ra, tuy rằng ẩn nấp với vô hình. Nhưng là sắc bén cảm giác lại không cách nào tránh được cảm ứng thực mẫn cảm tu sĩ, ôn thời ẩn kịp thời buông tay, nhưng là ống tay háo lại vẫn là bị cắt khai một cái miệng nhỏ. Tính hắn trốn đến mau, bằng không thế nào cũng phải thiết hắn mấy cây ngón tay xuống dưới, làm hắn động tay động chân. Được này một cái không đương, ôn nhã nháy mắt đem sợi tơ chia làm mấy chục căn vệ hồn trận hướng tới ôn thời ẩn đâm tới, đồng thời kích hoạt rồi trên người nhẫn chữ vật phòng hộ trận pháp, xoay người liền chạy. Tiêu miện biết được nàng khai phòng hộ trận, hẳn là thực mau liền sẽ tới, chỉ cần căng qua trong khoảng thời gian này. Chính là ôn thời ẩn tu vi thấy không rõ, động thủ lúc sau linh lực dung chuyển như ẩn như hiện, tựa ở nguyên anh kỳ, hơn nữa không biết có phải hay không công pháp đặc thù duyên cớ, hắn ngũ cảm dị thường nhạy bén, lại là một cái lắc mình đem phệ hồn châm toàn bộ tránh thoát. Ôn nhã cũng bất chấp kinh ngạc, lại bày ra mấy cái sợi mỏng giản dị bấy dập trận pháp. Xoay người cũng chỉ muốn chạy trốn chi yêu yêu. Bất qua mới ra một bước, nhẫn thượng phòng hộ trận liền một trận lắc lư, không biết hắn như thế nào làm được, không có chạm vào một cây phệ hồn châm, hơn nữa rõ ràng không có đánh vỡ phòng hộ cháo, nhưng là hắn tay lại xuyên qua phòng hộ cháo, chảo một cái đã bắt được ôn nhã tay. Ôn nhã trên tay mạch máu bị hung hăng nhéo, linh lực cứng lại, lại một lần bị ném tới rồi góc tường. Phanh một tiếng, lại đụng phải đầu dưa. Chỉ cảm thấy mặt sau tường đều bị đâm nứt ra, lại đến một lần, này tường phỏng trừng muốn báo hỏng. Đại ca, có thể hay không không cần mỗi lần đều tường đông. Cho dù có phòng hộ cháo, cũng cảm thấy chấn đến đầu váng mắt hoa. Chỉ là lần này bị chọc giận ôn thời ẩn quả nhiên không bằng vừa rồi như vậy ôn hòa, khinh thân liền đè ép đi lên, cả người đều xuyên qua ôn nhã phòng hộ trận, một chân đem ôn nhã hai chỉ chân đều ngăn chặn, thân thể dán đi lên. gắt gao đem Ôn Nhã nho nhỏ thân thể đè ở trên tường, túi đầu, môi liền dựa vào Ôn Nhã bên thai, cười lạnh nói, ngươi xem, ngươi luôn muốn thử xem không nghe lời là cái gì kết cục. Ôn Nhã không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn gần trong gang tấc Ôn Thời Uẩn, nàng còn chưa bao giờ có gặp qua, cũng chưa từng nghe qua có người nào, là có thể ở không tổn hại trận pháp, là có thể xuyên qua người khác phòng hộ cháo. Xong rồi, kia chính mình như vậy nhiều phòng ngự pháp bảo, chẳng phải là tất cả đều vô dụng, hơn nữa mắt thấy Ôn Thời Uẩn đem nàng toàn thân chế trụ, ánh mắt u ám, túi đầu liền chiều nàng cổ đích thân đến. Chỉ có thể liều mạng. Ôn Nhã vai khai đầu, nhìn xuống trong lòng không thoải mái cảm giác, cưỡng bách chính mình bình tĩnh triệu hoán tư miệng kiếm, lại bỗng nhiên một đạo kiếm khí đánh tới, kia so với chính mình kiếm khí cường đại rồi không biết nhiều ít lần, hơn nữa mang theo một cổ mất đi hơi thở. Ôn Thời Uẩn đột nhiên một tay đem Ôn Nhã đẩy ra, lại bắt lấy tay nàng không buông ra. Hai người tách ra nháy mắt, khó khăn lắm tránh đi kia một đạo kiếm khí đánh vào trên tường. Ở Ôn Thời Uẩn bắt lấy Ôn Nhã tay đem nàng một phen kéo trở về thời điểm, kia trên tường che kín mạng nhện giống nhau vết rách, sau đó ầm ầm sập, vỡ thành bột phấn. Đạo thứ hai kiếm khí chém tới, chính chẳng ở Ôn Thời Uẩn bắt lấy Ôn Nhã cánh tay thượng, này kiếm khí thế không thể đỡ, không thể ngạnh hám. Ôn Thời Uẩn lại đẩy Ôn Nhã một phen, rốt cuộc là buông ra Ôn Nhã tay, hai người một phân khai, Ôn Nhã chỉ cảm thấy bên hông nhiều một bàn tay, một cái trời đất quay cuồng. Sau đó dựa vào một cái rắn chắc gã nổ ngực. Nào chỉ tay chạm vào sư phụ ta. Tiêu Miện thanh âm giống như trời đông giá rét giống nhau lạnh thấu xương. Không chỉ có là thanh âm lạnh đến làm người phát run. Hắn một bàn tay chấp kiếm, một khác chỉ đem Ôn Nhã hoàn ở trong ngực tay lại hơi hơi run rẩy. Ôn Nhã nhìn Tiêu Miện chưa bao giờ từng có âm trầm khuôn mặt. Cái loại này hàn khí tựa hồ ngưng kết thành thực chất sát khí, làm Tiêu Miện trên người huyết sát chi khí một chút bò lên lên. Tiêu Miện. Ôn Nhã không khỏi hô một tiếng, bắt được Tiêu Miện có chút run rẩy tay, nhẹ giọng nói, Tiêu Miện, ta không có việc gì. Không có việc gì. Tiêu Miện cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Ôn Thời Uẩn, niết kiếm tay dùng sức đến ẩn ẩn trắng bệnh, lại vẫn là câu nói kia, nào chỉ tay chạm vào sư phụ ta. Ôn Thời Uẩn đứng ở cách đó không xa, phía sau vẫn là kia đổ tường vây phế tích, cùng Tiêu Miện so sánh với, hắn hơi thở thập phần nội liễm. Bất động thời điểm, vẫn là cùng phàm nhân không có hai dạng. Sư phụ. Hắn lẩm bẩm lặp lại một câu, sau đó nhìn Ôn Nhã, khỏe môi treo lên không rõ ý nghĩa tươi cười, nguyên lai rời nhà 4 năm, không chỉ có là tu vi tiến bộ, còn học được thu đồ đệ. Nói, mắt lẽ nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, có chút trào phúng nói, chỉ là thu đồ đệ ánh mắt chẳng ra gì. Có phải hay không a, tiểu muội? Tiêu Miện thân mình run lên, hai mắt đông lạnh. Một phen gắt gao ôm lấy Ôn Nhã eo, lạnh giọng nói, sư phụ, hắn là ai? Ta Ôn Nhã thiếu chút nữa buột miệng thốt ra tưởng nói không quen biết, nhưng là sự thật là, không có khả năng không quen biết. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, chính mình thế nhưng quên mất đem thân thế cùng Ôn ra sự tình trước tiên cùng Tiêu Miện nói rõ ràng. Như thế nào? Ôn Thời Uẩn lại là thập phần ác liệt đánh gậy Ôn Nhã, cao kỉnh rời nhà trốn đi liền tính, trước mặt ngoại nhân. Liền đại ca cũng không nghĩ nhận. Nói, trong tay vừa lật, nhiều mấy viên chân bóng mượt mà tiểu quang cầu, một chút ở trong tay vứt chơi. Ngươi xem, này 4 năm đại ca thường xuyên tưởng niệm ngươi, đang tìm kiếm ngươi thời điểm, thường thường sẽ nhìn xem trước kia ngươi lưu lại lưu ảnh thạch, tiểu muội muốn nhìn một chút sao. Ngươi đoán là cái gì nội dung? Ôn Nhã nội tâm thật là cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, này thật là quá mẹ nó kích thích. Nàng không nghĩ đoan a. Ôn Thời Uẩn cái này tử biến thái, mơ ước hiếp bức chính mình muội muội liền tính. Hảo đi, kỳ thật không tính muội muội, nhưng là lưu ảnh thạch gì đó, chết rình coi cùng a. Thật là quá biến thái a. Quỷ biết hắn đều ghi lại chút cái gì. Khi đó ở Ôn gia chính là nguyên chủ, nàng khi đó nơi nào có một chút phản kháng lực lượng a. Nhưng là Ôn Thời Uẩn lời nói đều nói đến này, Ôn Nhã lại không nghĩ. Cũng không thể không nhận. Chỉ có thể khô cằn nói, là ta đại ca. Tiêu Miện cả người hơi thở cứng lại, tựa nháy mắt quân lính tăng dã, tay hơi hơi run rẩy từ Ôn Nhã bên hông rời đi, cầm kiếm tay cũng dần dần buông, nhìn về phía Ôn Nhã, biểu tình nói không nên lời là cái dạng gì, chỉ cảm thấy ánh mắt như là thực cứng thực lạnh băng. Hắn nhẹ giọng nói, nguyên lai, sư phụ không phải không thân không thích. Không biết vì cái gì, giờ khắc này hắn rõ ràng mặt vô biểu tình, như vậy lãnh lạnh. Ôn Nhã lại cảm thấy trong lòng một trận nắm đau, vội vàng kéo cánh tay hắn, hoảng loạn giải thích nói, không, cũng không phải như vậy, ta không có lừa ngươi. Chỉ là, tiểu muội, dù cho rời nhà trốn đi, cũng không thể nói như vậy lời nói dối lừa gạt lấy người khác đồng tình a. Ôn Thời Huẩn lúc này còn sen mồm, hơn nữa vẫn là một câu một đau cắm, đại ca từ nhỏ là như thế nào dạy dỗ ngươi. Nói dối là không đúng, cũng là đại ca quá mức sủng ngươi, quán đến ngươi càng ngày càng kỳ cục, rời nhà trốn đi loại chuyện này đều làm ra tới, nhưng là chơi đủ rồi, vẫn là phải về nhà. Nói, còn cười cười, từng bước một tới gần, còn học người khác thu đồ đệ, chính ngươi đều học không tốt, sớm cùng đại ca về nhà, này đó không có tương quan người, liền không cần lo cho, trước kia ngẫu nhiên phát phát thiện tâm, nhặt một ít miêu tiểu cẩu trở về dưỡng liền tính, nhưng đây là cái sống sờ sờ người, ngươi còn có thể trở thành tiểu cẩu dưỡng không thành. Ngươi câm miệng. Ôn Nhã quả thực muốn chọc giận điên rồi, nghề hà nàng điểm này ngôn ngữ thiên phú, chỉ có thể đối phó Du Ninh đạo quân cái loại này trời sinh mạch nào chậm nửa nhịp chính nhân quân tử, đối thượng Ôn Thời Ẩn loại này. Thật là, không biết từ đâu phản bác mới có thể hữu dụng, lại còn có một loại chính mình sẽ nhiều lời nhiều sai cảm giác. Chỉ có thể gắt gao bắt lấy Tiêu Miện cánh tay, nhìn bức thượng phụ cận tới Ôn Thời Ẩn, lại xem có chút ngốc lăng Tiêu Miện, không khỏi đem Tiêu Miện chắn phía sau, hộ nhãi con giống nhau che chở, kiên quyết nói. Hắn không phải cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, cũng không phải ta nhặt về tới dưỡng chơi, hắn là một cái sống sờ sờ người, là ta quan trọng nhất người. Nga. Ôn Thời Huẩn đã tới rồi phụ cận, Ôn Nhã khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn đột nhiên có động tác, nhưng là hắn lại chỉ là cười nói, nhiều quan trọng. Chính là Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, nôn nóng tưởng nói tốt vài lần, nhưng là không biết vì cái gì, vừa đến thời khắc mấu chốt. Thế nhưng tổng cảm thấy một đoàn linh lực ngưng kết ở hết hầu gian, gắt gao ngăn chặn nàng tưởng lời nói. Mà cân nào vẫn luôn không tốt lắm dùng Ôn Nhã, nhất thời hoảng loạn, thế nhưng cũng không thể tưởng được biện pháp khác. Xem ra cũng không phải rất quan trọng a. Ôn Thời Ẩn cười cười, một bộ thập phần hiểu biết Ôn Nhã bộ dáng, đừng tùy hứng, cùng đại ca về nhà, đến nôi cái này tiểu huynh đệ, ngươi vui vẻ nói, mang về thì tốt rồi, Ôn gia cũng không thiếu này một người chén đũa. Ngươi đánh giám. Ôn Nhã đột nhiên giống lên một giọng nói, chính mình kinh ngạc một chút, lại có thể nói lời nói. Nàng thật là lại kinh lại nghi, không biết chính mình đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Đồ đệ, Tiêu Miện. Tiêu Miện Ôn Nhã gắt gao bắt lấy Tiêu Miện tay, sợ hãi một bông ra Tiêu Miện liền sẽ chạy trốn. Ngươi đừng tin hắn. Ta không có lừa ngươi, không có tùy tiện đối đãi ngươi. Càng không phải tâm huyết dâng trào mới cứu ngươi. Tiêu Miện, ngươi nói chuyện a. Sư phụ Tiêu Miện ánh mắt chuyển động một chút, nhìn chằm chằm Ôn Nhã, tựa bình thường, nhưng là lại giống càng không bình thường. Ôn Nhã nôn nóng nhìn hắn, gắt gao bắt lấy hắn tay. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười cười, mở miệng nói, ta xác thật. Cũng rất muốn biết, chính mình ở sư phụ trong lòng, đến tột cùng tính cái gì. Tiêu Miện, ngươi không cần tin hắn chuyện ma quỷ. Hắn. Sư phụ không cần giải thích. Tiêu Miện lắc lắc đầu, đánh gây Ôn Nhã nói, ta sẽ không tin hắn, sư phụ đối ta như thế nào, ta tự nhiên so với hắn rõ ràng hơn, vì sao phải nghe hắn nói này đó. Tiêu Miện. Ôn Nhã đột nhiên cảm thấy khẩn trương, có dự cảm bất hảo. Kỳ thật sư phụ gạt ta cũng không có quan hệ, liền gạt ta cả đời liền hảo. Tiêu Miện tùy ý Ôn Nhã bắt lấy, lộ ra một tia cười tới. Ôn Nhã nháy mắt như truy động băng. Tay khẽ run lên lại là từ Tiêu Miện cánh tay thượng rớt xuống dưới. Sư phụ làm sao vậy? Tiêu Miện thanh âm một chút rõ ràng lên, từng câu từng chữ, nghiêm túc hơn nữa thập phần ngưng trọng một chữ đánh vào Ôn Nhã trong óc. Sư phụ nói qua vĩnh viễn ở bên nhau, đó chính là muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Bất luận sư phụ là vì cái gì cứu ta, bất luận có phải hay không ta lì lợm la liếm muốn đi theo sư phụ. Cũng mặc kệ sư phụ tại đây trên đời có phải hay không còn có so với ta càng thân mật thân nhân, ta đều mặc kệ. Những người khác nói, ta cũng sẽ không tin. Tiêu Miện mắt có chút màu đỏ tươi, khoe miệng cười xấp xỉ vô tình, lạnh lùng méo một cái, giơ kiếm chiều Ôn Thời Huẩn, âm u nói, dư thừa người, đều giết thì tốt rồi. Chương 69. Tiêu Miện kiếm ý kích phát, cả người kiếm khí kích động, đi bước một chiều Ôn Thời Huẩn đi đến. Ôn Thời Ẩn còn đứng tại chỗ, thập phần đáng tiếc lắc lắc đầu, nói, thật là đáng tiếc. Bất quá không thuộc về ngươi, liền vĩnh viễn không phải ngươi, lừa mình dối người cũng là vô dụng. Sư phụ ta tốt xấu kêu ngươi một tiếng đại ca, liền cho ngươi một cái thống khoái điểm cách chết. Nói xong, nhất kiếm chém tới, uy thế giống như một cái nhập hải lao nhanh cự long thổi quét mà đi. Kiếm ý quá mức cường đại lăng liệt, một cổ cơn lốc xông thẳng phía chân trời. Loại này đấu pháp thanh thế, sợ là lập tức Vân Các tuần tra đội liền sẽ tới. Còn sẽ kinh động càng nhiều người. Ôn Thời Ẩn trong người trước vẽ một vòng tròn, cũng không thấy như thế nào thi pháp, lại là khó khăn lắm chặn này một kích, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân cũng không xong lui ra phía sau một bước. Hôm nay liền trước không cùng các ngươi chơi, bị chấp pháp đội bắt, về sau nhưng không còn có cơ hội tiến đan thành, chúng ta còn sẽ tái kiến. Ôn Thời Ẩn dứt lời, còn cố ý nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, nhớ rõ. Vừa rồi đại ca tự mình uy ngươi đồ vật, ngươi luôn có tới cầu ta một ngày. Ôn Nhã giờ phút này cố không được nhiều như vậy, trơ mắt nhìn Ôn Thời Ẩn thế nhưng có năng lực từ Tiêu Miện dưới kiếm chạy thoát, không đợi Tiêu Miện chém ra đệ nhị kiếm đuổi bắt, Ôn Nhã chảo một cái đã bắt được Tiêu Miện tay, đi mau, chúng ta bị bắt sự tiểu, ở Vân Các địa bàn náo sự. Vân Nương sự làm sao bây giờ? Tiêu Miện cũng không nói lời nào, Ôn Nhã trực giác hắn không quá bình thường, nhưng là giây tiếp theo, Tiêu Miện bắt lấy tay nàng, dưới chân ngự kiếm, tốc độ mau đến hóa thành một đạo thuật quang. Nháy mắt biến mất ở chân trời. Hoàn toàn không màng không thể trời cao phi hành, còn có không biết có bao nhiêu người thần thức chính hướng nơi này tra xét, Tiêu Miện ôm đồn quá Ôn Nhã, chỉ cảm thấy đầu một trận xoay tròn, thân thể nhón lên, bên người cảnh sắc toàn thay đổi. Ôn Nhã còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền hung hăng rơi trên linh đàm trong nước, Tiêu Miện liền chính chính đè ở trên người nàng, hai người cả người ướt đẫm, Ôn Nhã bị đè ở linh đàm thủy bên trong. Nhất thời hoảng loạn thế nhưng sặc nước miếng. Tiêu Miện gắt gao bắt lấy nàng bả vai, không làm nàng đứng dậy, đem nàng cả người áp vào trong nước, chân dài bá đạo áp chế nàng chân, ở phiếm kịch liệt bọt nước linh đàm bên trong, túi đầu. Toàn bộ mặt đều đi vào hồ nước bên trong, sau đó chuẩn xác không có lầm đem dấu môi ở Ôn Nhã cổ chỗ. Vị trí vừa vặn là Ôn Thời Ẩn vừa rồi tường thân, lại không có đụng tới địa phương. Tiêu Miện chỉ là khinh khinh nhu nhu đụng vào một chút, Ôn Nhã nhất thời sặc thủy căn bản đều không có phát hiện. Nhưng là bị đè ở trong nước sặc vài nước miếng, đầu một trận mơ hồ, cái mùi yết hầu đến ngực đều là một trận đau đớn, Ôn Nhã bản năng giãy giụa lên, hoảng loạn duỗi tay đi đẩy Tiêu Miện thân mình. Ôn Nhã giãy giụa cùng chống đẩy lại là khơi dậy Tiêu Miện áp lực hồi lâu hung tính, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, dù sao giờ phút này cái gì đều không thể tưởng được, căn bản liền bình thường tự hỏi đều làm không được, hai mắt phiếm hồng. Một tay đem Ôn Nhã từ trong nước ôm lên, gắt gao giam cầm ở trong ngực, một ngụm liền cắn ở Ôn Nhã trên cổ. Tê Ôn Nhã thật vất vả đến hô hấp mấy khẩu không khí, lồng ngực sặc thủy còn khụ đến sinh đau, trên cổ đã bị cắn một ngụm, đau đến hít hà một hơi, tức khắc lại khụ lên. Tiêu Miện lại nơi nào bỏ được thật sự tàn nhẫn cắn, bất quá cắn một chút, lực đạo cũng đã buông lỏng ra. Hắn dùng sức nhắm hai mắt lại, buông lỏng ra hàm răng. Tựa lại nhẹ nhàng ở kia hơi hơi có chút hồng dấu răng thượng hôn một cái, đem toàn bộ mặt đều chôn ở Ôn Nhã trên cổ. Vừa rồi sở hưu nháy mắt xông lên đầu mặt trái cảm xúc, còn có tâm, còn có những cái đó nháy mắt xúc động cùng khủng bố ý tưởng, tựa hồ đều một chút bình tĩnh xuống dưới, chỉ có như vậy. Gắt gao ôm Ôn Nhã, cảm thụ được thuộc về nàng hơi thở, chỉ có như vậy Tiêu Miện mới cảm thấy chính mình sẽ không điên. Quỳ gối trong nước Tiêu Miện, thủy thâm bất quá hắn eo. Hắn đem Ôn Nhã gắt gao ôm vào trong ngực, bởi vì kịch liệt ho khan, Ôn Nhã toàn thân vô lực, mềm mại mặc hắn ôm, hai người toàn thân đều ướt đẫm, thủy theo sợi tóc cùng một bộ tích tắc lưu. Tiêu Miện lúc này mới tựa hồ thanh tỉnh một chút, duỗi tay nhẹ nhàng chụp Ôn Nhã bối. Ôn Nhã khụ một hồi lâu, mới dần dần bình ổn xuống dưới, đầu dựa vào Tiêu Miện trên vai, trên cổ còn ẩn ẩn cảm nhận được có chút nóng bỏng hơi đau. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ Tiêu Miện cánh tay một tia không bông, lẩm bẩm một lần kêu Ôn Nhã, thanh âm làm người cảm giác thập phần áp lực. Ôn Nhã thập phần cố sức ngẩng đầu, đem Tiêu Miện đầu từ trên người nàng nâng lên, hai người khoảng cách rất gần, Ôn Nhã xem hắn đầy mặt thủy, còn có giọt nước theo tóc của hắn từng giọt dừng ở gương mặt bên cạnh, mang theo bọt nước hàng mi dài, còn có đỏ bừng mắt, thoạt nhìn là như thế yêu ớt. Nay vẻ mặt thủy, nay đỏ bừng lại thập phần thống khổ áp lực đôi mắt. Ôn Nhã không biết hắn này đầy mặt thủy. Có phải hay không trộn lẫn hắn nước mắt, hắn khóc sao? Có lẽ nguyên bản còn có chút sinh khí, nhưng là giờ khắc này, Ôn Nhã sở hữu hỏa khí cùng ủy khuất đều tan thành mây khói, chỉ cảm thấy có chút rậm rạp đau một chút lan tràn thượng ngực, làm nàng hô hấp đều cảm thấy khổ sở. Là nàng làm sai, xem nhẹ Tiêu Miện. Nàng cho rằng cũng không quan trọng những việc này, đối với Tiêu Miện tới nói, có lẽ thật sự rất quan trọng. Vẫn luôn tưởng lẫn nhau trong thế giới duy nhất, hiện giờ đột nhiên nói cho hắn. Ôn Nhã còn có thân nhân, có cha mẹ, có huynh đệ tỉ muội. Nàng cũng không phải một người, cũng không phải phi hắn không thể, có lẽ còn có so với hắn càng quan trọng người tồn tại với Ôn Nhã sinh mệnh. Mà chính mình tín nhiệm nhất người, lại tại như vậy chuyện quan trọng thượng nói dối, này đối Tiêu Miện tới nói, là thực trầm trọng một kích. Ôn Nhã duỗi tay, một chút đem Tiêu Miện trên mặt giọt nước trà lau sạch sẽ, một bên nhẹ giọng nói, không có việc gì, Tiêu Miện, không có việc gì. Nàng không còn có dãy rủa. Chẳng sợ Tiêu Miện vòng sắt giống nhau hai tay đem nàng eo đều lặc đến đau, nàng cũng không có biểu hiện ra một tia kháng cự. Thậm chí lau khô Tiêu Miện trên mặt thủy sau, nhẹ nhàng vươn hai tay khoanh lại hắn cổ, đem hắn ôm lấy, đem hai người duy nhất kéo ra một chút khoảng cách đều toàn bộ gián khẩn. Sư phụ Tiêu Miện đem mặt vùi vào Ôn Nhã hông vai, Ôn Nhã nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn, mềm nhẹ theo kia nhu thuận sợi tóc nhẹ nhàng phất quá, vẫn là thấp giọng nói, ta ở, sẽ vẫn luôn đều ở. Tiêu Miện trên người lại là thập phần lạnh băng, Ôn Nhã thực đau lòng, linh lực hơi hơi vừa chuyển, một tia dòng nước gấm tự thân trong cơ thể lưu chuyển mở ra, sau đó hình thành một cái ấm áp linh lực cháo, đem hai người đều gắn vào bên trong. Hai người nhiệt độ cơ thể dung ở bên nhau, Tiêu Miện lạnh băng thân thể mới dần dần ấm lại, hắn một mở miệng, tiếng nói thập phần nghẹn ngào trầm thấp, sư phụ, thực xin lỗi. Ngốc! Bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Ôn Nhã cảm thấy Tiêu Miện bình tĩnh xuống dưới, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nàng nói lại cũng không giả, chẳng sợ có một ngày nhiệm vụ thất bại, Tiêu Miện thật sự muốn đi hủy diệt thế giới, Ôn Nhã tưởng. Nàng khả năng đều sẽ tha thứ hắn. Huống chi chỉ là cắn nàng một ngụm, còn cắn đến cũng không trọng. Hắn cũng chỉ là tức điên đi. Còn không biết nên như thế nào phát tiết loại này cảm xúc, chẳng lẽ còn bỏ được đánh nàng một đốn sao. Cho nên cắn một chút. Tính thực nhẹ. Sư phụ Tiêu Miện lại đem nàng ôm sát một ít, Ôn Nhã an ủi vô vô hắn đầu, cười nói, cho nên, ngươi cũng muốn tha thứ ta à. Ta thật sự không phải cố ý lừa gạt, ta nói rồi không thân không thích, không phải giả. Bởi vì những người đó, căn bản không coi là ta thân nhân. Ôn Nhã cho rằng hiện tại Tiêu Miện cũng bình tĩnh, đúng là đem sự tình hảo hảo nói rõ ràng cơ hội, cho nên nhẹ nhàng đẩy Tiêu Miện một chút, tưởng hắn trước buông ra chính mình. Bằng không quỷ gối này linh đảm, chính mình cả người còn bị hắn ôm, như thế nào hảo hảo nói chuyện. Chính là bất quá nhẹ nhàng đẩy một chút, Tiêu Miện ôm chặt hơn nữa, chôn ở nàng hõm vai đầu còn nhẹ nhàng lắc lắc, tỏ vẻ cự tuyệt. Thật là lệnh người hít thở không thông ỉ lại. Ôn Nhã không nói gì thở dài, chỉ có như vậy bị ôm, sau đó chậm rãi đem Ôn ra sự tình một chút giải thích cấp Tiêu Miện nghe. Cho nên, ta cũng là xuyên thấu qua Tam Thiên Phồn Hoa kính sau. Mới biết được năm đó những cái đó sự tình, ta mẫu thân đã sớm đã không có, đến nỗi phụ thân. Cũng không phải ta nhẫn tâm, chỉ là lại là tạm thời không thể tưởng được nên như thế nào đi đối mặt hắn, hơn nữa ta tưởng. Hắn khả năng cũng đã sớm ngộ hại. Rốt cuộc chính mình ở Ôn gia mấy ngày nay không có tìm hiểu rõ ràng, không biết Ôn phủ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đến nỗi, Ôn thời ẩn, Ôn Nhã nghĩ nghĩ, thật là một lời khó nói hết. Hắn rõ ràng là biết đến, hắn cũng không phải ta đại ca. Ôn Nhã cũng không dám nói, nguyên chủ lúc trước là như thế nào bị Ôn Thời Ẩn cấp hiếp bức. Tiêu Miện nghe xong Ôn Nhã giải thích, mới hơi hơi giật giật, nói giọng khàn khàn, vừa rồi không nên thả hắn đi. Sư phụ Tiêu Miện rốt cuộc là buông lỏng ra Ôn Nhã, vẫn luôn dán ở trên người dựa Tiêu Miện ôm Ôn Nhã rốt cuộc chính mình đứng ở linh đàm. Tiêu Miện nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, sư phụ không cần thương tâm. Chúng ta đi Ôn gia cấp sư phụ lấy lại công đạo. Không vội, Ôn Nhã lắc lắc đầu, chúng ta đã chậm trễ như vậy nhiều thời gian, còn muốn đi Thái Hòa kiếm tông đâu, nhà ta sự tình, nếu không phải bởi vì ta hưởng mạng mẫu thân, kỳ thật ta cũng không tưởng quản. Bởi vì nghiêm khắc nói đến, Ôn gia cũng không phải nàng, nàng cũng không nghĩ đi tranh. Nhưng là nguyên chủ mẫu thân bị người hại chết, Ôn Nhã không biết còn chưa tính. Cố tình Tam Thiên Phồn Hoa kính lấy tàn lưu ở trong thân thể linh hồn mảnh nhỏ đem sự tình dẫn ra tới, như vậy ôn nhã dùng thân thể của nàng, cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết vì nguyên chủ mẫu thân thảo cái công đạo. Ôn gia ở Nam Châu là 10 đại đại tộc chí nhất, như vậy nhiều năm bọn họ khống chế ôn gia, ôn nhã sớm đã bị đánh thành ngoại thất chi nữ, lấy như vậy thân phận trở về, cũng không thể tùy tùy tiện tiện lay động bọn họ. Mà ôn nhã nhìn đến những cái đó không biết bao nhiêu năm trước hình ảnh, khi đó Phục Khanh Khanh cùng Khang Giác cũng đã là nguyên anh kỳ, hiện giờ bọn họ tu vi coi ôn gia tài nguyên, chỉ sợ tiến giai càng mau. Ôn nhã không nghĩ Tiêu Miện lâm vào nguy hiểm bên trong, chẳng sợ chỉ có một chút điểm khả năng. Cũng không được. Nghe sư phụ, nghe Tiêu Miện nói như vậy, chỉ cảm thấy Tiêu Miện lại bình thường, ôn nhã trong lòng cuối cùng khoan khoái một chút, nghĩ đến Tiêu Miện sẽ mất khống chế cảm xúc. Hơn nữa phía trước Kiếm Linh Thích Mặc nói, cảm thấy chính mình cần thiết coi trọng khởi vấn đề này tới. Trong lòng mới vừa khoan khoái một chút, Tiêu Miện đột nhiên đứng dậy, một tay đem ôn nhã chặn ngang ôm lên, ôn nhã hoảng sợ, liền nghe Tiêu Miện ngực truyền đến nặng nề tiếng cười, còn nói, quần áo đều ướt, còn tưởng vẫn luôn ngâm mình ở bên trong sao. Ôn nhã một ngạnh, hư một tiếng, còn không phải đều tại ngươi. Là, đều do ta. Tiêu Miện đem ôn nhã một đường ôm tới rồi chúc Úc. Sau đó đánh cái tay quyết, hai người trên người tức khắc khô mát như tân, mới nói, sư phụ đổi thân quần áo đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ôn nhã gật gật đầu, chờ Tiêu Miện sau khi rời khỏi đây, mới thay đổi một thân váy áo, đem tóc tùy ý gom lại, liền ra cửa. Tiêu Miện đang ngồi ở trúc ốc ngoại một tảng đá lớn trên đầu, nhìn đến ôn nhã ra tới, vây vây tay nói, sư phụ, tới. Ôn nhã theo lời đi qua đi, Tiêu Miện giữ chặt nàng. Làm nàng ngồi ở hắn trước người trên cỏ, cái trên đầu vốn là lùn một đoạn, hiện tại còn ngồi ở trên mặt đất, cả người thế nhưng chỉ so ngồi ở trên tảng đá Tiêu Miện đầu gối cao một chút. Váy áo càng là ở trên cỏ phô thành một đóa hoa giống nhau, còn đè ở Tiêu Miện góc áo thượng. Cũng không biết Tiêu Miện muốn làm gì, đều còn không có hỏi ra tới, Tiêu Miện đã đem ôn nhã đầu tóc đánh tan, một đầu tóc đen chút xuống mà xuống, dừng ở ôn nhã tán trên quần áo. Ngẫm lại, từ chính mình sẽ sơ mấy cái đơn giản búi tóc sau, giống như Tiêu Miện đã thật lâu không có cho nàng trải đầu, ôn nhã cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Tiêu Miện động tác thập phần mềm nhẹ, một chút ở sợi tóc chi gian trải vớt, này tiểu thế giới hoàng hôn vẫn là như vậy mỹ, ấm áp thập phần thoải mái. Ôn nhã hôm nay tâm tình như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, từ trên xuống dưới còn chịu đựng không ít kích thích, giờ phút này thả lỏng xuống dưới, cả người đều lười. Sư phụ nghỉ ngơi một chút đi, lập tức thì tốt rồi. Ôn nhã gật gật đầu, nghiêng đầu dựa vào Tiêu Miện đầu gối, nheo nheo mắt, thoải mái nhắm hai mắt lại, cười nói, vậy trộm một hồi sẽ lười. Tiêu Miện đem ôn nhã sợi tóc sơ thập phần nhu thuận lúc sau, nhẹ nhàng vắt lên, nhìn ôn nhã nghiêng đầu tựa ngủ phi ngủ bộ dáng, mềm mại tóc đen tán hướng một bên, liền lộ ra một đoạn bóng loáng trắng nõn cổ ra tới, mặt trên vừa lúc còn có một cái hơi hơi có chút hồng dấu răng. Tiêu Miện nhịn không được rỗi tay sờ sờ, ôn nhã cũng chỉ là hơi hơi giật mình, liền không có phản ứng. Phía trước suy nghĩ tuy rằng thập phần cuồng loạn, nhưng là Tiêu Miện lại có thể rõ ràng nhớ lại phía trước cảm thụ, ôn nhã ra thịt xúc cảm, ấm áp lại mang theo làm hắn si mê hương thơm. Tiêu Miện nhịn không được mím môi, nhẹ nhàng cong lưng, túi đầu, môi liền ở ôn nhã bên tai, nhẹ giọng hô, sư phụ. Ôn nhã rụt rụt thân mình, cười nói, đừng náo, ngứa. Tiêu Miện cười sờ sờ ôn nhã đầu, đầu ngón tay phảng phất có ma lực giống nhau, có linh lực theo hắn chi gian một tia thẩm thấu vào ôn nhã lỗ chân lông bên trong, ôn nhã không khỏi ngáp một cái, mơ hồ nói, thật là thoải mái. Sư phụ ngủ đi, chờ lát nữa ta đánh thức ngươi. Ôn nhã không có đáp lại, hô hấp dần dần trầm trọng, lâm vào ngủ say bên trong. Tiêu Miện thập phần sủng nịch đem nàng sợi tóc một chút chải vớt lại, ngón tay thon dài theo cái trán lướt qua ôn nhã tiểu xảo tinh xảo múi. Tiêu Miện tay thập phần xinh đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay tinh tế, hắn lòng bàn tay mang theo một tia lửa nóng độ ấm, nhẹ nhàng ngừng ở ôn nhã trên môi. Cảm nhận được ôn nhã hô hấp đánh vào đầu ngón tay, còn có trên môi ấm áp mềm mại xúc cảm. Tâm liền kịch liệt nhảy lên lên. Sư phụ! Xong rồi, ta giống như... điên rồi! Tiêu Miện thấp thấp than một tiếng, túi đầu, nhẹ nhàng hôn khắc ở ôn nhã trên trán. Chạm vào ôn nhã ấm áp da thịt trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy trong lòng cái loại này nhẹ nhẹ từng đợt vui mừng dây dưa đem cả trái tim đều trói chặt, khống chế không được tình cảm liền từ đáy lòng chỗ sâu trong một chút thấm ra tới. Hoàn toàn. Xong rồi. Chương 70. Ôn Nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, trận mắt vừa thấy, đã từ nhỏ trong thế giới ra tới. Từ khách điếm trên giường tỉnh lại, nhìn nhìn Tiêu Miện thế nhưng không ở trong phòng, thật đúng là ngoài dự đoán. Nghĩ nghĩ ngày hôm qua tình huống, sờ sờ đã không có chút nào dấu vết cổ, Ôn Nhã cảm thấy hẳn là không có việc gì đi. Tiêu Miện cắn cũng cắn, hẳn là nguôi giận mới là. Nhưng là vẫn là có điểm không yên tâm, vẫn là đi xem Tiêu Miện ở đâu đi. Ra cửa mới phát hiện, nguyên lai đây là một khu nhà tiểu viện tử, thực an tĩnh, cảnh trí cũng không tồi, mang theo cái hoa viên nhỏ, có tam gian phòng, Ôn Nhã không chút do dự đẩy ra chính mình phòng bên cạnh kia một gian. Tiêu Miện quả nhiên ở bên trong, ngồi ở cái bàn bên cạnh, Ôn Nhã tiến vào thời điểm hắn tựa hồ hoảng sợ, trên tay nhéo ngọc giản đều rớt, nhanh như chớp theo trên mặt đất lăn đến Ôn Nhã bên chân. Sư phụ! Tiêu Miện vội đứng lên, vung tay lên, Ôn Nhã nhìn đến trên bàn bãi mấy chục cái ngọc giản, toàn bộ đều bị hắn nháy mắt thu lên. Ôn Nhã có điểm hậu chi hậu giác nói, à, ngượng ngùng, có phải hay không quấy rầy ngươi, ta đã quên gõ cửa. Nói chuyện, Ôn Nhã đem bên chân ngọc giản nhặt lên, Tiêu Miện một bước liền vượt tới rồi bên người nàng, kia ngọc giản cầm ở trong tay đều còn không có che nhiệt đâu, đã bị Tiêu Miện tiếp qua đi, hắn còn nói, không có quấy rầy, chỉ là vừa rồi không cẩn thận thất thần. Ôn Nhã có điểm không thể hiểu được nhìn Tiêu Miện đem kia ngọc giản cũng thực nhanh thu lên, không khỏi có điểm tò mò, ở nghiên cứu cái gì đâu. Rốt cuộc đã thật lâu không có nhìn đến Tiêu Miện đắm chìm ở một đống ngọc giản bộ dáng. Trước kia hắn nghiên cứu luyện khí, trận pháp gì đó. Nhưng thật ra thường thường đem ngọc giản xếp thành tiểu sơn như vậy cao, một nghiên cứu chính là vài thiên. Không có gì, tùy tiện nhìn xem. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười cười, nắm Ôn Nhã ngồi ở bên cạnh bàn, nói, sư phụ, buổi chiều chúng ta liền có thể đi tham gia đan sư hiệp hội khảo hạch. A, Ôn Nhã có điểm ngốc, Tiêu Miện lúc này mới giải thích nói, phía trước ngươi ngủ thời điểm. Ta cầm cái đan phương đi hiến cho hiệp hội, cho nên không cần xếp hàng, chúng ta buổi chiều trực tiếp đi khảo hạch chính là. Đúng vậy, còn có loại này thao tác ca. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nếu tùy tiện hiến cái đan phương đều có thể làm đặc thù đãi ngộ, như vậy này đan sư hiệp hội chẳng phải là muốn lộn xộn. Thân là đan sư, ai còn không mấy cái tư tàng đan phương. Như vậy cửa như thế nào sẽ có như vậy nhiều xếp hàng người. Ngươi lấy cái gì đan phương? Nhất định thực chân quý đi. Rốt cuộc như vậy đại hiệp hội, có thể làm cho bọn họ phá quy củ, nhất định cũng không phải giống nhau đan phương. Cũng không có gì, bất quá là thác ấn một phân kiếm các chân quý đan phương, coi như là thượng cổ đan phương, giá trị cũng không như thế nào, chỉ là sắc thật tương đối hiếm thấy, đan sư hiệp hội người cho rằng có rất lớn nghiên cứu giá trị mà thôi. Tiêu Miện một bên giải thích, một bên sờ sờ lỗ thai. Phía trước gần ẩn có chút nóng bỏng lỗ thái độ ấm cũng dần dần bình thường, lúc này mới yên tâm, thái độ cũng liền thả lỏng rất nhiều. Ôn Nhã gật gật đầu, không hề sở giác, đúng rồi, hệ thống đâu? Nhắc tới hệ thống, Tiêu Miện sắc mặt tối sầm, hừ một tiếng, phía trước ta bất quá rời đi trong chốc lát, cố ý làm nó bồi ngươi, không nghĩ tới này đều có thể cùng ném, xem ra nó vẫn là tu luyện không tới nhà, quá mức tàn mạn, lần này đem nó đưa đi kiếm tháp. Khi nào tu luyện ra năm đuôi, tu đến Nguyên Anh, khi nào trở ra. Nhắc tới ngày hôm qua sự tình, Ôn Nhã túng, không dám cầu tình, chỉ có thể vì hệ thống yên lặng điểm cái xác. Chỉ là phía trước Ôn Thời ẩn không biết cho nàng ăn cái gì, trong lúc nhất thời cũng không thể đi hỏi, bất quá nàng kiểm tra quá rất nhiều lần, thế nhưng không có phát hiện trong thân thể có bất luận cái gì không đúng, nếu là cái gì âm tà độc, hoặc là có làm hại đồ vật, liền tính linh lực kiểm tra không đến. Hồng mông mây tía là thiên địa chính khí, không có khả năng cũng phát hiện không đến. Phía trước đột nhiên nói không được lời nói, cảm giác là linh lực có dị thường, Ôn Nhã lại riêng kiểm tra rồi rất nhiều lần, linh lực vận chuyển bình thường. Cũng không có dị thường. Hơn nữa chính mình thân thể cũng không có bất luận cái gì không khỏe, thật là có điểm lốc. Hơn nữa xem Tiêu Miện bộ dáng, ngày hôm qua hắn trạng thái không đúng, hẳn là không nghe được lúc sau Ôn Thời ẩn nói câu nói kia. Cũng hảo. Đỡ phải làm hắn đi theo cùng nhau lo lắng, chính mình vẫn là thử lại kiểm tra một chút, sau đó chờ hệ thống ra tới lại nói, nếu đều không thể phát hiện bất luận cái gì dị thường, kia cũng không có cách nào, chỉ có chờ ra trạng huống mới biết được. Đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Thấy Ôn Nhã hơi hơi có chút sững sờ, Tiêu Miện giật mình, nhéo nhéo Ôn Nhã tay, lơ đắng hỏi, đúng rồi, sư phụ, ngươi còn nhớ rõ lần trước cho ta chữa thương thời điểm, chúng ta linh lực vận chuyển xảy ra vấn đề sự sao? A, Ôn Nhã nhất thời không phản ứng lại đây. Tiêu Miện cười cười, mới nói, lần đó ta ẩn ẩn có điểm ý thức, chỉ cảm thấy như vậy phương pháp làm linh lực dung hợp vận chuyển, sau đó giao hòa sau, lại từng người trở lại chính mình trong cơ thể, đối chữa thương thậm chí đối tu luyện đều là làm ít công to. Ôn Nhã nghe xong Tiêu Miện nói, lúc này mới ý thức được Tiêu Miện nói chính là cái gì, nhất thời ngẩn người, sau đó sắc mặt không khỏi khống chế bạo hồng lên. Vẫn luôn cẩn thận quan sát nàng phản ứng Tiêu Miện, nhìn đến nơi này, nhẹ nhàng mím môi, thấp giọng nói, nguyên lai sư phụ nhớ rõ a. A. A. Ôn Nhã vẫn luôn đề phòng cấp giống nhau đề phòng chuyện này, đột nhiên bị nhắc lên, thế nhưng nhất thời không biết như thế nào ứng đối, bởi vì thật sự quá trột dạ, thế nhưng nói lắp, không. Không nhớ rõ, không không không nhớ rõ. Không nhớ rõ cũng không quan hệ. Tiêu Miện lại nói, lần đó sư phụ đối chiến Nguyên Anh lão quái, tuy rằng ta kịp thời cứu sư phụ, nhưng là sư phụ bị thương thật sự là trọng, đặc biệt thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, tuy rằng linh đàm thủy có thể gia tốc linh lực vận chuyển, đối khôi phục thương thế hữu hiệu, nhưng là sư phụ thương quá nặng, khi đó ta nhất thời tình thế cấp bách, liền dựa theo như vậy linh lực vận chuyển phương thức cấp sư phụ chữa thương. A. Ôn Nhã chỉ cảm thấy đầu ong ong, đã mau nghe không rõ ràng lắm Tiêu Miện đang nói cái gì, cả người ngốc. Sư phụ không có nhận thấy được sao? Như vậy chữa thương lúc sau, không chỉ có thương thế đều khôi phục, sư phụ đã khô cạn thần thức cũng trở nên càng thêm tràn đầy. Tiêu Miện nhẹ nhàng cầm Ôn Nhã tay, nghiêm túc tổng kết nói, cho nên, như vậy phương pháp tu luyện, không chỉ có đối tu luyện cùng chữa thương đều có chỗ lợi, đối thần thức cũng giống nhau có kỳ hiệu. Tiêu Miện nhưng thật ra nói cái thông khoái, Ôn Nhã chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, giống như là bị bắt được hiện hành ăn trộm. Làm người phát hiện nàng thừa dịp nhân ra chuyện gì cũng đều không hiểu, còn hôn mê ngủ say thời điểm. Thế nhưng, đối một cái tiểu thiếu niên xuống tay, tuy rằng hệ thống giải thích rất nhiều biến, bọn họ loại này linh lực song tu cùng cái loại này đạo lưu chi gian song tu vẫn là có căn bản khác nhau, nhưng là chỉ song tu này hai chữ nghe tới, liền ái muội đến làm người không biết làm sao. Quan trọng nhất chính là, Tiêu Miện thế nhưng suy một ra ba, ở nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm. Lại tới nữa một lần. Ôn Nhã hiện tại chỉ nghĩ đào cái khe đất chui vào đi trốn tránh, theo bản năng chịu chịu tay, nhưng là Tiêu Miện lại không có bung ra, chỉ là để sát vào một ít, cẩn thận nhìn nàng sắc mặt, tò mò nói, sư phụ làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy hồng? Không thoải mái? Không. Không có không có, ta không có. Ôn Nhã hoảng loạn lắc lắc đầu, càng là chịu tay, Tiêu Miện nắm đến càng chặt, vội nói, ta đột nhiên nhớ tới. Ta còn có việc phải làm. Chuyện gì? Tiêu Miện vẫn cứ không buông ra, nhẹ nhàng meo nheo mắt, nhấp môi cười, ta lời nói cũng chưa nói xong đâu, sư phụ. Vậy ngươi nói, ngươi mau nói. Ôn Nhã nôn nóng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu Miện lại là da mặt dày nhích lại gần, đối với Ôn Nhã đỏ bừng mặt, gàn từng chữ một, sư phụ, đã có càng tốt tu luyện phương thức, không bằng chúng ta về sau liền như vậy cùng nhau. Xong tu đi. Phúc. Khu khu khu. Ôn Nhã quả thực bị dọa đến một chút liền đứng lên, phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước, tay cũng rốt cuộc từ Tiêu Miện ma trưởng hạ trốn thoát. Nàng sợ tới mức không nhẹ, trực tiếp nghẹn tới rồi, khu một hồi lâu, đỏ mặt tía thai nói, ngươi nói bậy gì đó. Cái gì xong tu? Gì? Tiêu Miện phi thường nghi hoặc, vẻ mặt ngốc nói, hai người cùng nhau tu luyện, không phải xong tu sao? Ngươi Ôn Nhã ở trong lòng mắng không biết nhiều ít câu đổ lưu manh, nhưng là xem Tiêu Miện thập phần vô tội lại nghiêm túc thần sắc, thế nhưng nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hắn là đã biết. Không không không. Sẽ không, hắn nếu đã biết, sinh khí không tức giận khó mà nói, nhưng là sao lại có thể như vậy vân đạm phong khinh, còn nói những lời này. Này không phải đùa giỡn nàng sao. Nàng nhận thức Tiêu Miện, là như vậy ngoan ngoãn lại ôn nhu manh manh đát đồ đệ. Là sẽ không làm như vậy sự. Ôn Nhã trong lòng thật là rối rắm đến muốn chết, không biết như thế nào giải thích. Bởi vì một giải thích càng xấu hổ không nói, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng, vạn nhất Tiêu Miện biết chân tướng. Quái nàng làm sao bây giờ? Sinh khí làm sao bây giờ? Như thế nào làm đến nàng giống như cái kia ăn sạch sẽ còn không nhận chướng nhân cha giống nhau? Nhưng là nếu không giải thích, thật sự không biết như thế nào ứng phó Tiêu Miện này vẻ mặt vô tội tò mò bộ dáng. Suy nghĩ một chút, rõ ràng có càng mau càng có hiệu phương pháp tu luyện, vì cái gì không cần. Quả thực giải thích không thông a. Sư phụ, làm sao vậy? Tiêu Miện đứng dậy, hai bước liền đi tới Ôn Nhã trước người, còn duỗi tay thực thuận tiện sửa sửa nàng trên trán đầu tóc. Ôn Nhã đúng là rồi dám lại mẫn cảm thời điểm, vừa thấy đến Tiêu Miện tới gần, mãn đầu vóc song tu song tu song tu, một chút sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Tiêu Miện vẻ mặt nghi hoặc liền phải lại đuổi theo tiến đến, Ôn Nhã một bên xua tay, một bên lui về phía sau nói, đừng đừng đừng, đừng tới đây, ta tưởng, muốn đi thượng về đốt cờ. Cũng không biết vì sao, đột nhiên liền nói xuất khẩu, nhưng là càng giới. Tu sĩ thân thể tuần hoàn cùng thường nhân bất đồng, đã sớm đoạn tuyệt ngũ cốc, nơi nào còn cần thượng về đốt cờ. Ân, đó là cái gì? Nhưng là Tiêu Miện cũng không hiểu cái này thượng về đốt cờ ý tứ. Ôn Nhã nghẹn cái đỏ thắm mặt, ta còn có việc, việc này về sau đang nói. Nói xong, xoay người nhanh như chớp chạy, nàng thập phần hối hận, vì cái gì muốn tại như vậy tốt đẹp một cái sáng sớm, đẩy ra Tiêu Miện cửa phòng. Tiêu Miện ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ vài giây, sau đó đột nhiên túi đầu nở nụ cười. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát một chút, đầu ngón tay liền nhiều ra một quả ngọc giản. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, thấp giọng lầu bầu nói, sư phụ thật quá mức. Rõ ràng cái gì đều biết, còn làm bộ không rõ bộ dáng. Song tu. Nguyên lai cái này chính là song tu A. Về sau mới sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy liền lừa gạt đi qua, song tu đều tu qua, sư phụ. Đến phụ trách mới được A. Tiêu Miện lẩm bẩm nói nhỏ dần dần tán ở trong không khí. Ôn Nhã nhanh như chớp lăn trở về phòng, đem cửa phòng một khóa, ngã vào trên giường rối rắm toàn bộ buổi sáng, Tiêu Miện cũng ngoan. Vẫn luôn không có lại đến quấy rầy nàng. Nhưng là vô pháp tĩnh tâm tu luyện, Ôn Nhã ở trên giường lăn qua lộn lại lăn, lăn một vòng, than một tiếng. Nàng hiện tại phi thường yêu cầu một cái chi tâm tỉ tỉ tới giải quyết một chút nội tâm rối rắm cùng hối hận, nhưng là cố tình vẫn luôn có thể bồi nàng nói chuyện hệ thống bị Tiêu Miện nhốt lại. Nàng lại thật sự túng, căn bản không dám lại đi tìm Tiêu Miện. Phảng phất vừa thấy đến hắn, liền cảm thấy hắn sẽ nói, sư phụ, cùng nhau tới song tu đi. Loại này lời nói, quả thực quá lưu manh a. Ôn Nhã tưởng tượng, lại cảm thấy đầu bạo, trên mặt một trận nóng bỏng tư thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. A, muốn chết. Ôn Nhã kêu rên một giọng nói, đem chăn một bọc, đem chính mình bọc thành một cái mùa xuân quấn. Mới vừa giống xong một giọng nói, cái này mấu chốt thượng, truyền đến tiếng đập cửa. Còn có Tiêu Miện đòi mạng giống nhau thanh âm, sư phụ, thời gian không sai biệt lắm. A, Ôn Nhã hoảng sợ, nghĩ chính mình vừa rồi phạm xuẩn khóa môn, liền sốt ruột muốn đi mở cửa, nem dán tử quính lên liền từ trên giường phiên xuống dưới, rơi trên mặt đất tạp đến đông một tiếng trầm vang. Sư phụ, Tiêu Miện nghi hoặc hô một tiếng, tay đẩy, kia khóa cửa liền cùng không có giống nhau, một chút đã bị đẩy ra. Ôn Nhã đang tử cuốn thành một đoàn trong chăn bò ra tới. Thập phần chật vật, quần áo nhăn nhúm gió nghiêng lệch, tóc cũng thập phần hỗn độn. Ôn Nhã quỳ rạp trên mặt đất, nâng đầu cùng vẻ mặt ngốc Tiêu Miện nhìn nhau vài giây. Sư phụ, ngươi làm gì đâu? Tiêu Miện đột nhiên nở nụ cười, mi mắt cong cong, tươi cười tươi đẹp, kia thật là giống như ánh mặt trời giống nhau ấm áp lại mê người miệng cười. Ôn Nhã ngẩn ngơ, nháy mắt cảm giác tưởng bò lại trong chăn, lại đem chính mình cấp bọc lên. Nhưng là Tiêu Miện không có cho nàng cơ hội này. Đỡ nàng cánh tay, đem nàng kéo lên, sau đó cười đến thập phần ôn hòa, duỗi tay rất có kiên nhẫn một chút ôn nhu đem Ôn Nhã đầu tóc lý hảo. Hấp tấp đầu tóc ở hắn ngón tay thon dài tiếp theo điểm điểm phục tùng. Sau đó thong thả ung dung đem Ôn Nhã quần áo cũng một chút sửa sang lại hảo, mới nói, sư phụ như thế nào càng ngày càng giống tiểu hài tử, tránh ở trong phòng một người chơi cái gì đâu. Ta không có Ôn Nhã trột dạ cúi đầu, cảm giác chính mình giống cái đại ngốc tử. Nhìn Tiêu Miện sửa sang lại nàng quần áo động tác, như vậy thông thuận, đương nhiên. Tiêu Miện lắc lắc đầu, thập phần sủng nịch thở dài, đem Ôn Nhã xử lý chỉnh tề, mới đưa rơi trên mặt đất đệm chăn thu lên, lại thay đổi một giường sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề điệp ở trên giường phóng hảo. À, Tiêu Miện cái này đồ đệ nguyên lai như vậy hiền huệ à, có cái này ý tưởng, Ôn Nhã trên mặt không khỏi lại là đỏ lên. Hảo, đi thôi. Tiêu Miện nói. Rồi tay dắt lấy Ôn Nhã tay nhỏ, Ôn Nhã còn thập phần không được tự nhiên run lên một chút, nhưng là vẫn là không có tránh thoát. Theo Tiêu Miện bước chân liền vẫn luôn đi ra ngoài. Sư phụ chuẩn bị tốt sao? Mau đến đan sư hiệp hội thời điểm, Tiêu Miện hỏi. Ôn Nhã gật gật đầu, mới nói, phía trước cải tiến quá một cái tứ phẩm đan phương, luyện chế cái này tứ phẩm nắn linh đan xác suất thành công cũng cao rất nhiều, hơn nữa không cần phía trước những cái đó thập phần chân quý lại thưa thất vài loại dược liệu, xem như cái đại đột phá đi, hẳn là có thể vào đan sư hiệp hội mắt. Đan sư hiệp hội luyện đan sư nhiều như vậy, vân các lại là đan giới Thái Sơn bắt đầu, cho nên Ôn Nhã cũng coi như là lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh. Này nắn linh đan coi như một loại thất truyền đã lâu đan dược, ở 10 tuổi phía trước dùng, có rất lớn tỷ lệ trọng tố linh căn, nếu là hoài thai thời điểm từ thai phụ dùng, như vậy sinh ra tới hài tử có được thuần tịnh linh căn tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Coi như một loại tương đối ít được lưu ý, nhưng là lại thập phần chân quý đan dược. Tu sĩ cũng không dễ dàng có tử, phần lớn tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn kết làm đạo lữ, đối con nối dõi cũng hoàn toàn không coi trọng. Nhưng là thế gia gia tộc đối truyền thừa vẫn là xem đến thập phần quan trọng, nhưng linh căn hảo tư chất cũng tốt nữ tu vốn là thiếu, nguyện ý kết đạo lữ cũng chỉ là một bộ phận, muốn linh căn tư chất đều tốt con nối dõi, cũng không dễ dàng. Cho nên thế gia quyền quý nhóm phần lớn tam thê tứ thiếp, trông cậy vào nhiều sinh mấy cái, luôn có một cái sẽ là linh căn tư chất không tồi. Tuy rằng Ôn Nhã đối loại này hành vi cũng không cảm mạo, nhưng là kia đều là mọi người chính mình lựa chọn, lộ đều là người đi ra. Lựa chọn cái dạng gì lộ, liền phải gánh vác cái dạng gì nhân quả. Chính mình đem loại này đan phương từ hệ thống thương thành thay đổi ra tới, lại gia công cải tiến qua đi, cũng là hy vọng về sau tu sĩ hài tử, đều có thể có tốt linh căn cùng tư chất, có cái tốt khởi điểm, không cần bởi vì phế tài thể chất đã bị cha mẹ thân nhân cùng gia tộc vứt bỏ. Loại này thảm kịch, vẫn là thiếu một chút hảo. Tiêu Miện lần này mang theo Ôn Nhã vòng qua biển người tấp nập như cũ bài hàng dài cửa chính, từ một khắc nói cửa nhỏ vào đan sư hiệp hội, tới đón tiếp người đối hắn thập phần khách khí, cười đến hồng quang đầy mặt, nhìn Tiêu Miện đôi mắt đều loại quang. Đồ đệ, lợi hại a! Ta liền ngủ cả đêm, ngươi xem bọn họ xem ngươi ánh mắt, giống như là xem một cái đại bảo bối giống nhau. Ôn Nhã không khỏi truyền âm cấp Tiêu Miện. Tiêu Miện mới vừa ứng phó xong tới đón tiếp người. Người nọ lánh bọn họ ở một phòng sau, khách khí một phen, làm cho bọn họ chờ một lát liền đi rồi. Tiêu Miện trước mặt ngoại nhân luôn luôn có vẻ thập phần lạnh nhạt, mặt vô biểu tình một bộ cao lãnh bộ dáng, thoạt nhìn thập phần trầm ổn nội liễm, còn không dễ dàng thân cận. Nhưng là đối với Ôn Nhã thời điểm, thường thường nhấp môi liền sẽ hơi hơi dơ lên, khẽ cười nói, sư phụ, chờ ngươi đem nắn linh đan luyện ra tới, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ như vậy nhiệt tình. Ôn Nhã không khỏi kiêu ngạo một chút, đó là, ta chính là sư phụ ngươi, không thể cho ngươi mất mặt. Loại này đối thoại giống như phản, nhưng là bởi vì Tiêu Miện vẫn luôn đều như vậy lợi hại, Ôn Nhã đã thói quen, không hề có cảm giác được không ổn. Tiêu Miện không khỏi cười, sờ sờ Ôn Nhã đầu. Lúc này, có người đẩy cửa mà đến, là một cái lưu trữ một phen dâu tu sĩ, kim đan tu vi, thoạt nhìn thực lão, nhưng là linh lực thập phần no đủ, nghĩ đến là đối dung mạo không thèm để ý. Không có cố ý chú nhan, bằng không muốn phản lão hoàn đồng, trở thành một cái thanh xuân vừa lúc nam tử, còn không dễ dàng. Hai vị là tham gia khảo hạch sao? Người nọ tuy rằng trên mặt nếp nhăn ba ba, nhưng là thanh âm lại trung khí mười phần, vẻ mặt công chính, thập phần vừa lòng nhìn Tiêu Miện, gật gật đầu, là người dâng gia thượng cổ đàn phương. Đúng vậy. Tiêu Miện lên tiếng. Ân, không tồi. Lão nhân vừa lòng nói. Như vậy chân quý đan phương có thể công bố hậu thế, ngươi làm được thực hảo, cấp đời sau tu sĩ để lại thực tốt tài nguyên, chỉ là đan sư hiệp hội khảo hạch luôn luôn nghiêm khắc, cũng không sẽ bởi vậy làm việc thiên tư, hy vọng ngươi có thể có điều chuẩn bị. Nay chúng ta biết, tới tham gia khảo hạch, tự nhiên có điều chuẩn bị. Tiêu Miện trả lời xong sau, lão nhân kia càng vừa lòng, vẫn luôn bãi một bộ chính trực trên mặt, cũng nhiều vẻ tươi cười, nhìn nhìn Ôn Nhã, nói, tham gia mấy phẩm khảo hạch. Tiêu Miện lại không đáp lời, nhìn Ôn Nhã, Ôn Nhã chỉ có mở miệng nói, tứ phẩm. Lão nhân kia ngạc nhiên nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, này vừa thấy phát hiện Ôn Nhã cốt linh còn rất nhỏ, tu vi kim đan sơ kỳ đã là thập phần không dễ, không nghĩ tới luyện đan thuật đã tới tứ phẩm. Như vậy tư chất ở Trung Châu Đại Lục, coi như người xuất sắc. Luyện đan một đường, tư chất ngộ tính thiếu một thứ cũng không được, lại còn có yêu cầu không ngừng nghiên cứu, thực tiễn, đại lượng luyện tập. nói cách khác yêu cầu thập phần nhiều dược liệu, là một cái thiêu linh thạch việc, có điều thành đan sư, đều là đại gia tộc cùng đại môn phái cung cấp nuôi dưỡng. Chính mình nghiên cứu luyện đan, thập phần thưa thớt, phần lớn chịu đựng không nổi như vậy linh thạch tiêu hao, có như vậy nhiều linh thạch, không bằng đi tu luyện. Giống Ôn Nhã cùng Tiêu Miện như vậy tu vi, còn như vậy tuổi trẻ. Thật sự thập phần khó được. Hiện tại người trẻ tuổi, đều thập phần không tồi. Lão nhân nhìn chằm chằm vào Ôn Nhã, sau đó đột nhiên thoải mái cười to, hảo, ngươi đi theo ta. Ôn Nhã nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, hắn đứng ở tại chỗ không có động, không chỉ có nghi hoặc nói, đúng rồi, đồ đệ đệ, ngươi tham gia mấy phẩm khảo hạch. Ý gì Tiêu Miện thực lực tới nói, nhất phẩm không dám cam đoan nói nhất định sẽ luyện chế thành công, nhưng là ít nhất nhị phẩm, tam phẩm vẫn là dễ như trở bàn tay. Ta không đi, sư phụ đi tham gia thì tốt rồi. Tiêu Miện trả lời lại là ngoài dự đoán. Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn xem hắn, thập phần không thể tưởng tượng, nói tốt khôi thủ đâu. Nói tốt cấp vai chính chuẩn bị trang ít và mặt cơ hội đâu. Sư phụ đi thôi, ta tại đây chờ. Tiêu Miện không biết vì cái gì, chiều Ôn Nhã hơi hơi lắc lắc đầu, Ôn Nhã cho rằng hắn đều có cái gì tính toán, hoặc là cũng không tưởng công bố chính mình luyện đan kỹ thuật. Chính là vì đi Vân Các nhìn xem Vân Nương nữ nhi, Ôn Nhã cũng không thể không căng ra đầu thượng, phía trước chỉ là tính toán tùy tiện tham gia chơi chơi, dù sao liền tính nàng không thành công, còn có Tiêu Miện, hắn là nhất định có thể tham gia đan sư đại bỉ. Không nghĩ tới. Cái này hảo, Ôn Nhã tuyển tứ phẩm đan dược khảo hạch, đột nhiên cảm thấy Alexander. Chương 71. Ôn Nhã tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là nghĩ đến chính mình tứ phẩm thành đan suất cũng ở 70%, cái này tỷ lệ đã xem như rất cao, thỏa thỏa tứ phẩm luyện đan sư không chạy. Hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo vừa lúc khảo hạch thời điểm thành kia 30%. Ôn Nhã áp xuống trong lòng không tốt ý tưởng, chính mình tuy rằng xui xẻo, nhưng là không đến mức xui xẻo thành như vậy đi. Một đường nhấp nhô đi theo lão nhân kia đi tới một cái đại hình phòng, trong phòng dùng đá phiến ngăn cách bốn cái không gian. Chỉ có nên diện là trong suốt, mặt khác ba mặt đều là rắn chắc tường đá. Bên kia bãi rất nhiều đan đỉnh cùng đủ loại dược liệu, kia lão giả cười nói, tiểu hưu nếu là có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể tại đây lấy, chờ mặt khác ba gã khảo hạch nhân viên tiến vào, liền có thể bắt đầu rồi. Ôn Nhã gật gật đầu, nhìn những cái đó dược liệu cùng đan đỉnh, dược liệu thập phần đầy đủ hết, còn có rất nhiều quý hiếm thấy dược liệu, xem ra này đan sư hiệp hội ra tay rất hào phong a. Đan đỉnh cũng đủ loại, giống nhau luyện đan sư vẫn là thói quen dùng chính mình đan đỉnh. Ôn Nhã đan đỉnh là Tiêu Miện cấp luyện chế, thập phần thích hợp nàng thể chất, dùng như vậy nhiều năm, cũng sớm có ăn ý, cũng không tính toán đổi, phía trước không biết nơi này còn cung cấp dược liệu, cho nên dược liệu chính mình cũng chuẩn bị nhất thức tam phân, vậy là đủ rồi. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa lại tiến vào mấy người. Mang đội cũng là một cái kim đan tu sĩ, là một thanh niên nam tử. Lãnh ba cái khảo hạch nhân viên, vào cửa sau chiều lão nhân hành lễ, lão nhân phất phất tay, không cần đa lễ như vậy, đem quy củ nói rõ, sớm một chút bắt đầu đi. Trung niên nam tử cẩn thận gật gật đầu, mới thanh thanh giọng nói, vị này chính là chúng ta lần này phụ trách khảo hạch đan sư, là đan sư hiệp hội chứng thực nhị phẩm đan sư, Thương Chuật Chân Nhân. Ôn Nhã cùng mặt khác ba người cùng nhau được rồi tiểu lễ, Thương Chuật Chân Nhân cũng trở về nửa lễ. Mặt khác ba người cũng đều là kim đan tu vi, hai cái kim đan hậu kỳ trung niên nam tử, ăn mặc xanh đen sắc quần áo, như là sư xuất đồng môn. Còn có một vị là tu vi tối cao, kim đan đại viên mãn nữ tử. Ăn mặc một thân màu trắng váy lụa, thân hình thập phần mạn diệu, váy lụa tầng tầng lớp lớp tiên khí phiêu phiêu, tóc đen mềm mại rũ ở bên hông, búi tóc thập phần đơn giản, chỉ ở bên thai châm một con ngọc châm, có vẻ thực tố nhã. Toàn thân khí chất thanh lãnh cao quý. Chẳng sợ trên mặt mang theo khăn che mặt, đem kia rảo hảo khuôn mặt chặn một nửa, nhưng là tàng không được cặp kia mỹ lệ hai mắt, đen bóng mắt hạnh, mày liều hơi cong, cái chán no đủ, chỉ xem này một nửa. Đều có thể cảm giác được đây là một cái thập phần mỹ mạo, hơn nữa khí chất quặng cu é mỹ nhân. Ôn Nhã không khỏi nhìn nhiều vài lần, nàng kia hình như có cảm ứng, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, ánh mắt thanh thanh lãnh lãnh, lại không có ác ý. Ôn Nhã nhẹ nhàng gật đầu, xem như lễ phép chào hỏi. Lúc này, trung niên nam tử bắt đầu tuyên bố quy tắc, các ngươi tự chọn đan phương, bất luận cái gì tứ phẩm đan dược đều có thể, luyện chế tam lò, chỉ cần có một lò thành đan, liền có thể thông qua, thời hạn vì 3 ngày. Bùn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Bởi vì có đan dược dược liệu cô động thập phần phiền thoái, cho nên thời gian cấp thập phần sung túc. Quy tắc kỳ thật cũng thập phần đơn giản, 2-3 câu liền nói xong rồi, thương chuột chân nhân lúc này vung tay lên, nói, đi thôi, từng người tuyển cái khu vực, quay cuồng đồng hồ cắt sau bắt đầu tính giờ. Ôn Nhã hơi hơi gật gật đầu, cùng mặt khác 3 người cùng nhau đi hướng từng người khu vực. Phía trước còn thực khẩn trương Ôn Nhã, đem tiêu miện cấp luyện chế đan đỉnh đem ra, nhẹ nhàng sờ sờ mặt trên chân văn, liền cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Bất luận kết quả như thế nào, chính mình tận lực liền hảo. Nghĩ, cũng không đi quản người khác, đầu tiên là đả tọa tinh tâm. Một canh giờ sau, mới đưa chuẩn bị tốt dược liệu nhất nhất đem ra bày biện chỉnh tề. Kia thương chuột chân nhân ở một bên nhìn, chỉ dùng thần thức không xa không gần xem xét, sẽ không quấy rầy bọn họ. Bởi vì đại đa số tới tham gia khảo hạch, đều sẽ lựa chọn một ít tương đối dễ dàng luyện chế tứ phẩm đan dược, cơ hồ cũng đều là tương đối thường thấy. Nhưng là nhìn đến Ôn Nhã dược liệu, nhất thời thế nhưng không đoán được nàng muốn luyện chế chính là cái gì đan dược. Ôn Nhã thập phần thuần thục thúc dục kim đan ngưng ra đan hỏa ở dược đỉnh hạ thiêu đốt, độ ấm không sai biệt lắm sau, Ôn Nhã bắt đầu giống nhau luyện hóa dược liệu, động tác hình như nước chảy, thần thức khống chế tự nhiên, thoạt nhìn thập phần trầm ổn, thương chuột chân nhân không khỏi gật gật đầu. Lại đi xem những người khác, đều thập phần lão luyện, trong đó kia bạch y hẻ nữ tử càng là đôi tay sinh liên, tốc độ thực mau, lại thập phần chuẩn xác. Thương chuột lão nhân nghĩ, này nữ tử làm như Huyền Thiên Tông này một thế hệ tinh anh đệ tử, Huyền Thiên Tông ngàn năm tới nay giống như chỉ có nàng một người may mắn ở khi còn nhỏ được đến quá chính đạo khôi thủ Du Ninh đạo quân chỉ điểm, thập phần chọc người đỏ mắt. Như là gọi là gì, An Như Tuyết, đạo hào tinh su. 25 tuổi thành đan, lúc sau chỉ dùng 10 năm, liền tu tới rồi kim đan đại viên mãn, có hy vọng ở gần 10 năm thành anh, tu vi cao thâm không nói, luyện đan thuật cũng là nhất tuyệt, thiếu niên thành danh, nhân xưng Tĩnh Xu tiên tử. Nay Tĩnh Xu tiên tử thành danh sau, không biết bao nhiêu người đạp vỡ Huyền Thiên Tông ngạch cửa cầu thú. Người này lại là một lòng đại đạo, toàn bộ đều từ chối, tâm tính thập phần cứng cỏi. Cũng là thương chuột chân nhân thập phần xem trọng một vị. Thời gian một chút quá khứ, Ôn Nhã cũng không biết đi qua bao lâu, cuối cùng đem đệ nhất lò đan dược dược liệu cô đọng xong, nước thuốc thập phần tinh thuần, nàng cẩn thận đem thần thức hóa thành mấy chục lũ, bắt đầu tinh chuẩn thao tác mấy trăm loại nước thuốc phân trước sau trình tự ngưng vì nhất thể. Đương sở hữu dược liệu nước thuốc đều kết hợp ở bên nhau khi, đan đỉnh hơi hơi phát ra khói trắng, đã có dược hương phiêu tán ra tới, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Thương chuột lão nhân tu vi tuy không tính tối cao, nhưng là ở luyện đan một đạo thượng lại là chuyên nghiên mấy trăm năm, chỉ cần nghe này đan hương, liền đại khái có thể phán định, Ôn Nhã này một lò, tất có cực phẩm tứ phẩm đan dược. Chỉ cần ngưng đan khi không làm lỗi, tất nhiên có thể thông qua khảo hạch, chỉ là này đan dược rốt cuộc là. Thương chuột lão nhân không khỏi đem thần thức đều ngưng qua đi, cẩn thận quan sát. Đan dược bắt đầu chậm rãi động lại thành hình, đan hỏa thuốc dục đại, Ôn Nhã đem thần thức toàn bộ đặt ở ngưng đan phía trên. Dược đỉnh bên trong đan dược bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, ngưng đan liền vào giờ phút này. Không chấp nhận được một tia sơ sẩy. Mặt khác 3 người luyện chế cũng tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, trong đó một người nam tử mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đỏ bừng, là thần thức quá độ tiêu hao, nhất thời thế nhưng nối nghiệp vô lực. Hắn tưởng nhanh hơn đan dược thành hình tới đánh cuộc một phen, cuối cùng phốc một tiếng, một sợi khói đen bốc lên, hồ sú vị một chút liền tràn ngập mở ra. Đệ nhất lò, hắn thất bại. Có chút nhục trí, nhưng thực mau liền điều chỉnh tâm thái, xem thời gian đã qua đi mau một ngày, không khỏi ngưng thần, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, lại bắt đầu tiếp theo lò luyện chế. Thương chuột chân nhân vẫy vây tay háo, một trận ôn hòa thanh phong đảo qua, xua tan hủy đan hổ vị. Lúc này, một trận đan hương phiêu tán ra tới, bạch y An Như Tuyết đệ nhất lò đã thành công, nàng nhẹ nhàng mở ra đan đỉnh, lấy ra 8 viên đan dược. Thành đan suất còn tính có thể, trong đó có 3 viên thượng phẩm, còn lại 5 viên vì trung phẩm, đem đan dược đều trang ở bình ngọc, từ thanh niên nam tử đưa cho thương chuột chân nhân. Nàng luyện chế chính là tương đối chân quý ngưng xương đan, là kim đan kỳ tu sĩ tương đối thích dùng để khôi phục linh lực một loại đan dược, tuy rằng thường thấy, nhưng là hiệu quả thực hảo, cho nên giá cả cũng cao. An Như Tuyết tựa không thế nào vừa lòng, thực mau liền bắt đầu tiếp theo lò luyện chế. Nàng bắt đầu luyện chế đệ nhị lò thời điểm, Ôn Nhã đệ nhất lò thành đan, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng phí chút thời gian, nhưng là thành phẩm lại là thực vừa lòng. Một lò 15 viên đan dược, thập phần mượt mà no đủ ở đan đỉnh bên trong, nhìn liền khả quan. Trong đó có một viên ẩn ẩn có đan văn, là cực phẩm đan dược, khác 6 viên thượng phẩm, 8 viên trung phẩm, thành đan xuất thập phần cao, chất lượng cũng không tồi, Ôn Nhã thực vừa lòng. Đem đan dược trang hảo, giao cho kia thanh niên nam tử, không khỏi hỏi, là cần thiết tam lò đều luyện chế sao? Nếu thành công một lò liền thông qua, kia còn lại luyện hai lần làm gì? Lãng phí tinh lực a. Kia trung niên nam tử sửng sốt, Thương Chuẩn chân nhân lúc này đã đi tới, hắn sớm đều chờ không kịp, một phen lấy qua Ôn Nhã bình ngọc, đảo ra tới một viên đan dược, tinh tế xem xét, càng xem mày nhăn đến càng chặt. Xem không ai trả lời nàng vấn đề, Thương Chuẩn chân nhân cũng đứng không đi, biểu tình thập phần ngưng trọng, Ôn Nhã trong lòng thẳng đánh đột, không khỏi hỏi, Thương Chuẩn chân nhân, là đan dược có cái gì vấn đề? Thương Chuẩn chân nhân lắc lắc đầu, lại nghiên cứu hồi lâu, mới đảo mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã nói, ta có thể lấy một chút đếm một chút sao? Ôn Nhã ngẩn người, vội gật đầu. Thương Chuẩn chân nhân dùng móng tay quát một điểm nhỏ đan dược thượng bột phân xuống dưới, nhẹ nhàng đặt ở đầu lưỡi nếm nếm. Nhắm hai mắt lại đi cảm ứng đan dược hiệu quả. Sau đó đông nhiên mở mắt, một đôi mắt đều đỏ, gắt gao trừng mắt Ôn Nhã, thanh âm một chút liền nổ tung, ngươi đây là cái gì đan dược? Chính là với linh căn hữu ích. Ôn Nhã không biết Thương Chuẩn chân nhân thế nhưng như thế đại phản ứng, lấy nàng chứng kiến, trọng tố linh căn tuy rằng thực hiếm lạ, nhưng là tu chân giới cũng không ít tẩy tủy linh căn đan dược, tuy rằng phần lớn là tinh luyện tối thể, nhưng là trọng tố hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Càng đừng nói này đan phương bị Ôn Nhã cải biến quá, chỉ đối hài đồng hữu hiệu, giá trị rơi chậm lại rất nhiều. Còn có Ôn Nhã đã từng dùng để kiếm tiền, đại bán đặc bán tôi thể linh dịch, cho tới bây giờ vẫn là kia lâm lang các chủ thuốc số phẩm, ở Trung Châu bán đến thập phần lửa nóng, chống đỡ Ôn Nhã túi tiền tử. Ôn Nhã cho rằng này đan dược dược hiệu bị cải biến sau, cùng tôi thể linh dịch hiệu dụng khác biệt không phải rất lớn a, cho nên không hiểu Thương Chuẩn chân nhân giật mình. Chỉ có ngoan ngoãn giải thích nói, này đan vì nắn linh đan, 10 tuổi dưới hài đồng, nhưng trọng tố linh căn. Đối trong bụng hài nhi cũng thập phần hữu hiệu. Thương Chuẩn chân nhân đột nhiên chảo một cái đã bắt được Ôn Nhã cánh tay, nói giọng khàn khàn, ngươi nói chính là thật sự. Có thể trọng tố linh căn. Ôn Nhã cho rằng Thương Chuẩn chân nhân là linh căn không tốt, cho nên cho rằng chính mình có cơ hội trọng tố linh căn, vội giải thích nói, chỉ đối hài đồng hữu dụng. Hơn nữa trọng tố linh căn sau, linh căn tuy có thể trở nên càng thuần tịnh, nhưng là tuổi càng lớn, hiệu dụng càng thấp. Ở trong bụng trẻ mới sinh hiệu quả là tốt nhất. Hảo hảo hảo. Thương Chuẩn chân nhân liên tiếp nói ba cái hảo, dọa Ôn Nhã nhảy dựng, hắn kích động nói, đan sư hiệp hội nghiên cứu mấy trăm năm, ở linh căn trọng tố một đạo tiến tới triển thập phần thông thả. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Ôn Nhã cũng hoảng sợ, chẳng lẽ linh căn trọng tố như vậy khó? Nay còn hảo là chính mình sửa lại đan phương, bằng không nếu là hoàn chỉnh nắn linh đan luyện chế ra tới, còn không biết khiến cho như thế nào chấn động. Lúc này, đột nhiên phốc phốc phốc liên tục ba tiếng. Một trận nồng hậu khói đen tự ba cái đan đỉnh phiêu tán ra tới, bao gồm vẫn luôn thập phần trầm ổn an như tuyết, này một lò đan dược. Đều hủy hoại. Thương Chuẩn chân nhân lung tung huy vài cái tay, đem nồng đậm khói đen cấp huy đi ra ngoài, tay không có buông ra Ôn Nhã. Lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, ngươi cùng ta tới. Đi lên còn không quên nhắc nhở cái kia trợn mắt há hốc mồm thanh niên nam nhân, An Như Tuyết đã thông qua, trực tiếp phát một bài đó là, còn lại hai người ngươi thủ đi. Là kia thanh niên nam tử ngốc lăng lên tiếng, Thương Chuẩn chân nhân lôi kéo Ôn Nhã sớm đã không có thân ảnh. Ôn Nhã cảm thấy Thương Chuẩn chân nhân lòng bàn chân tựa như trang bị phong hỏa luân giống nhau, chạy trốn bay nhanh. Nếu không phải vận khởi linh lực đuổi kịp, Ôn Nhã có thể bị hắn kéo thi thể giống nhau một đường kéo tới, nếu không phải ở trong nhà không thể dùng phi hành pháp bảo, cảm giác Thương Chuẩn chân nhân đều phải ngự kiếm mà đi rồi. Thương Chuẩn chân nhân mang theo Ôn Nhã trực tiếp xông vào một phòng mới bung lỏng tay ra. Phòng thập phần cổ xưa, bên trong ngồi ba cái đồng dạng tóc trắng xóa lão nhân, đều là phân thần kỳ, sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, mà giữa ngồi một vị tương đối tuổi trẻ, xem như trung niên bộ dạng, tinh khí thần mười phần. Hơi hơi treo cười, ánh mắt nhu hòa, là cái thập phần có mị lực ôn nhu trung niên mỹ đại thúc. An mặc xanh biếc quần áo, trường tụ pháp bảo thượng theo thúy trúc. Là vân các tiêu chí. Tu vi thấy không rõ lắm, có lẽ ở phân thần phía trên. Chính yếu chính là, Tiêu Miện thế nhưng cũng ở, ngồi ở này trung niên Mỹ đại thúc hạ đầu, nhìn Ôn Nhã tới, tựa hồ cũng không giật mình, còn nhẹ nhàng đối Ôn Nhã cười cười, làm Ôn Nhã lo lắng để phòng tâm cũng tùng xuống dưới. Bạc giới, đây là ta nói cái kia đàn sư, đúng rồi. Người kêu gì tới? Thương chuột chân nhân hình như có điểm kích động, còn cố ý quay đầu lại nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái. Ôn Nhã thành thật trả lời. Thương chuột chân nhân quay đầu lại đối với ghế trên cái kia Mỹ đại thúc nói, đây là ta nói cái kia Ôn Nhã, ngươi xem này đang ăn dược, nắn linh đan. Nắn linh đan A. Nói, kích động đem bình ngọc đẩy tới. Này được xưng là bạc giới trung niên Mỹ đại thúc thập phần trầm ổn, ánh mắt nhu nhu cười cười, đem đan dược đổ một viên ra tới, cẩn thận xem xét một chút, mới chuyển cho còn lại vài vị. Mọi người đều xem qua, bạc giới mới lên tiếng nói, xác thật có trọng tố linh căn hiệu quả, này đối đan sư một mạch tới nói, là một cái thực trọng đại đột phá. Nói, nhìn về phía Ôn Nhã, mềm nhẹ thanh âm cũng thập phần có lực tương tác, làm nhân tâm sinh hảo cảm, hắn nhẹ giọng nói, tiểu hữu mời ngồi. Ôn Nhã gật gật đầu, thập phần tự giác chiều Tiêu Miện đi đến, ngồi ở Tiêu Miện bên người, Tiêu Miện dắt lấy tay nàng, cười nói, sư phụ không cần khẩn trương. Ân. Ôn Nhã lên tiếng, cảm nhận được Tiêu Miện bàn tay nhiệt độ, xác thật liền không khẩn trương. Tiểu hữu này đan dược thập phần thần kỳ, đan phương nói vậy cũng thập phần chân quý, ta cũng không dám mặt dày cầu xin đan phương, chỉ là hy vọng tiểu hữu có thể đem này đan dược bán với chúng ta, làm cho chúng ta cũng nghiên cứu nghiên cứu. Bạc giới nói được thập phần thành khẩn, thân thể hơi hơi trước huynh, nhìn Ôn Nhã, thành ý mười phần nói, không dối gạt tiểu hữu, ta chờ mấy người ở trọng tố linh căn một chuyện thượng nghiên cứu đã có 600 năm lâu, hiệu quả cực nhỏ, thượng cổ thời điểm cũng nghe nói qua có trọng tố linh căn phương pháp, chỉ là xem tiểu hữu dùng dược liệu, rất nhiều đều là đời sau sở hữu, cho nên cũng không phải dùng thượng cổ đan phương. Ân, này đan phương cũng là ngẫu nhiên đoạt được, cho nên ta cũng không rõ lắm. Ôn Nhã không thể không căng ra đầu nói, bởi vì có mấy vị dược liệu đều mơ hồ thấy không rõ, vì thế ta liền thay đổi trong đó vài đạo dược liệu, nhưng là dược hiệu vẫn là không sai biệt lắm. Tiểu hữu thiên tư thông minh. Bạc giới thập phần tán thưởng nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, này đan dược bán cho chúng ta nghiên cứu, tuy rằng cũng là có chút mặt dày, nhưng đan sư hiệp hội tận sức với bảo lưu lại các loại đan phương lấy lưu đời sau phúc trạch, không nghĩ lại lần nữa xuất hiện thượng cổ đan phương truyền thừa đoạn tuyệt việc. Cho nên cũng chỉ có thể mặt dày để này yêu cầu. Kỳ thật không tính cái gì. Ôn Nhã túi đầu nghĩ nghĩ, bán viên đan dược tính cái gì. Chính mình vốn dĩ cũng tính toán bán, đến lúc đó bọn họ giống nhau có thể mua được, trộm nghiên cứu ai lại biết đâu. Hiện giờ còn đuổi theo đem lời nói đều cho nàng nói rõ, cũng coi như là quang minh lỗi lạc, hơn nữa xem ra đan sư hiệp hội ý tưởng cũng là tốt. Như là Thái Hòa kiếm tông hủy diệt, đoạn tuyệt kiếm tu một mạch truyền thừa, loại chuyện này không biết đối tu chân giới mang đến bao lớn thương tổn, ít nhất vạn năm tới nay, không còn có nhân tu đến kiếm tu đại thừa, càng miễn bản lấy kiếm đạo phi thăng. Loại này truyền thừa đoạn tuyệt sự tình không ngừng là này một kiện, thượng cổ rất nhiều truyền thừa cùng đan phương đều đã đoạn tuyệt, đời sau người không ngừng nghiên cứu, không biết hoa bao nhiêu thời gian, mới lại một chút tích lũy đi lên một tia nội tình. Cho nên đan sư hiệp hội làm sự tình, là thứ tốt, phúc trạch hậu đại, cũng coi như là đại công đức một kiện. Nhìn nhìn lại bên người Tiêu Miện, Tiêu Miện tất nhiên là biết trọng tố linh căn tầm quan trọng, nhưng là cũng ngầm đồng ý nàng luyện chế cái này đan dược, hơn nữa hắn phía trước cũng dâng ra một cái thượng cổ đan phương, chứng minh Tiêu Miện đối đan sư hiệp hội vẫn là tương đối tín nhiệm. Nàng có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng là nàng thập phần tin tưởng Tiêu Miện ánh mắt. Tư Thỏ ở tuyến duyệt đọc. Vì thế thập phần trực tiếp nói, kỳ thật tiền bối nói truyền thừa việc, ta cũng cảm thấy có thể di lưu đời sau phúc trạch là một kiện thập phần chuyện quan trọng, vạn bối tuy bất tài, lại cũng nguyện ý chỉ mình một phần lực, nắn linh đan đan phương, ta nguyện hiến cho đan sư hiệp hội. Thật sự, kia bạc giới một chút ngồi ngay ngắn, mặt khác ba vị phân thần kỳ cũng một chút mở nửa gục xuống mí mắt, hai mắt đều thập phần sáng ngời. Ôn Nhã không khỏi nhìn mắt Tiêu Miện, Tiêu Miện cười. Sư phụ muốn làm cái gì liền làm cái đó, có ta ở đây, không cần lo lắng. Trong lòng ấm áp, Ôn Nhã không khỏi cười, tự tin đối mặt mọi người sáng ngời chờ mong đôi mắt, gật gật đầu nói, là, ta nguyện ý dâng ra đan phương. Chương 72. Ôn Nhã quyết định dâng ra đan phương kỳ thật đối nàng tới nói cũng không tính cái gì, rốt cuộc chỉ cần có tích phân, nàng có rất nhiều đủ loại đan phương. Bất quá cũng coi như là bán một cái nhân tình cấp đan sư hiệp hội, đan sư hiệp hội cùng Vân Các có không thể phân cách quan hệ, ở chỗ này đánh hảo quan hệ, lúc sau ở Vân Các hành sự cũng phương tiện một ít, vạn nhất thật sự không thể tránh khỏi có ma sát, ít nhất cũng có chút hòa hoãn đường sống. Mà Bạc Giới cũng không phải keo kiệt người, trực tiếp làm người tặng 300 khối cực phẩm linh thạch, hơn nữa rất nhiều chân quý linh dược linh thảo, còn có rất nhiều luyện đan yêu cầu chân quý tài liệu. Ra tay thật là thập phần rộng rãi, nhìn nhiều như vậy chân quý tài liệu, Ôn Nhã cảm thấy chính mình tích phân lại muốn phiên bội, cuối cùng có thể đi đổi một quyển nàng thèm nhỏ dãi hồi lâu kiếm pháp. Kiếm pháp vẫn luôn là Ôn Nhã đoàn bản, trong tay cầm một thanh tiên kiếm, lại không cách nào hảo hảo lợi dụng, thật sự lãng phí. Hùng chi về sau Tiêu Miện muốn trùng kiến Thái Hòa Kiếm Tông, mà Thái Hòa Kiếm Tông cũng nhất định phải một bước lên trời, chính mình làm Tiêu Miện sư phụ, kiếm pháp lấy không ra tay chẳng phải là xấu hổ. Nhưng là Thái Hòa Kiếm Tông kiếm pháp đều là từ cơ sở bắt đầu khổ tu, bị Thích Mặc mang theo thử qua mấy cái cuối tuần Ôn Nhã cảm thấy. Thật sự không rất thích hợp chính mình, hơn nữa thấy hiệu quả còn chậm, chính mình không phải thuần túy kiếm tu, nếu lấy khổ tu kiếm đạo là chủ, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên sớm tại hệ thống thương thành tìm một bộ thích hợp nữ tử kiếm pháp, uy lực không tồi, học lên cũng không như vậy phức tạp, coi như đỉnh cấp kiếm pháp, tuy rằng cùng kiếm hồn nói không đến so, nhưng là chỉ cần chính mình có một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp có thể lấy đến ra tay, cũng coi như không có nhục không có chính mình thân phận. Đây là chúng ta đan sư hiệp hội khách khanh thân phận bằng chứng, đối đan sư hiệp hội có trọng đại cống hiến người đều sẽ có một khối. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu bằng này một bài có thể ở đan sư hiệp hội có được quyền lợi, khách khanh nghe tới tuy không thế nào, nhưng là đan sư hiệp hội ngàn năm truyền thừa xuống dưới, cũng chỉ phát qua 8 khối, hiện giờ hơn nữa ngươi cùng Tiêu Tiểu Hữu 2 người, vừa lúc 10 người. Ôn Nhã chính mãn đầu chạy xe lửa, Bạc Giới đã đem kia nhìn như một chút cũng không chớp mắt gỗ môn bài đưa tới, Ôn Nhã nghe xong cũng không có lập tức đi điều tra, thập phần trân trọng nhận lấy sau, mới nói: "Vậy đa tạ tiền bối một phen ý tốt." Chính mình lấy ra đồ vật, đối phương cho nàng hồi báo, hơn nữa Tiêu Miện cũng có lời nói, nàng nhận lấy cũng liền không tính cái gì, mọi người đều là giống nhau cống hiến đan phương, nếu giả ý chối từ, ngược lại có vẻ quá khách sáo. Ôn Nhã từ trước đến nay cũng không hiểu những cái đó dối trá một bộ giao tế phương pháp. Bạc Giới cũng nhìn như thập phần vừa lòng, đối phương chịu thu đồ vật, tổng so thiếu tiếp theo cái thiên đại nhân tình tới hảo. Nhìn nhìn lại Tiêu Miện, chỉ cảm thấy này một thế hệ đan sư thật là trò giỏi hơn thầy, trong lòng thập phần vui mừng. Chỉ là phía trước liền thử quá Tiêu Miện, hai người đã muốn co tông môn, tuy không biết này chưa bao giờ nghe nói qua Thái Hòa Kiếm Tông, là nơi nào tới môn phái nhỏ, nhưng là Tiêu Miện ý tứ cũng thực kiên định, không thể đem hai người thu vào Vân Các, cũng là một đại tiếc nuối. Còn có người đan sư khảo hạch cũng đã thông qua, này nắn linh đan tuy là tứ phẩm đan dược, nhưng là này giá trị so với nhất phẩm đan dược cũng không chút nào kém cỏi. Nói, Bạc Giới lại lấy ra một khối một bài, mặt trên giản dị có khắc một cái một tự, hắn nói, đây là nhất phẩm đan sư thân phận bài, ngươi nhận lấy. Ôn Nhã như thế ngoài dự đoán, nhìn cái kia đại biểu cho tu chân giới đỉnh cấp đỉnh đan sư thân phận bài, lại vẫn là lắc lắc đầu, tứ phẩm đan dược chính là tứ phẩm đan dược, bất luận giá trị lại cao, hiệu dụng lại hảo. Cũng chỉ là tứ phẩm. Đa tạ tiền bối nâng đỡ, chỉ là tiểu nữ tử hiện tại thật sự chưa bao giờ luyện chế quá nhất phẩm đan dược, đối này chịu chi hổ thẹn. Bạc Giới thần sắc càng vừa lòng, thập phần tán đồng gật gật đầu, mới nở nụ cười, không tồi, ngươi tâm tính thực hảo. Khó trách dạy ra như vậy ưu tú đồ đệ. Ôn Nhã có chút ngượng ngùng cười cười, là hắn vốn dĩ liền rất ưu tú. Tiêu Miện bị khen, còn duỗi tay nhéo nhéo Ôn Nhã đầu ngón tay. Tại như vậy bao lớn có thể tu sĩ trước mặt. Nơi nào có cái gì động tác nhỏ sẽ tránh được bọn họ cảm giác, Ôn Nhã chỉ cảm thấy mặt đỏ. Hào đi, đây là tứ phẩm đan sư thân phận bài, ngươi nhận lấy đi. Bạc Giới phảng phất không hề sở giác, lại lần nữa để một bài cho Ôn Nhã, lần này Ôn Nhã thực chỉnh trọng tiếp được. Bạc Giới mới nói, gần nhất đan sư hiệp hội đều thập phần náo nhiệt, đan sư hiệp hội giao dịch hội cũng náo nhiệt rất nhiều, ta làm thương chuột mang tiểu hữu nơi nơi đi xem. Ôn Nhã đảo mắt đi xem Tiêu Miện. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, sư phụ đi trước, ta theo sau liền tới. Nay liền biết bọn họ là có chuyện muốn nói, vì thế gật gật đầu, Ôn Nhã liền trước đi theo thương chuột đi ra ngoài. Đại nhân đều đi rồi, Tiêu Miện nguyên bản còn mang theo mỉm cười biểu tình một chút liền đông lạnh xuống dưới, nhìn Bạc Giới nói, như thế nào? Tiền bối nhưng rõ thám biết đến không ổn. Bạc Giới thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng, lắc lắc đầu nói, ta tra xét rõ ràng quá sư phụ ngươi mạch tượng, cũng không có bất luận cái gì phát hiện, nếu không phải Tiêu tiểu hữu tin tức có lầm nói, lấy chúng ta Vân các thủ đoạn đều không thể rõ thám biết, kia thật đúng là khó mà nói sẽ là cái dạng gì đồ vật. Tiêu Miện sắc mặt hát trầm, thần sắc lạnh băng, ta sẽ không nhớ lầm, ta rõ ràng nghe được người nọ nói qua, cho nàng uy đồ vật. Bạc Giới lắc lắc đầu, đáng tiếc, cũng không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ có thể lại nhiều làm quan sát, có lẽ sự tình cũng không có như vậy nghiêm trọng, là người nọ nói chuyện giật gân cũng không nhất định. Tiêu Miện sắc mặt ngưng trọng trầm mặc. Có lẽ Ôn Nhã cho rằng hắn cũng không có nghe được khi đó Ôn Thời Hẩn nói, cho nên liền không còn có nhắc tới, bất luận là sợ hai chính mình lo lắng vẫn là như thế nào. Tiêu Miện lại không thể không coi trọng. Có quan hệ Ôn Nhã sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ đại ý, tuy rằng khi đó hắn xác thật ở vào tương đối hỗn loạn trạng thái, nhưng là vẫn là nghe đến rõ ràng. Chỉ đổ thừa chính mình không có lại sớm một ít đuổi tới Ôn Nhã bên người, hại nàng chịu này khuất nhục. Phía trước sân Ôn Nhã ngủ, hắn đã lặp lại kiểm tra quá rất nhiều thứ, nhưng là đều không có bất luận cái gì dị thường phát hiện, cho nên chỉ có thể hôm nay tới thỉnh cầu Vân các trưởng lão Bạc Giới. Bạc Giới là độ kiếp kỳ tu vi, vẫn là chủ tu y địa đạo, còn tưởng rằng nhất định có thể có điều phát hiện. Nhưng hôm nay Bạc Giới đều không thể tra xét Ôn Nhã thân thể có bất luận cái gì dị thường, việc này nếu là nói ra, cũng chỉ là đồ tăng Ôn Nhã phiền não mà thôi. Tiêu Miện gắt gao nắm nắm tay, lạnh giọng nói, còn thỉnh chân quân nếu là tra được người nọ tin tức, nhất định trước tiên cho ta biết. Bạc Giới nhưng thật ra không có cự tuyệt, chỉ là thở dài, Tiêu tiểu hữu cần phải nghĩ kỹ, phía trước nghe ngươi miêu tả sau, ta cố ý làm người đi tìm hiểu một phen, kia chính là Thất Tuyệt Môn này một thế hệ tinh anh đệ tử, mấy năm trước phá cách bị Thất Tuyệt Môn Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử nhập thất, kia Thất Tuyệt Môn Thái Thượng trưởng lão, chính là đại thừa kỳ tu sĩ, tính cách thập phần quái dị. Mà Thất Tuyệt Môn là Thái Hòa Kiếm Tông hủy diệt sau mới bắt đầu chậm rãi phát triển lên, hiện giờ sớm đã bước lên tứ đại môn phái chi nhất, nội tình tuy không bằng mặt khác tam đại môn phái thâm hậu, nhưng là thực lực lại là chân thật đáng tin. Tiêu Miện lắc lắc đầu, cũng không vì sở động, bất luận như thế nào, ta cũng phải tìm đến hắn, nếu là làm hắn từ này đan thành rời đi, lại muốn tìm liền càng không dễ dàng. Cái gì đại thừa kỳ? Tiêu Miện vừa nghe liền nghĩ đến kia một thân bạch đi hề vội về chịu tang đạo quân, Ôn Nhã đến bây giờ cũng không có một kia giải thích, mà rõ ràng Ôn ra sự tình đều có thể không chút nào giấu giếm nói cho chính mình, cho nên Ôn Nhã cùng kia đạo quân sự liền càng làm cho người để ý. Tiêu Miện mỗi lần tưởng tượng đến đây, đều không khỏi oán hận nắm nắm tay. Mà bên kia Thương Chuột mang theo Ôn Nhã ở đan sư hiệp hội đi dạo một đường, còn cho nàng đều kỹ càng tỉ mỉ làm giới thiệu. Thái độ cùng phía trước so sánh với, hòa ái hòa thân không ít không nói, hơn nữa luôn là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, tựa như nhìn một cái kim quang lấp lánh đại nguyên bảo. Quả nhiên, Tiêu Miện nói được không sai. Đi vào kia giao dịch khu thời điểm, Ôn Nhã vẫn là kinh ngạc một chút, bởi vì nghĩ là đan sư hiệp hội bên trong giao dịch khu, cho nên cho rằng chỉ là một cái loại nhỏ giao dịch hội gì đó. Không nghĩ tới ở đan sư hiệp hội cái này trong viện, lại là một cái đại hình giao dịch khu. Gần nhất người càng là rộn ràng nhốn nháo cơ hồ bạo lều, giao dịch khu phân rất nhiều khu vực, đủ loại giao dịch chủng loại cùng phương thức đều phân chia mở ra, như vậy cũng phương tiện người tìm kiếm chính mình muốn đồ vật, cơ hồ đều là cùng luyện đan, dược liệu, còn có một ít ý y đạo có quan hệ đồ vật. Thương Chuột bởi vì còn có việc, đem Ôn Nhã đưa đến nơi này, cũng liền rời đi. Kỳ thật Ôn Nhã cũng không có cái gì đặc biệt nhu cầu cấp bách đồ vật, cũng chính là dạo cái náo nhiệt mà thôi, thuận tay cũng mua chút không thường thấy linh dược cùng luyện chế tài liệu gì đó. Đi dạo trong chốc lát, liền nhìn đến một bộ bạch y hề vị kia được xưng là An Như Tuyết nữ tử triều chính mình đã đi tới. Ôn Nhã sửng sốt, nhìn An Như Tuyết bộ dáng, nghĩ lại vừa rồi nghe được Thương Chuột kêu nàng tên thời điểm, cảm giác được một kia quen thuộc. Sẽ không lại là Tiêu Miện vị nào hậu cung đi. Cũng trách không được Ôn Nhã nghĩ như vậy, rốt cuộc trong sách phàm là dáng người diện mạo đều thuộc nhất tuyệt, cơ hồ đều là tác giả vì vai chính chuẩn bị hậu cung sao. Cứ như vậy ngây người công phu, An Như Tuyết đã muốn chạy tới Ôn Nhã trước người, thập phần có lễ hành lễ, mới nói, quấy rầy cô nương, chỉ là có một chuyện thỉnh giáo, còn thỉnh cô nương không cần để ý. An Như Tuyết thanh âm thập phần nhẹ, thanh thanh lánh lánh, tựa không có gì cảm xúc, nhưng là lại thập phần dễ nghe. Có điểm giống. Du Ninh đạo quân nói chuyện khi như vậy cảm giác. Như vậy tưởng tượng, trong chớp nhoáng Ôn Nhã nháy mắt nghĩ tới cái gì, lại vừa thấy này An Như Tuyết. Một thân bạch y, tóc dài phiêu phiêu, tay áo rộng váy lụa, đoan đến là tiên khí phiêu phiêu, cao quý thanh lãnh. Này không, nữ bản Du Ninh đạo quân sao? Mà nguyên tắc thượng, thật đúng là có như vậy một người. Nếu nói nguyên tắc kia bổn nam chủ tu chân sáng văn, một hai phải sách ra tới một cái nữ chủ nói, kia ở khổng lồ hậu cung trong đoàn, liền thuộc này An Như Tuyết xuất diễn siêu nhiều, hơn nữa thập phần được hoan nghênh, đương khởi này nữ chủ tên tuổi. Ôn Nhã tâm tình thập phần phức tạp, nhìn cái này bởi vì khi còn nhỏ từng chịu quá Du Ninh đạo quân chỉ điểm, liền vẫn luôn lấy Du Ninh đạo quân vì tấm gương nữ tử. Nguyên bản là một lòng đại đạo nàng, trong lòng âm thầm sùng bái đương nhiên là Du Ninh đạo quân, chỉ là trong nguyên tắc thượng, Du Ninh đạo quân lên sân khấu không nhiều lắm, tu đến vô tình đại đạo, đoan đến là không dính khói lửa phàm tục, không thông thất tình lục dục, hoàn toàn đều quên mất chính mình đã từng còn chỉ điểm quá An Như Tuyết như vậy một bé gái, đối với An Như Tuyết si tâm hoàn toàn không có đáp lại, rất là vô tình. Kỳ thật hiện tại nghĩ đến, căn bản là bởi vì mặt manh nhận không ra. Vốn dĩ liền cảm thấy nguyên tắc thượng An Như Tuyết rất đáng thương, hiện giờ. Như vậy tưởng tượng, quả thực dở khóc dở cười. An Như Tuyết si tâm một mảnh, vẫn luôn ở truy đuổi Du Ninh đạo quân bước chân, lần đầu tiên lên sân khấu là đan sư đại bỉ. Chính là lần này đan sư đại bỉ. Là bởi vì Du Ninh đạo quân tới Vân Các tìm người luận đạo, liền thuận tiện bị mời tham quan một chút đan sư đại bỉ thi đấu. Nghe nói chuyện này sau, An Như Tuyết liền chạy tới, muốn nhất cử đoạt giải nhất. Làm Du Ninh đạo quân liếc nhìn nàng một cái cũng hảo. Không nghĩ tới. Vai chính Tiêu Miện chặn ngang một đòn, có vai chính địa phương, còn có người khác trang ít cơ hội. Không có. An Như Tuyết thua, như vậy ghi hận thượng Tiêu Miện, hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ, tương ái tương sát, ngươi tới ta đi. Cuối cùng thực cầu huyết chính là, hai người ở bí cảnh bên trong chung cái gì trong truyền thuyết 020 liền không có thuốc nào chữa được độc. Sau đó kết quả có thể nghĩ sao? Luận mỗi gặp được một vị mỹ nữ, liền phát hiện nàng cùng chính mình đồ đệ đệ có như vậy quá khứ, thậm chí thiên đạo quy tắc còn định luận loại này cầu huyết duyên phận. Nên như thế nào vững vàng bình tĩnh ứng đối? Đặc biệt là, An Như Tuyết nhân thiết thập phần thảo hỷ, là vô số trạch nam nhóm trong ngộng nữ thần. Cùng Tiêu Miện những cái đó yêu diễm hậu cung không giống nhau, An Như Tuyết cùng Tiêu Miện là đã trải qua rất nhiều chuyện, có cảm tình tuyến. Hơn nữa là duy nhất một cái sống đến đại kết cục nữ nhân, bởi vì Tiêu Miện cùng Du Ninh đạo quân cuối cùng một trận chiến khi, không biết là tưởng khuyên can Tiêu Miện, vẫn là tưởng cứu Du Ninh đạo quân, dù sao là cắm vào chiến cuộc bên trong ý đồ ngăn cản, sau đó liền gờ. Ôn Nhã thật sự không biết là cái gì tâm tình, gặp được một cái hai người, còn có thể đạm nhiên một chút, này luôn gặp được. Trong lòng cũng quá hụt hẫng a. An Như Tuyết thập phần bình tĩnh chờ Ôn Nhã trả lời. Chẳng sợ Ôn Nhã có vẻ có chút vô lễ, đứng ở tại chỗ biểu tình thập phần phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là nàng vẫn là thập phần đạm nhiên, gặp biến bất kinh, cũng không có ra tiếng quấy rầy, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, tại đây ồn ào trong hoàn cảnh, chỉ là một bóng hình, còn mang theo khăn che mặt. Cũng đều mỹ đến cùng một bức họa dường như. Khăn che mặt, khăn che mặt. 10 tuổi về sau An Như Tuyết liền mang lên khăn che mặt. Sau khi thành niên tướng mạo không có người nhìn đến quá, cái thứ nhất may mắn nhìn đến, đương nhiên là nàng bảo bối đồ đệ Tiêu Miện. Đến nỗi Du Ninh đạo quân sao, đều là khi còn nhỏ sự, nhìn không thấy cũng không có gì khác nhau, dù sao cũng không nhớ được. Ôn Nhã nội tâm nước mắt rơi như mưa, nhưng là vẫn là miễn cưỡng cười cười, gật đầu nói, không biết cô nương có chuyện gì. An Như Tuyết nhìn Ôn Nhã, cẩn thận ở hai người bên người làm một cái kết giới, mới nhẹ giọng nói. Cũng không dám quấy rầy lâu lắm, liền nói ngắn gọn, phía trước nghe nói cô nương luyện chế nắn linh đan có đúc lại linh căn chi hiệu, cho nên tùy tiện tiến đến, thỉnh cầu cô nương có thể đem đan dược bán một ít cho ta. Anh Ôn Nhã nghĩ, hình như là An Như Tuyết có cái đệ đệ, tuổi con nhỏ, bởi vì ở mẫu thân trong bụng liền ngoài ý muốn bị thương, sau khi sinh thân mình vẫn luôn thật không tốt, nếu có thể tu luyện có chút thành tựu, ít nhất tu đến trúc cơ. Mới có thể chịu nổi chữa thương đan dược đánh sâu vào. Nhưng là này đệ linh căn thập phân kém, trúc cơ căn bản không hề hy vọng, bởi vì thân thể duyên cớ, lại không thể lấy đan dược mạnh mẽ tăng lên, là một cái vô giải kết. Nguyên tắc thượng, việc này vẫn là Tiêu Miện giải quyết đi. Cũng là làm vẫn luôn đối Tiêu Miện thập phần chán ghét An Như Tuyết thái độ chuyển biến quan trọng sự tích. Hiện giờ này sai sự như thế nào rơi xuống chính mình trên đầu tới. Ôn Nhã trong lòng thực phức tạp, không biết muốn hay không như vậy hủy hoại Tiêu Miện nhân duyên. Rốt cuộc thoạt nhìn, sở hữu cùng Tiêu Miện có quan hệ nữ nhân bên trong, cái này An Như Tuyết là tốt nhất. Chẳng qua nghĩ như vậy tưởng, hệ thống hồi lâu không có vang lên máy móc giống nhau thanh âm liền vang lên. Đinh, chúc mừng kích phát chủ tuyến cốt truyện, phát nhiệm vụ chủ tuyến, đoạt được đan sư đại bỉ khôi thủ, trùng kiến Thái Hòa kiếm tông. Đinh, chúc mừng kích phát chủ yếu nhiệm vụ, ngăn cản vai chính cùng hết thể hậu cung nhân vật có bất luận cái gì liên lụy. Phía trước cái kia nhiệm vụ rất bình thường, mặt sau cái này. Như thế nào như vậy kỳ quái? Rõ ràng nhiệm vụ vẫn luôn là chỉ cần tiếp xúc đến chủ tuyến cốt truyện, cơ hồ đều là theo nguyên tắc cốt truyện tuyến ở đẩy mạnh, như thế nào đột nhiên muốn ngăn cản hậu cung. Lại còn có tăng lớn thêm thô ở phía sau bỏ thêm cái nhắc nhở, thập phần bắt mắt, cần thiết hoàn thành, nếu không diệt sát. Không phải là hệ thống trò đùa dai đi. Nhưng là thanh âm này, phát nhiệm vụ hình như là hệ thống chính mình khuôn mẫu. Hệ thống tiểu hồ ly còn không biết ở kiếm trong tháp chịu cái gì khổ đâu. Tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng là cũng vừa lúc giải quyết Ôn Nhã rồi dám. Ôn Nhã nhìn mắt hoàn toàn không biết gì cả An Như Tuyết, nội tâm ấy này nói, muội tử, không phải ta muốn hủy ngươi duyên phận, là hệ thống không cho phép à, ngươi muốn trách. Liên đi quái cái kia luyện chế hệ thống, còn chế tạo hệ thống quy tắc cái kia cái gì thượng giới tiên nhân đi. Khả năng bởi vì có điểm trột dạ, Ôn Nhã thập phần thống khoái liền đáp ứng rồi, đan dược vốn dĩ luyện chế ra tới chính là cho người ta dùng. Cho nên bán cho ngươi cũng không có vấn đề.